Mà đối với mặt khác suy đoán cùng nhìn chăm chú, Đường Dư Hoàng lại căn bản không thèm để ý, nàng chỉ là cố chấp nắm một tay, không có cho hắn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Có lẽ là bởi vì Đường Dư Hoàng kiên trì, có lẽ là bởi vì thật sự không muốn cự tuyệt, một tay không hề trở về chịu, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hơi hơi cúi đầu, nỗ lực muốn suy nghĩ cẩn thận tình huống hiện tại. Hắn là sợ hãi, nhưng là hắn sợ không phải chính mình an toàn a, hắn liền một người mà thôi, tồn tại hoặc là đã chết cũng không có bao lớn quan hệ, sẽ không có nhân vi hắn thương tâm, cũng sẽ không có người cảm thấy khổ sở, chính hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì tồn tại tất yếu, cho nên hắn sợ không phải chính mình tử vong, mà là sợ có người xấu xông tới uy hiếp đến Đường Dư Hoàng an toàn. Cái này nữ hài tuy rằng là như vậy cường hãn, nhưng thoạt nhìn lại như vậy tinh tế nhu nhược. Hiện tại độc tam giác có thể nói là chiến hỏa dày đặc, tuy thời đều sẽ có nguy hiểm phát sinh, hắn thật sự thực lo lắng nàng đâu. Chỉ là hiện tại bị an ủi bị bảo hộ lại là chính mình, tuy rằng chính mình là bị hiểu lầm, nhưng là hắn lại căn bản không nghĩ giải thích, loại này bị người bảo hộ cảm giác thật sự là quá mức tốt đẹp, làm hắn thật sự hảo tưởng lại nhiều cảm thụ một ít. Một hơi hơi cúi đầu bộ dáng thoạt nhìn thập phần thuận theo, trong đó tựa hồ còn mang theo một tia ngượng ngùng cùng cảm động. Đường Dư Hoàng tuy rằng không có nhìn đến, nhưng lại dựa vào chính mình cảm giác như vậy cho rằng, có lẽ là vẫn luôn cùng thực vật tiếp xúc nguyên nhân. Một trên người mang theo rất là dễ ngửi mùi hoa, mà loại này mùi hoa lại cũng là Đường Dư Hoàng thích nhất hương vị. Nàng thích hoa hoa thảo thảo, cũng thích cái này thuần tịnh như hoa hoa cỏ thảo đại nam hải. Đặc biệt là ở nhìn đến hắn như vậy nỗ lực nói chuyện khi, trong lòng có cái địa phương liền nhịn không được biến mềm mại lên, muốn bảo hộ hắn, làm hắn không hề bị đến bất cứ thương tổn. Có lẽ đây là thuộc về Đường Dư Hoàng một loại bản tính đi, ai làm nàng là nữ hoàng đâu, chân chính cường thế người thích thường thường không phải là một cái càng thêm cường thế tồn tại, ngược lại đối càng thêm nhỏ yếu tồn tại có nào đó không tự do chủ thương tiếc, giống như là hiện tại, một tình huống liền xúc động nàng trong lòng nơi nào đó. Tỷ lúc này, Cực Dương thật sự là nhịn không được hô một tiếng, nho nhỏ tay chảo còn che ở chính mình trên mặt, nhưng cũng lộ ra một con đáng yêu mắt to. Đường Dư Hoàng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tuy rằng này hai cái vật nhỏ nhìn thập phần đáng yêu, nhưng trên thực tế lại thập phần xảo trá khéo đưa đẩy, nàng nhưng không cảm thấy loại này thời điểm cái này vật nhỏ sẽ nói cái gì lời hay. Tỷ không cần chừng nhân ra chính là tưởng nói, ngươi không cần ăn ca ca đậu hủ, ca ca sẽ cảm thấy ngươi là sát lang. Cực Dương nói xong liền chạy tới Cực Âm phía sau, cười hì hì nhìn Đường Dư Hoàng. Một mặt nháy mắt liền hồng tới rồi đế, rất là nỗ lực giải thích nói, không, không có. Cực Dương nhịn không được mắt trợn trắng, cảm thấy này nam nhân như thế nào ngu ngốc Cực Âm còn ngốc đâu, rõ ràng bị ăn đậu hủ còn nói không có, nhịn không được nói, ngu ngốc, đại ngu ngốc. Kỳ thật vô luận là Cực Dương vẫn là Cực Âm cũng đều thực thích một mục cho người ta cảm giác chính là sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, đặc biệt là trên người cái loại này nhàn nhạt mùi hoa, càng là làm hai cái vật nhỏ cảm thấy rất quen thuộc, lúc này mới nhịn không được trêu chọc hai câu. Cực Âm ở một bên tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn phụ họa ở gật đầu. Làm mục càng thêm ngượng ngùng, nhịn không được trộm nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái. Đến nỗi Đường Dư Hoàng nàng đương nhiên sẽ không ngượng ngùng, ngược lại hơi mang khiêu khích nhìn kia hai cái vật nhỏ, dường như đang nói, tỷ chính là ăn hắn đậu hủ làm sao vậy, các ngươi muốn cho tỷ ăn tỷ còn không muốn ăn đâu. Chiến đấu dần dần tiến vào tới rồi kết thúc, Kim Sa Bang tháo chạy hoàn toàn ở Đường Dư Hoàng đám người đoán trước bên trong, mà ngói nặc giúp tuy rằng phí chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là ở cường đại hỏa lực trước mặt đầu hàng. Đến nỗi quanh thân thế lực liền càng không cần phải nói, một cái buổi chiều thời gian, độc tam giác tuyệt đại bộ phận phản kháng thế lực đều bị diệt trừ rớt, chỉ còn lại có một ít lẩn trốn giả lẻn vào tới rồi chung quanh rừng rậm chung. Đường Dư Hoàng không có làm người đuổi theo những cái đó đào binh, mà là trước tiên hạ đạt rửa sạch chiến trường mệnh lệnh, đem sở hữu thi thể toàn bộ thiêu, đối phương trọng thương nhân viên cũng toàn bộ đánh gục, nguyện ý đầu hàng người tắc thống nhất bắt giữ, mà đối với chính mình này một phương bị thương nhân viên, thì tại trước tiên đã chịu tốt nhất trị liệu đãi ngộ. Tốt nhất trị liệu đãi ngộ là cái gì? Kia đó là Đường Dư Hoàng tự mình ra tay. Quỷ Thiên giúp cùng một khôn giúp hiện tại đều đã là đế hoàng thành viên, mà đế hoàng sở hữu thương binh đều bị tụ tập ở biệt thự bên ngoài một cái lâm thời dựng lều trại chung. Đường Dư Hoàng ở này đó người bệnh bị đưa về tới trước tiên liền xuất hiện ở nơi này, tự mình làm trọng người bệnh trị liệu. Đế hoàng bị thương người có rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là súng thương, thậm chí có chút đã là mệnh ở sớm tối tùy thời có khả năng chết đi. Bất quá cũng may bọn họ cũng không phải cùng nhau bị đưa vào tới, này cũng làm Đường Dư Hoàng có trị liệu thời gian. Bắt đầu thời điểm, phụ trách trị liệu vài vị bác sĩ đều không có quá mức chú ý Đường Dư Hoàng, tại đây loại thời điểm bọn họ sở cần phải làm là chỉ mình cố gắng lớn nhất cứu lại sinh mệnh, nhưng là đương một cái bị bọn họ tuyên án vô pháp cứu trị trọng thương viên thần kỳ sống lại lúc sau, không chỉ là bọn họ, doanh trướng mọi người đều chấn kinh rồi. Đừng ngốc đứng, lập tức cứu trị, sở hữu có sinh mệnh nguy hiểm người bệnh đều đưa đến ta nơi này tới, mau. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt lại kiên định thanh âm làm mọi người thanh tỉnh rất nhiều, cũng lập tức lại một lần đầu nhập tới rồi khẩn trương cứu trị bên trong. Nhưng cùng lúc đó những người này ánh mắt lại như cũ là cố ý vô tình nhìn Đường Dư Hoàng nơi địa phương. Đường Dư Hoàng không có để ý những người đó nhìn chăm chú, mà là lập tức xuống tay vì một khắc danh trọng thương viên trị liệu. Đường Dư Hoàng lúc này cũng khinh thường che giấu cái gì, mỗi một cái người bệnh trị liệu đều là ở dùng ngắn nhất thời gian, nàng cũng không có lấy ra ngàn luyện bách hoa đan, mà là lấy ra một loại tên là khí huyết đan đan dược, làm sở hữu bị thương nhân viên đều ăn xong một cái. Này đan dược tác dụng cũng rất đơn giản, sinh huyết dưỡng khí, đối với đại mất máu người có thực tốt cứu trị công hiệu, mà này đó người bệnh cũng phần lớn là như thế, cho nên ở ăn vào này viên đan dược sau, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận lên. Mà trừ bỏ đan dược bên ngoài, Đường Dư Hoàng châm cứu cũng khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, nàng cũng không có lại dùng cái loại này lãng phí thời gian chân khí độ huyệt, mà là trực tiếp dùng kim châm cầm máu, đã nhanh hơn tốc độ, lại tránh cho tự thân đại lượng tiêu hao. Thần kỳ đan dược, thần kỳ châm cứu cầm máu, làm mọi người xem đến tấm tắc bảo lạ, nhưng nhất lệnh người kinh ngạc vẫn là Đường Dư Hoàng một loại khác cứu trị thủ pháp, nàng ở vì người bệnh lấy viên đạn thời điểm, mỗi một cái đều là dứt khoát lưu loát chụp thượng một trường, sau đó kia viên đạn liền chính mình bay ra tới, một màn này có thể nói là nhất lệnh người cảm thấy khiếp sợ, tuy rằng trên thực tế cùng kia đan dược cùng châm cứu căn bản vô pháp so sánh với, nhưng ở mọi người xem ra cũng không phải là như thế à, cái loại này trực tiếp thậm chí còn mang theo một ít bạo lực thủ đoạn, mới là nhất chấn động mọi người trong mắt, thấy như vậy một màn mọi người thậm chí nhịn không được sôi nổi khen hay. Hơn nửa giờ qua đi, Đường Dư Hoàng thủ hạ cứu trị người liền vượt qua 100 người, cái này con số tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, mà mỗi một cái bị Đường Dư Hoàng cứu trị người bệnh đều mang theo một loại hưng phấn thần sắc, làm những cái đó cũng chờ cứu trị người bệnh thậm chí không muốn làm khác bác sĩ vì chính mình trị liệu, cuối cùng vẫn là Đường Dư Hoàng lạnh mặt ra lệnh, trị liệu doanh trướng mới khôi phục nên có trật tự. Mục Mục vẫn luôn ở một bên nhìn, đem Đường Dư Hoàng mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều xem ở trong mắt, có lẽ là ngôn ngữ phương diện có điều khuyết tật. Hắn sức quan sát lại so với người bình thường muốn nhạy bén nhiều, hắn có thể cảm giác được Đường Dư Hoàng mỗi lần động tác khi kia nghiêm túc ánh mắt, cho dù là lạnh lùng, lại làm người cảm thấy vô cùng ấm áp. Bất chi bất giác sắc trời liền đã tối sầm xuống dưới, Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn đám người cũng đã trở lại, bọn họ trở về lúc sau trước tiên liền đi tìm Đường Dư Hoàng, lại nghe Kim Châu đám người nói Đường Dư Hoàng tới nơi này, liền cũng tìm lại đây, sau đó liền ở một bên nhìn Đường Dư Hoàng cứu người từng màn, bọn họ không có tiến lên. Chỉ là an tĩnh ở một bên đứng, nhìn cái kia thần kỳ nữ hài, dung nàng kia thần kỳ y y thuật, một chút chấn động mọi người. Mà không biết khi nào, Đường Dư Hoàng trắng non trên mặt cũng nhiễm vài giọt máu đen, nhưng nàng lại không có đi lau lau, mà là tiếp tục cực kỳ nghiêm túc trị liệu trước mặt người bị thương. Giờ này khắc này, nàng nơi nào còn như là cái gì hắc bang đại tỷ đại, quả thực chính là mang theo thần thánh hơi thở thiên sứ áo trắng, đôi tay kia cùng trên mặt máu đen, không chỉ có không có làm bẩn nàng mỹ lệ, ngược lại làm nàng trở nên càng thêm thánh khiết lên. Đường Dư Hoàng xuất hiện độc tam giác gần là mấy ngày thời gian, nhưng có quan hệ nàng truyền thuyết cũng đã truyền lưu cực lớn, toàn bộ độc tam giác đã không có người không biết nàng tồn tại, độc sấm kim sa giúp cùng một khôn bang sự tình càng là bị truyền vô cùng kỳ diệu, rất nhiều người không tin, mà rất nhiều tin tưởng người lại cảm thấy Đường Dư Hoàng căn bản chính là một cái sát thần, thiết huyết vô tình, lãnh khốc kẻ điên, giết người không chớp mắt, từ từ đánh giá đều dừng ở Đường Dư Hoàng trên người. Độc tam giác những người này đối Đường Dư Hoàng cảm giác, càng có rất nhiều sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng giờ này khắc này, ở đây những người này lại rốt cuộc đã không có sợ hãi cảm giác, bọn họ nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều trở nên thập phần kính trọng lên, đặc biệt là bị nàng thân thủ trị quá kia hơn 100 người, càng là dùng thập phần cảm kích ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Giờ khắc này, Đường Dư Hoàng đó là bọn họ cảm nhận chung nữ thần. Dần dần, người bệnh trị liệu cũng tiến vào tới rồi kết thúc, bởi vì Đường Dư Hoàng tồn tại. Lấy đạn cầm máu truyền máu như vậy vấn đề ngược lại trở thành đơn giản nhất vấn đề, hơn nữa cũng bởi vì nàng tồn tại, phàm là có thể tồn tại bị đưa vào tới người bệnh, vô luận bị cỡ nào nghiêm trọng thương, đều không có một người chết đi. Độc tam giác cũng không thiểu, càng là kinh doanh nhất lợi nhuận kết xù ma túy sản nghiệp, nhưng là ở chỗ này thậm chí liền một cái chính quy bệnh viện đều không có, chỉ có một ít bác sĩ cũng bất quá là hiểu được một ít chữa bệnh tri thức mà thôi, bằng không cũng là vì một ít đặc thù tình huống mới lưu lạc đến nơi đây nhân viên y tế. Những người này liền tính là có chút y y thuật, nhưng ở cái này khuyết thiếu thiết bị khuyết thiếu y y dược hoàn cảnh hạ, có khả năng làm cũng cực kỳ hữu hạn. Nếu không phải Đường Dư Hoàng tồn tại, nơi này bị thương mấy trăm người phỏng chứng ít nhất còn phải chết thượng mấy chục người, có thể nói, nơi này tồn tại mỗi một cái sinh mệnh đều cùng Đường Dư Hoàng có quan hệ. Đại tỷ đại, ngươi thật ghê gớm, ta quỷ 17 xem như phục, trước kia chỉ biết ngươi thân thủ lợi hại, hiện tại mới biết được nguyên lai ngươi y thuật càng là thần kỳ, ngươi vì ta báo thủ, hiện tại lại đã cứu ta, về sau ta quỷ 17 này mệnh chính là của ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái gì, chính là làm ta đi tìm chết, ta chấp một chút đôi mắt đều không phải nam nhân. Quỷ 17 cũng bị thương, lại còn có rất nghiêm trọng, hai nơi súng thương đều xem như nhẹ, nghiêm trọng nhất chính là đầy người bom mảnh nhỏ, vì bảo hộ một cái huynh đệ, hắn bị bom gần gũi nổ bay, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng bị đưa vào tới khi cái loại này thẳng dạng, vẫn là làm người có loại trong lòng run sợ cảm giác, hơn nữa nếu không phải Đường Dư Hoàng ra tay, liền lấy nơi này chữa bệnh trình độ, phỏng chừng bất tử cũng là trọng thương, nhưng ở Đường Dư Hoàng cứu trị. Lúc sau, không chỉ có lập tức liền mở mắt, thậm chí đã có thể ngồi dậy cười ngây ngô. Về sau lại chịu như vậy trọng thương cũng đừng đã trở lại, mất mặt. Đường Dư Hoàng quét quỷ 17 liếc mắt một cái, ngữ khí tuy rằng thực lãnh, nhưng trên thực tế lại mang theo quan tâm hương vị, đối với cái này cho nàng dẫn đường tiểu tử, nàng cũng là tương đối vừa lòng. Quỷ 17 ngây ngô cười sắc mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng vuốt đầu nói, hắc hắc, đại tỷ đại, ta về sau nhất định hảo hảo huấn luyện, không bao giờ cho ngài mất mặt. Hảo, tiểu tử ngươi đừng bần, đại tiểu thư, người bệnh cứu trị không sai biệt lắm kết thúc, ngài cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi. Quỷ Thiên lúc này cũng đã đi tới, nhìn Đường Dư Hoàng có chút quan tâm nói. Đường Dư Hoàng quét một vòng, xác nhận một chút không có người có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới gật gật đầu đứng lên. Các ngươi cũng đều đi theo ta đến đây đi. Đường Dư Hoàng lời này là đối với Triệu Mục Khôn ba người nói, ba người gật gật đầu, đi theo Đường Dư Hoàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đường Dư Hoàng đi tới doanh trướng cửa, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn như cũ đứng ở nơi đó Mục Mục nói, ngươi trở về thu thập hành lý, sau đó chuyển đến ta nơi này trụ. Đường Dư Hoàng nói xong liền đi rồi, để lại biểu tình khác nhau mọi người. Những người này đều không hẹn mà cùng nhìn một mục phương hướng, trong lòng nghĩ đại tỷ đại vừa rồi kia phân phó rốt cuộc là có ý tứ gì, vì cái gì muốn cho tiểu tử này dọn lại đây đâu. Bị thượng trăm đôi mắt nhìn chăm chú vào, một mục chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, trong thần sắc cũng nhiều rất nhiều bất an, thập phần thấp thỏm hướng về Triệu Mục Khôn hỏi, triệu lao đại. Lúc này Triệu Mục Khôn cùng Quỷ Thiên cũng đều đang nhìn một mục, Triệu Mục Khôn nhìn đến một mục cái dạng này, nhẹ nhàng cười cười, nói, nếu là đại tiểu thư phân phó sự tình, ngươi làm theo đó là. Theo sau Triệu Mục Khôn liền mang theo nhà mình huynh đệ cùng Quỷ Thiên cùng nhau đi rồi. Trước khi đi Quỷ Thiên nghi hoặc nhìn Mục Mục liếc mắt một cái, tựa hồ cũng là ở suy xét tiểu tử này rốt cuộc cùng Đường Dư Hoàng là cái gì quan hệ. Đường Dư Hoàng đám người đi rồi, toàn bộ lều lớn không khí cũng thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng đối Mục Mục sự tình còn có chút tò mò, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì Đường Dư Hoàng mà mang đến kinh ngạc. Nơi này rất nhiều người đều là Mục Khôn bang. Đối Đường Dư Hoàng cũng không xem như quá hiểu biết, nhưng nơi này Quỷ Thiên bang thành viên lại xem như Đường Dư Hoàng thân thủ giao ra đây đệ tử, đặc biệt là có quỷ 17 tồn tại, lập tức liền ở mọi người chờ mong chung, đem chính mình biết nói. Đường Dư Hoàng sự tích lại giảng thuật một lần, lúc này đây, đã có thể không có vài người ở cho rằng hắn là ở khoác lác, ngược lại tiếng kinh hô không ngừng, càng nghe càng là mê mẩn. Đến tận đây, có quan hệ Đường Dư Hoàng truyền kỳ chuyện xưa, cũng dần dần truyền mở ra. 89 đế hoàng bước thứ 2. Chiến quả như thế nào? Phòng khách chung, Đường Dư Hoàng đã trà lau qua mặt cùng đôi tay, hướng về Quỷ Thiên đám người dò hỏi nổi lên tình hình chiến đấu. Cụ thể con số còn không có thống kê ra tới, nhưng Kim Sa giúp cùng ngói nặc giúp chờ phản kháng thế lực đều đã bị tiêu diệt, Kim Sa bang trung tâm nhân viên càng là bị chúng ta hoàn toàn tiêu diệt, mà ngói nặc bang lão đại cũng bị chúng ta đương trường giết chết, chẳng qua ngói nặc giúp nhị đương ra mang theo thân tín bộ đội lại là từ địa đạo chạy trốn, đã tiến vào tới rồi bên ngoài rừng cây lôi khu. Chúng ta người không có truy, chỉ có thể chắn ở bên ngoài phòng bị. Quỷ Thiên đơn giản báo cáo một chút đại khái tình huống, một trận chiến này tuy rằng kịch liệt, nhưng bọn hắn hiển nhiên là thắng lợi một phương. Mà trừ bỏ quan trọng bang phái thành viên, cũng có chút tiểu thế lực thành viên hoặc là cá nhân trốn vào rừng cây. Đại tiểu thư, chúng ta thật sự không cần phái người đi bắt sao, những người đó rời đi hoặc là đã chết cũng liền thôi, vạn nhất lại ẩn núp trở về cho chúng ta quấy rối nói, đã có thể thập phần nghiêm trọng. Hơn nữa có chút người tựa hồ đã sớm phân tán che giấu vào các thôn trấn bên trong, độc tam giác dân cư thượng trăm vạn, muốn tìm được những người này cũng không dễ dàng a. Quỷ Thiên tiếp tục nói, đây cũng là hắn rất là lo lắng sự tình, tuy rằng bọn họ hiện tại khống chế chủ yếu buôn ma túy thế lực, nhưng độc tam giác thượng trăm vạn dân chúng, lại sao có thể thật sự hoàn toàn khống chế được, này đó buôn ma túy ở độc tam giác cắm rễ nhiều năm, có thậm chí bản thân chính là bản thổ thế lực, bọn họ chính là muốn tìm cũng là thập phần khó khăn. Không sợ. Ta đều có biện pháp, các ngươi làm tốt vật tư kiểm kê công tác, còn có nhân viên trấn an, đặc biệt là chết trận thành viên, không cần bùn xỉn tiền, minh bạch sao? Minh bạch. Theo sau mọi người lại trao đổi vài câu, liền từng người đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai các hạng kiểm kê xong, một trận chiến này đế hoàng thành viên tử vong 300 hơn người, trọng thương 400 hơn người, vết thương nhẹ hơn 1.000 người, nhưng đối phương tử vong lại là đế hoàng mấy lần, toàn bộ độc tam giác trừ bỏ gỗ thô khôn giúp nơi thế lực phạm vi, nơi nơi đều tản ra máu tươi hương vị, một trận chiến này, tổng cộng tử vong nhân số đã vượt qua vạn người. Mà chiến quả như vậy chủ yếu là đến từ chính hai cái phương diện, một khôn giúp nhiều năm tích lũy, có thể nói một khôn giúp cung cấp súng ống đạn dược đứng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Mà tiếp theo đó là quỷ thiên giúp kia ngàn dư danh tinh anh nhân viên, đặc biệt là trong đó tinh anh đường thành viên cùng quỷ ảnh thành viên, càng là thập phần xúc vác, rất có lấy một địch trăm tư thế, ở trên chiến trường khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Mà cũng đúng là một trận chiến này, làm đế hoàng tên này lần đầu tiên xuất hiện ở các đại quốc tế thế lực điều tra báo cáo chung, có rất nhiều quốc gia, có rất nhiều quốc tế hắc bang, có rất nhiều chống khủng bố tổ chức, đủ loại thế lực thông qua các loại con đường hiểu biết tới rồi độc tam giác sự tình. Mà ở đường dư hoàng vô tình che lớp hạ, đế hoàng tồn tại đã là nửa công khai bí mật. Mà liên ở đông đảo thế lực vì thế khiếp sợ đồng thời, đường dư hoàng lại mang theo quỷ thiên xuyên qua ở độc tam giác các nơi. Độc tam giác có thể nói là một khối chiến loạn nơi, khẳng định không phải cái gì an toàn địa phương. Nàng nếu chiếm nơi này, liền tuyệt đối không có lại nhường ra đi đạo lý. Mà lúc này đường dư hoàng sợ làm, đó là làm nơi này hoàn toàn biến thành chính mình. Cựu thiên âm dương tuyệt diệt trận. Đường dư hoàng có khả năng bố trí duy nhất một cái thượng cổ di truyền xuống dưới tuyệt sát cổ trận, trận pháp này tập thiên địa quy tắc với nhất thể, lấy âm dương linh khí vì trận tâm, lấy thiên địa linh khí vì trận giác, trận pháp bố trí hoàn thành là lúc, nhưng cách thiên địa với một góc, tự thành thế giới. Đường dư hoàng lúc này tuy rằng có thể bố trí cái này trận pháp, nhưng lại không thể bố trí thành cảnh giới cao nhất cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận, chỉ có thể xem như giản dị bản, bởi vì nàng năng lực không đủ, nhưng cho dù là giản dị bản lại cũng đủ bảo đảm không người có thể xâm nhập trong đó, liền tính là thật sự có đạn đạo tới, cũng tuyệt đối không có khả năng công phá trận pháp, đây cũng là đường dư hoàng lớn nhất cái chắn trí nhất. Mà lúc này đường dư hoàng đó là đem 9981 khối có thiên địa linh khí linh thạch, dựa theo trận pháp yêu cầu bố trí ở chung quanh gần vạn km vuông bên cạnh các nơi, này 81 khối linh thạch phân biệt chôn giấu ở bất đồng phương hướng, hơn nữa mỗi một khối linh thạch phụ cận cũng bị đường dư hoàng lại bố trí một cái tiểu trận pháp, dùng để bảo hộ cùng che giấu linh thạch. Suốt 3 ngày thời gian trôi qua, đường dư hoàng thậm chí tới căn bản là không có nghỉ ngơi, mới rốt cuộc đem trận pháp bố trí hảo, mà trận pháp trung tâm bộ vị, cũng là mấu chốt nhất địa phương, bị đường dư hoàng bố trí ở cực âm cùng cực dương sinh trưởng địa phương, nơi đó không chỉ là độc tam giác trung tâm bộ vị, cũng là âm khí cùng dương khí nhất nồng đậm địa phương, dùng để bày trận nhất thích hợp, mà cực dương cùng cực âm cũng ở đường dư hoàng áp bức hạ dâng ra từng người năm canh cánh. Hoa, dùng để làm cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận trận tâm. Cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận bố thành kia một khắc, lập tức liền đưa tới thiên địa dị tượng, lấy đường dư hoàng nơi chỗ vì trung tâm, phạm vi gần vạn km vuông trên bầu trời, đầu tiên là sét đánh giữa trời quang, theo sau đó là mây đen giăng đầy, nháy mắt liền hạ mưa to tầm tã. Đường dư hoàng dầm mưa ngồi ở trận tâm phía trên, tùy ý trên không sấm sét tầm ầm, nàng lại nhắm mắt bình yên bất động, quỷ thiên bọn người chờ ở chung quanh, trên mặt đều mang theo kinh sợ thần sắc, không thể tin tưởng nhìn một màn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng như vậy thiên địa dị tượng sẽ là nhân vi khiến cho đâu. Dần dần dày, đường dư hoàng chung quanh lại bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quần sáng, như là đem đường dư hoàng vây quanh ở trong đó giống nhau, mà lúc này đường dư hoàng linh hồn chi lực cũng bay nhanh vận chuyển, đem linh hồn của chính mình cùng này đại trận dần dần dung hợp ở bên nhau. Người trận hợp nhất mới là này cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận chân chính tinh túy nơi, mà lúc này, theo linh hồn chi lực cùng đại trận dung hợp, đường dư hoàng cũng dần dần cảm nhận được càng ngày càng nhiều đồ vật. Nguy cơ dày đặc rừng cây, gập ghềnh bất bình đường núi, đầy khắp núi đồi thiên địa, tản ra nông quê mùa tức trúc Úc, phạm vi gần vạn km vuông thổ địa thượng, đường dư hoàng mượn dùng đại trận cảm ứng, đã là có thể xem đến toàn cảnh, giờ này khắp này nàng thật giống như là này phiến thiên địa trung chúa tể, có thể tùy ý thao tác hết thảy, thật sự là làm mưa làm gió. Mà nhưng vào lúc này, đường dư hoàng linh hồn chi lực đột nhiên vừa động, thế nhưng cảm ứng được nơi nào đó trong rừng cây có mấy chục người tồn tại. Những người này toàn bộ đều là võ trang phân tử, trên mặt sát khí đều bị nàng cảm giác thập phần rõ ràng. Đường dư hoàng nghe không được đối phương nói cái gì, nhưng lại đoán được những người này thập phần, đúng là ngói nặc giúp chạy đi những người đó, thời gian địa điểm nhân số phần lớn ăn khớp, đường dư hoàng quanh thân sát khí hiện lên, một đạo chói mắt lôi điện nháy mắt rơi xuống, thẳng tắp hướng về kia mấy chục người bổ tới. Nháy mắt, lôi điện hiện lên, mấy chục người lập tức biến thành tiêu thi, biến mất ở trong thế giới này. Nhắm mắt lại đường dư hoàng giật giật khoe miệng. Lộ ra một mặt cực kỳ tà khí tươi cười, giờ khắc này, nàng rốt cuộc trở thành trên mảnh đất này chân chính vương giả. Lôi điện dần dần tan đi, mưa gió đã là ngừng lại, Đường Dư Hoàng chậm rãi mở to mắt, tuy rằng toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nhưng ở nàng mở to mắt trong nháy mắt kia, lại mang theo một tia lệnh người sợ hãi hơi thở. Đường Dư Hoàng đứng lên, thân thể lại là đột nhiên lay động một chút, Quỷ Thiên cùng Mục Mục đồng thời đi qua, một tả một hưu đỡ Đường Dư Hoàng. Làm sao vậy? Quỷ Thiên ngữ khí lo lắng hỏi, Mục Mục tuy rằng cũng sốt ruột, lại là vụng về chậm một bước, chỉ có thể nôn nóng nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng giật giật khẩu muốn nói cái gì, lại là trước mắt tối sầm, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Quỷ Thiên trước tiên bế lên Đường Dư Hoàng, ngữ khí sốt ruột hô, mau đem bác sĩ tìm tới. Không cần tìm bác sĩ, tỷ tỷ chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi liền hảo. Cực Dương đi lên trước cầm Đường Dư Hoàng tay, rất là khẳng định nói. Quỷ Thiên do dự nhìn Cực Dương liếc mắt một cái, mới chậm rãi gật gật đầu, ôm Đường Dư Hoàng trở về phòng. Đường Dư Hoàng này một ngủ đó là 3 ngày 3 đêm qua đi, Quỷ Thiên tuy rằng tin tưởng Cực Dương, lại cũng đồng dạng rất là sốt ruột, trừ bỏ xử lý công vụ bên ngoài, liền vẫn luôn canh giữ ở Đường Dư Hoàng bên cạnh. Đường Dư Hoàng tỉnh lại thời điểm đệ nhất cảm giác đó là mệt, cho dù ngủ lâu như vậy, lại như cũ có loại vô lực cảm giác, nàng lần này linh hồn chi lực tiêu hao thật sự là có điểm đại, cuối cùng nếu không phải bằng vào một loại không chịu thua tinh thần kiên trì đến cùng, có lẽ này trận pháp liền phải thất bại trong gang tấc. Bất quá hiện tại trận pháp đã bố trí thành công, bất luận cái gì người từ ngoài đến không có trải qua nàng cho phép, đều không thể lại bước lên này phiến thổ địa. Cửu Thiên Âm Dương Tuyệt Diệt trận công dụng rất nhiều, đã có thể thao tác trận nội sinh vật sinh tử, lại có thể biến hóa trận pháp phong bế xuất nhập không gian, ở Đường Dư Hoàng an bài hạ, lúc này có thể ra vào này phiến trung tâm nơi con đường đã toàn bộ phong bế, mà nàng cũng làm Quỷ Thiên an bài đi xuống, đế hoàng tương ứng bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài, cũng tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đặc thù thời kỳ thực hành đặc thù chính sách. Mà liền tại đây mấy ngày bên trong, quốc tế tình thế cũng là có chút hỗn loạn, quốc tế dư luận không ngừng, hơn nữa có càng ngày càng khoa trương xu thế, nhiều quốc tin tức thượng đều đối độc tam giác sự tình làm đưa tin, hơn nữa rất là khoa trương, trong đó mấy nhà thậm chí bình luận vì khủng bố tổ chức lại một lần hoạt động, ngôn luận cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là nào đó đại quốc, thậm chí còn làm ra cảnh cáo, hơn nữa giữ lại quân sự truy cứu quyền lợi. Cái này làm cho quốc tế tình thế lập tức liền trở nên có chút khẩn trương lên, độc tam giác này khối địa bàn không chỉ có riêng là một quốc gia địa bàn, mà là nhiều quan hệ ngoại giao giới chỗ, Đường Dư Hoàng như thế kiêu ngạo chiếm cứ này khối địa bàn, ảnh hưởng đến chính là nhiều quốc kích lợi, này đó quốc gia tự nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà đối với này đó dư luận, Đường Dư Hoàng căn bản đều không có để vào mắt, mà là thập phần nghiêm túc kế hoạch độc tam giác nội xây dựng, không, lúc này hẳn là xưng là đế hoàng nội xây dựng. Độc tam giác nguyên bản ước chừng chiếm địa diện tích 20 vạn km vuông, mà Đường Dư Hoàng đại trận bố cục lại không có như vậy đại, chỉ là chiếm cứ ước chừng 1/2 diện tích, cũng chính là 10 vạn km vuông tả hữu, mà này đó địa bàn cũng đó là thuộc về đế hoàng địa bàn, Đường Dư Hoàng dùng suốt một ngày thời gian thiết kế một phần bản vẽ, đem này phiến thổ địa dựa theo chính mình tâm ý quy hoạch ra tới. Quỷ Thiên, Triệu Mộc Khôn, đây là ta vì đế hoàng thiết kế bản vẽ, các ngươi nhiệm vụ đó là dựa theo mặt trên thiết kế đem đế hoàng chân chính kiến tạo ra tới. Đường Dư Hoàng đem bản vẽ đẩy đến hai người trước mặt, thập phần thận trọng nói. Đường Dư Hoàng bản vẽ cũng không chuyên nghiệp, cũng không có cỡ nào tưởng tận phức tạp, có thể nói là thập phần đơn giản, chính là Quỷ Thiên cùng Triệu Mộc Khôn cũng là vừa xem hiểu ngay, mà đúng là bởi vì như thế, hai người biểu tình mới có thể như thế ngạc nhiên. Sao có thể? Triệu Mộc Khôn lập tức liền kinh hô ra tiếng, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, giống như là đang nhìn một cái kẻ điên. Vì cái gì không có khả năng? Đường Dư Hoàng ngữ khí rất là ngạo nghễ hỏi. Ngươi này thiết kế đồ quy hoạch ước chừng có 5-6 vạn km vuông, trong đó rừng cây diện tích chiếm 90% trở lên, mà dư lại diện tích lại là bị các đại thôn trấn chiếm cứ. Ngươi muốn đem toàn bộ thôn trấn đều trùng kiến, này xài hết bao nhiêu tiền a? Hơn nữa trừ bỏ thôn trấn xây dựng không nói, ngươi còn muốn tu lộ, ở độc tam giác tu lộ đó chính là ở biển rộng điền thổ, căn bản là không có khả năng, yêu cầu đầu tư tuyệt đối là con số thiên văn, hơn nữa trừ bỏ tiền không nói. Gần 100 vạn người an trí vấn đề lại nên như thế nào xử lý, bọn họ sao có thể đều nghe ngươi lời nói. Triệu Mộc Khôn thật sự là quá mức giải độc tam giác tình huống, độc tam giác tình huống sở dĩ làm các quốc gia đau đầu, lại còn có vô pháp xử lý, trong đó một nguyên nhân đó là địa lý vấn đề, cảnh nội 90% trở lên đều là rừng cây vùng núi, căn bản là không thích hợp quân đội tiến vào, cũng liền không thích hợp thành thị phát triển, cho nên mới có hiện tại độc tam giác. Không có làm liền đừng nói không có khả năng, tiền không là vấn đề. Người cũng không phải vấn đề, nếu ngươi liền loại này quyết tâm đều không có, cũng không có tư cách vì ta làm việc. Đường Dư Hoàng ngữ khí thực bình đạm, nhưng nhìn về phía Triệu Mộc Khôn ánh mắt, lại làm Triệu Mộc Khôn nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nổi lên trong đó vấn đề. Đường Dư Hoàng thiết kế đồ rất đơn giản, nàng căn cứ chính mình thao tác đại trận trô đã thấy tình huống, căn cứ chính mình yêu cầu cùng thiết tưởng, đem các thôn trấn một lần nữa quy hoạch, trong đó mấy trăm cái thôn trấn như cũ làm nông nghiệp gieo trồng căn cứ, mà cũng có mấy chục cái thôn trấn bị phân chia vì công nghiệp sản khu, hơn nữa chung cũng bao gồm một ít căn cứ quân sự cùng thương nghiệp khai phá khu, đặc biệt là này trung tâm khu vực, bởi vì thực dụng diện tích nhất rộng lớn, cũng bị Đường Dư Hoàng thiết kế thành một cái loại nhỏ thành thị, trong đó càng là liền bệnh viện trường học thương trường các loại chỗ ăn chơi như vậy địa phương đều có kiến tạo, có thể nói này phân thiết kế đồ hoàn toàn chính là một cái thành thị bước đầu quy hoạch đồ, nếu thật sự dựa theo này phân thiết kế đồ tới cải tạo, như vậy đế hoàng liền lại không chỉ là một tổ chức đơn giản như vậy, mà là một cái chân chính thành thị, thậm chí có thể nói là một cái chân chính loại nhỏ vương quốc. Bất quá có chút tiếc nuối chính là nàng tinh thần năng lực tạm thời vô pháp làm cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận bao phủ ở sở hữu thổ địa thượng, chỉ có thể bao phủ này phân thiết kế đồ 1/5, bất quá chỉ cần chờ nàng tinh thần chi lực lại lần nữa đột phá, đại trận bao phủ diện tích liền cũng sẽ gia tăng. Triệu Mộc Khôn nhìn thiết kế đồ, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, nhưng lại cũng là càng ngày càng hưng phấn, nếu thật sự có thể dựa theo này phân thiết kế đồ tới kiến tạo, như vậy tuyệt đối có thể trở thành một cái khiếp sợ toàn thế giới tồn tại. Nhưng loại trình độ này kiến tạo sở yêu cầu tài chính, phòng trừng cũng là chân chính con số thiên văn, bởi vì trong đó không chỉ là thôn trấn cùng thành thị kiến tạo, càng là yêu cầu tu sửa đại lượng quốc lộ cùng sân bay, ở Đường Dư Hoàng tư tưởng. Trung, phi cơ trực thăng càng là trở thành ắt không thể thiếu phương tiện giao thông. A, nơi này như thế nào còn có hai cái ngắm cảnh khu? Đại tiểu thư, ngươi không phải muốn cho đế hoàng đối ngoại mở ra đi. Triệu Mộc Khôn có chút kinh ngạc đến ngây người chỉ vào hai nơi địa điểm hỏi. Có gì không thể, bất luận cái gì quốc gia đều yêu cầu giao lưu, bất luận cái gì tài nguyên cũng đều có thể lợi dụng, ta cảm thấy nơi này phong cảnh rất không tồi. Đường Dư Hoàng tâm tình thoạt nhìn là thập phần không tồi, trong giọng nói còn mang theo một tia trêu ghẹo hương vị. Triệu Mộc Khôn khiếp sợ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ, nguyên lai nàng thật là muốn kiến tạo một quốc gia a. Kiến tạo một quốc gia, đây là kiểu gì ý tưởng, người bình thường thậm chí liền tưởng đều không có nghĩ tới, nhưng lúc này trước mặt hắn cái này nữ hải không chỉ có suy nghĩ, thế nhưng cũng tính toán làm như vậy. Đột nhiên Triệu Mộc Khôn liền có nào đó hiểu ra, nguyên lai chính mình bại bởi cái này nữ hài thật đúng là không lỗ, chỉ bằng Đường Dư Hoàng này phân gan dạ sáng suốt, hắn chính là thật sự không bằng nàng a. Mà cùng lúc đó, Triệu Mộc Khôn cũng đột nhiên sinh ra một loại hào khí, một cái tiểu nữ hài đều có thể như thế có quyết đoán, hắn một đại nam nhân làm sao có thể yếu đi đâu. Hảo, ta làm, còn không phải là một quốc gia sao, ta Triệu Mộc Khôn cũng không tin tạo không đứng dậy. Quỷ Thiên cũng vẫn luôn ở một bên nhìn nghe nghĩ, hắn trong lòng khiếp sợ cũng không so Triệu Mộc Khôn thiếu, hơn nữa cũng muốn so Triệu Mộc Khôn càng thêm phức tạp, hắn vốn dĩ đối mặt Đường Dư Hoàng liền có loại tự ti cảm xúc ở, hiện tại càng là làm loại này cảm xúc lên tới cực điểm. Chế tạo một quốc gia. Quỷ Thiên nắm chặt nắm tay ở trong lòng lặp lại niệm này một câu, nếu đây là nàng mộng tưởng, nếu đây là nàng phải làm sự tình, như vậy liền tính là tan xương nát thịt hắn cũng nhất định phải giúp nàng làm được. Giờ khắc này, trừ bỏ báo thù, Quỷ Thiên trong lòng lại nhiều một cái cần thiết hoàn thành mục tiêu. Thực hảo, chỉ cần có tin tưởng, đế hoàng tương lai liền không phải mộng, từ giờ trở đi, các ngươi cũng có thể đối ngoại tuyên bố đế hoàng chính thức thành lập, ta là đế hoàng thủ lĩnh, mà các ngươi hai người đó là phó thủ lĩnh, đế hoàng tổ chức đem tạm chia làm 5 thế lực lớn, phân biệt vì đế não, đế ảnh, đế mắt, đế quân, đế thương, đế não thế lực từ ta trực tiếp phụ trách, đem phụ trách chỉnh thể quy hoạch bố cục, ngoại giao nội chính chờ các hạng vấn đề. Đế ảnh tán tử Quỷ Thiên phụ trách, Quỷ một phụ trợ, phụ trách cao cấp vũ lực bồi dưỡng, đế mắt tán tử Lương Thành phụ trách, chủ yếu nhiệm vụ là sưu tập các loại tình báo, đế quân tắc có Triệu Mộc Khôn phụ trách, Lưu Học tắc phụ trợ, chủ yếu nhiệm vụ đó là vì đế hoàng chế tạo ra một chi chân chính bộ đội, mà đế thương tắc tạm thời từ Tô Tiểu Soái phụ trách, hắn bản nhân không ở nơi này, sau đó liền sẽ đổi tới, mà hắn chủ yếu nhiệm vụ đó là phát triển đế hoàng kinh tế, đây là ta bước đầu tư tưởng, về sau cũng sẽ căn cứ thực tế tình huống lược làm cải biến, đặc biệt là các vị phụ trách khu vực, nếu có so các ngươi càng thích hợp người, ta liền sẽ đem các ngươi thay đổi xuống dưới, mà nếu các ngươi trong đó có người làm ra thập phần xông ra cống hiến, ta cũng sẽ không buồn xịn, lần này phàm là tham dự chiến đấu thành viên, đều đem đạt được học tập cổ võ học cơ hội, trong đó nhất xông ra giả, ta sẽ tự mình truyền thụ một bộ cổ võ tâm pháp. Đường Dư Hoàng nói tới đây lược làm tạm dừng một chút, thật sâu nhìn Triệu Mộc Khôn liếc mắt một cái, mới nói tiếp. Ngươi cùng Lương Thành còn có Lưu Học tắc ba người, cũng đồng dạng có thể học tập này bộ võ học, mà này ba viên đan dược cũng là đối với các ngươi tưởng thưởng, này dược tên là Tẩy Linh Đan, có thể đi trừ trong cơ thể tạp chất, càng tốt tu luyện nội công tâm pháp, các ngươi ba người một người một viên, cũng tương đương với các ngươi 10 năm khổ tu. 10 năm khổ tu. Triệu Mục Khôn khiếp sợ nhìn trước mặt tiểu bình sứ, rất là hoài nghi chính mình vừa mới nghe được nói, 10 năm khổ tu, hắn cũng coi như là đại tông phái ra tới đệ tử, lại cũng chưa bao giờ gặp qua như thế linh dược, này Đường Dư Hoàng vừa ra tay đó là ba viên, thật sự là làm người quá mức chấn kinh rồi. Này, thật sự có như vậy linh dược? Triệu Mục Khôn hỏi có chút ngốc, cũng không trách hắn không tin, chớ có nói hắn, chính là toàn bộ cổ võ giới lại có mấy người gặp qua như vậy linh dược, hiện tại thiên địa linh khí thiếu thốn, thiên địa linh bảo càng là cơ hồ tuyệt tích, hơn nữa liền tính là có, cũng không ai có thể đủ phối trí ra như thế linh đan diệu dược, có thể lấy ra như thế linh đan, có thể nói trong thiên địa chỉ có Đường Dư Hoàng một người, tuyệt không hai người. Có hay không, ngươi ăn không phải sẽ biết sao. Loại này đan dược đối với Đường Dư Hoàng tới nói cũng không nhiều, trước kia là không bỏ được lấy ra tới dùng, nhưng là hiện tại có độc tam giác này khối địa bàn, giả lấy thời gian, này đó đan dược tài liệu nàng muốn nhiều ít liền có thể trồng trọt ra tới nhiều ít. Lúc này mới không chút nào tiếc rẻ lấy ra tới làm tưởng thưởng cho Triệu Mục Khôn ba người. Bởi vì Đường Dư Hoàng tinh thông luyện đan nguyên nhân, linh hồn của nàng không gian nội chứa đựng đại lượng tài liệu, nhưng tài liệu lại nhiều lại là hữu hạn. Bất quá Đường Dư Hoàng luôn luôn là một cái thích sưu tập người, lo trước khỏi họa mới là vương đạo, cho nên linh hồn của nàng không gian nội cũng chứa đựng đại lượng các loại thiên địa linh loại, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền có thể trồng trọt ra tới. Triệu Mục Khôn nghe được Đường Dư Hoàng nói sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không phải hắn không tin Đường Dư Hoàng, nhưng này chờ linh dược thật sự tồn tại sao, nếu này dược không phải linh dược, ngược lại là. Bất quá như vậy nghi vấn thực mau liền ở trong lòng biến mất, nếu Đường Dư Hoàng thật sự muốn giết hắn, hà tất như thế lao lực, chính là ba cái hắn đều không phải Đường Dư Hoàng đối thủ. Nghĩ đến đây, Triệu Mục Khôn ánh mắt trở nên kiên định lên, lấy ra trong đó một cái đan dược, đột nhiên liền ăn đi vào. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt liền tản mát ra thập phần mê người mùi hoa, hơn nữa một khi nhập khẩu. Liền linh khí bốn phía, làm Triệu Mục Khôn cảm thấy có loại nói không nên lời thoải mái cảm. A, thật thoải mái a. Ăn xong đan dược, Triệu Mục Khôn cả người nháy mắt liền cảm thấy tinh thần chấn động, trong cơ thể nội lực lập tức trở nên thập phần sinh động, chậm rãi lưu động, trở nên càng thêm nồng hậu lên. Cảm giác được trong cơ thể biến hóa, Triệu Mục Khôn cũng rốt cuộc nhịn không được thay đổi sắc mặt, lộ ra kinh hỉ tươi cười, ngự khí kích động hướng về Đường Dư Hoàng nói, này đan dược quả thực là quá thần kỳ, ta. Tương đối với Triệu Mục Khôn kích động, Đường Dư Hoàng sắc mặt lại là có chút lạnh lùng nói, nếu ngươi cũng đủ thông minh, liền hẳn là minh bạch loại này đan dược tầm quan trọng, Triệu Mục Khôn, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì phản bội ta người sống ở trên thế giới này, ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Triệu Mục Khôn chấn động toàn thân, thần sắc cũng lập tức trở nên thập phần nghiêm túc lên, rất là thận trọng nói, ta minh bạch, ta Triệu Mục Khôn sinh thời tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì phản bội chuyện của ngươi, ta thề. Đường Dư Hoàng nhìn Triệu Mục Khôn, nàng có thể cảm nhận được Triệu Mục Khôn chân thành, bằng không cũng sẽ không lấy ra như vậy quan trọng đan dược, nhưng người lời thề cũng không đáng tin cậy, nàng tin tưởng chỉ có sự thật. Ngươi đi hợp nhất bộ đội đi, không cần phân cái gì bang phái, về sau nơi này người đem chỉ có đế hoàng người, mà ta sở muốn đế quân cũng sẽ là một chi chân chính bộ đội, ta đem nó giao cho ngươi phụ trách, đừng làm ta thất vọng. Chân chính quốc gia liền yêu cầu chân chính bộ đội, đế quân tổ kiến cũng sẽ là đế hoàng thành lập thập phần quan trọng một vòng. Triệu Mục Khôn chắc chắn đem hết toàn lực, định không phụ gửi gắm. Hắn là bị bắt thần phục, nhưng trải qua đã nhiều ngày, hắn lại cũng là thua tâm phục khẩu phục, nhân vô tín bất lập, hắn lời thề đem vĩnh viễn hữu hiệu. 90 chương làm điểm chuyện khác. Triệu Mục Khôn sau khi ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại có Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người, Quỷ Thiên nhìn Đường Dư Hoàng kia như cũ lược hiện tái nhợt sắc mặt, trong lòng đau xót, nhịn không được nói, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Đường Dư Hoàng bày ra trận pháp thời điểm, hắn tuy rằng biết nàng đang làm cái gì, rồi lại không rõ nàng đang làm cái gì, nhưng là đương hắn nhìn đến nàng kia tái nhợt không có bất luận cái gì huyết sắc sắc mặt khi, trong lòng lại cực kỳ khủng hoảng, liền dường như sợ hãi mất đi giống nhau, muốn cho hắn ôm chặt lấy nàng, cho nàng một tia ấm áp. Ba ngày ba đêm hôn mê, làm hắn chờ cơ hồ nổi điên, ở nàng tỉnh lại kia một khắc, hắn nói cho chính mình, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt nàng, không bao giờ làm nàng như thế mệt nhọc. Chỉ là năng lực của hắn thật sự hữu hạn, nàng làm sự tình, hắn chớ có nói muốn thay thế. Chính là hỗ trợ đều làm không được. Hắn hận chính mình vô năng vô lực, nếu có thể, hắn thật sự rất tưởng vì nàng che đậy hết thảy. Quỷ Thiên nhìn Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng đang nhìn Quỷ Thiên, linh hồn chi lực nhạy bén làm nàng thực dễ dàng liền phát hiện người nam nhân này giấu ở đáy mắt cảm xúc, quan tâm lo lắng, thương tiếc đau lòng, tự ti tự ghét, còn có kia thật sâu ái mộ. Người nam nhân này thích nàng, Về điểm này Đường Dư Hoàng sớm đã biết, còn ở kinh thành thời điểm, nàng liền đã có như vậy cảm giác, chỉ là cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi mà thôi. Rồi sau đó tới ở cực âm cực dương sinh trưởng địa huyệt, nàng cũng cho phép người nam nhân này đối chính mình thích, là bởi vì đồng tình, rất nhiều cũng là vì một ít mặt khác đồ vật. Nói thật, Quỷ Thiên cũng không phải nàng thích loại hình, nàng thích ôn nhu cái loại này, như là cổ Hàn Y Lệ, cũng thích đáng yêu điểm, như là Lạc Tử Đồng, hoặc là thuần túy một ít, giống như là một mục, những người này ca tính tóm lại tới nói đều là thực thuận theo, có lẽ là trước một đời ảnh hưởng, nàng tổng cảm thấy nam nhân vốn nên chính là như thế, cho nên đối Quỷ Thiên, nàng cũng không có quá mức khắc sâu cảm giác, ít nhất trước kia không có. Không thể nói là thích, nhưng cũng không thể nói chính là không thích, Quỷ Thiên tính cách thực quyết đoán. Từ hắn không chút do dự thần phục chính mình điểm này thượng là có thể nhìn ra, hơn nữa thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, người nam nhân này thủ đoạn cũng thực tàn nhẫn, tính cách kiên nghị kiên cường, tuy rằng không thể nói đúng không chết thủ đoạn, nhưng lại cũng tuyệt đối không thể nói là quang minh chính đại, bằng không cũng không có khả năng đi lên hắc đạo con đường này. Đối này, nàng cũng không bài xích, thậm chí cảm thấy là một người cấp dưới tới nói là thực làm nàng cảm thấy vừa lòng. Chỉ là hiện tại người nam nhân này thích chính mình đâu, mà nàng lại nên như thế nào xử lý vấn đề này đâu. Đường Dư Hoàng ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, rất là nghiêm túc suy xét. Ngắn ngủi trầm mặc làm Quỷ Thiên có chút nghi hoặc, nhưng cảm giác được Đường Dư Hoàng tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, liền cũng không có quấy rầy. Bất quá đương Đường Dư Hoàng dùng cái loại này thật sâu dường như nhìn thấu hết thảy tầm mắt nhìn chính mình thời điểm, Quỷ Thiên lại có loại không tốt lắm dự cảm, cảm giác chính mình dường như đã bị nhìn thấu giống nhau, theo bản năng chuyển khai chính mình tầm mắt. Nàng đây là ở suy xét cái gì? Quỷ Thiên trong lòng có chút bất an nghĩ, trực giác nói cho hắn, Đường Dư Hoàng lúc này suy nghĩ nhất định cùng chính mình có rất sâu quan hệ. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại chậm rãi đã mở miệng, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khi nói, Quỷ Thiên, ngươi thích ta, ta nên như thế nào xử lý ngươi đâu? Đường Dư Hoàng nói hiển nhiên là hỏi câu, nhưng trước một câu lại là 100% khẳng định câu, thậm chí liền một tia suy đoán ngữ khí đều không có, liền giống như trên mặt đất huyệt khi đó giống nhau, khẳng định mà không hề nghi ngờ, đến nỗi sau một câu. Tiếp càng là làm Quỷ Thiên có loại trong lòng run sợ cảm giác. Quỷ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dư Hoàng, kinh ngạc biểu tình như vậy rõ ràng, nhưng ngay sau đó liền biến thành hoảng loạn cùng sợ hãi. Ta Quỷ Thiên muốn giải thích, hoặc là chuẩn xác mà nói là muốn che giấu, tuy rằng sự thật bại ở trước mắt, hơn nữa hai người cũng không phải lần đầu tiên đối mặt như vậy vấn đề, nhưng là hắn thật sự có thể thừa nhận sao? Chỉ là hắn nói còn không có xuất khẩu, liền bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. Ngươi không cần phủ nhận. Giống như là ta không cần ngươi thừa nhận giống nhau, ta chỉ là ở suy xét nên như thế nào xử lý vấn đề của ngươi, có lẽ, ngươi cũng có thể đưa ra có giá trị ý kiến. Đường Dư Hoàng trong xương cốt vẫn là có ti máu lạnh, hoặc là nói là có ti bất cận nhân tình, như thế trắng ra nói ra vấn đề này, Quỷ Thiên nan kham có thể nghĩ, lúc này Quỷ Thiên giống như là chờ bị tuyên án tù nhân giống nhau. V-V-V-520XS là vô vào bút quảng cáo. Quỷ Thiên nuốt trở lại chính mình muốn giải thích nói. Trong ánh mắt thống khổ thần sắc rốt cuộc vô pháp che giấu toát ra tới, nhìn Đường Dư Hoàng, ngữ khí trầm trọng nói, thực xin lỗi, ta biết ta không nên làm như vậy, nếu làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta đây liền rời đi, không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Quỷ Thiên ngữ khí rất là kiên quyết, chỉ cần Đường Dư Hoàng làm hắn rời đi, như vậy hắn liền nhất định sẽ rời đi, nhưng này kiên quyết trong giọng nói lại làm sao không biểu lộ một tia khó nén khẩn cầu, hắn chưa bao giờ vọng tưởng qua cái gì, hắn biết hai người không xứng. Thậm chí cũng biết cổ Hàn Y Y tồn tại, như vậy hắn còn có cái gì hảo xa cầu đâu, hắn cũng chỉ bất quá là tưởng lưu tại nàng bên người, ngẫu nhiên có thể coi trọng nàng liếc mắt một cái thôi, chẳng lẽ hắn chỉ là tưởng yên lặng bảo hộ nàng, cũng không thể sao. Đường Dư Hoàng nhướng mày, tựa hồ đối này nam nhân thái độ rất là không hài lòng, hắn nếu thích chính mình, chẳng lẽ không phải hẳn là cầu chính mình lưu lại hắn sao, như thế nào thế nhưng liền phải nói rời đi. Đường Dư Hoàng rất là thông minh, ánh mắt cũng rất là nhạy bén. Nhưng đối với cảm tình loại đồ vật này, ngẫu nhiên vẫn là sẽ thoát ly nàng nắm giữ, Quỷ Thiên muốn rời đi, cũng không phải bởi vì nam nhân kiêu ngạo, mà là hắn đã tự ti tới rồi nào đó trình độ, hắn cùng cổ Hàn Y cái loại này tự ti vẫn là có rất lớn bất đồng, ít nhất cổ Hàn Y ở tuổi thân phận tướng mạo từ từ thượng, vẫn là nhìn cùng Đường Dư Hoàng rất xứng đôi, đối với rất nhiều người tới nói, Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y là thực, thích hợp một đôi, chẳng qua là Đường Dư Hoàng năng lực quá cường. Mới có thể làm cổ Hàn Y có như vậy điểm tự ti cảm giác, thời đại này nam nhân rốt cuộc đều hy vọng chính mình so nữ nhân cường. Nhưng là Quỷ Thiên tự ti lại là cực kỳ khắc sâu, tuổi cùng thân phận thượng chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng, chớ có nói theo đuổi, chính là liền thích tư cách đều không có. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, Quỷ Thiên thích Đường Dư Hoàng, kia không khác là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Cho nên, giờ này khắc này, quỷ thiên căn bản là liền cầu xin lưu lại dũng khí đều không có, hắn thậm chí không dám lại nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt, liền sợ từ giữa nhìn đến đối chính mình chán ghét cùng khinh thường, hay còn nhớ rõ trên mặt đất huyệt trùng kia một khắc, Đường Dư Hoàng nói cho phép hắn thích nàng, tâm tình của hắn là cỡ nào phức tạp cùng kích động. Mà đối với quỷ thiên loại này phức tạp tâm tư, Đường Dư Hoàng lại là không quá minh bạch, nàng hiện tại chỉ là có chút sinh khí, người nam nhân này thế nhưng nói phải rời khỏi. Chẳng lẽ đây là ở uy hiếp nàng không thành? Không đáp ứng hắn liền phải rời khỏi. Ngươi đây là ở uy hiếp ta? Đường Dư Hoàng hỏi, ngữ khí lạnh lẽo, càng là dọa quỷ thiên nhảy dựng. Kinh ngạc biểu tình không chút nào che giấu bò lên trên quỷ thiên mặt, hắn uy hiếp nàng. Sao có thể? Ta không có. Quỷ thiên phủ nhận nói, hắn nhưng không hy vọng Đường Dư Hoàng có như vậy hiểu lầm. Đối với Đường Dư Hoàng kia cường thế tính tình, hắn chính là không hiểu biết thập phần, cũng hiểu biết bảy phần, chỉ có nàng uy hiếp người khác phân, nơi nào có người có thể đủ uy hiếp nàng. Hừ, không phải uy hiếp là có ý tứ gì, ngươi thích ta, như vậy không phải hẳn là cầu ta muốn cùng ta ở bên nhau sao, ngươi thế nhưng tưởng rời đi, chẳng lẽ ngươi không phải thiệt tình thích ta không thành. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, thích một người, kia thế tất muốn cho người kia thuộc về chính mình, giống như là cổ Hàn Y Điề, hoặc là lại như là một mục. Nàng thích, như vậy liền muốn thuộc về nàng, vô luận có phải hay không lưu tại nàng bên người, nhưng chung quy là thuộc về nàng, nhưng quỷ thiên theo như lời rời đi lại làm nàng vô pháp lý giải, càng là có chút hoài nghi nổi lên quỷ thiên đối chính mình thích, chẳng lẽ là nàng cảm giác sai lầm không thành. Đường Dư Hoàng khó được có chút hoài nghi khởi chính mình cảm giác, ở nàng nghĩ đến, nếu quỷ thiên thật sự thích chính mình, như vậy nên nỗ lực muốn cùng nàng ở bên nhau mới đúng. Quỷ thiên nghe xong Đường Dư Hoàng nói không lên là cái gì cảm giác, có chút ủy khuất. Cũng có chút bất đắc dĩ, hắn ngơ ngẩn nhìn Đường Dư Hoàng, ngự khi ảm đạm hỏi ngược lại, ta cầu ngươi, ngươi chẳng lẽ là có thể cùng ta ở bên nhau sao? Đường Dư Hoàng nhướng mày, giống thật mà là giả nói một câu, có lẽ đâu. Cảm tình chung, có đôi khi cự tuyệt cũng không nhất định chính là nhất tàn nhẫn, biết rõ không có khả năng, rồi lại không có bị cự tuyệt, kia mới là nhất tàn nhẫn, biết rõ hẳn là từ bỏ, rồi lại căn bản không bỏ xuống được, cái loại này tư vị thật sự không quá dễ chịu. Quỷ thiên trong lòng chấn động. Kinh hỉ thần sắc chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó liền lại lộ ra một mặt cười khổ, nói, đừng chơi ta, hà tất đâu. Cơ hồ là kinh hỉ trong nháy mắt, quỷ thiên liền suy nghĩ cẩn thận, sao có thể, hắn là thích, nhưng còn không có ấu trí đến cảm thấy hai người thật sự có thể ở bên nhau, kia căn bản chính là không hiện thực. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, đột nhiên toát ra một tia tà tứ quan mang, bóng người chợt lóe, nháy mắt liền đứng ở quỷ thiên trước mặt, sau đó ở quỷ thiên còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Liền đột nhiên túi đầu hôn lên quỷ thiên. Có chút người là chịu không nổi kích thích, đặc biệt là nào đó vốn dĩ liền sẽ không khống chế chính mình cảm xúc người. Đường Dư Hoàng hôn như cũng là như vậy bá đạo, lạnh băng mà lại mãnh liệt hơi thở nháy mắt liền cắn nuốt quỷ thiên cảm giác, trên cao nhìn xuống góc độ càng là mang theo một loại bố thí ban ân, quỷ thiên cơ hồ là nháy mắt liền trầm luân ở loại này tốt đẹp bên trong, lại là không có nhìn đến, ở hắn phía trên, Đường Dư Hoàng cặp kia thanh lánh đôi mắt. Bá đạo hôn càng thêm tàn sát bừa bãi. Đường Dư Hoàng cũng không có lướt qua liền ngừng rời đi, ngược lại là tăng thêm lực đạo, hoàn toàn nhấm nháp một chút thuộc về quỷ thiên hương vị, thanh lãnh, nùng liệt, thậm chí vẫn là mang theo một tia vụng về cảm giác, làm Đường Dư Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn trầm mê ở trong đó. Cái này một cái cùng cổ Hàn Y Ghi rất là bất đồng nam nhân, bung ra quỷ thiên đồng thời, Đường Dư Hoàng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tư vị như thế nào? Đường Dư Hoàng đứng lên, nhìn như cũ trầm mê ở trong đó quỷ thiên, rất là ác liệt hỏi. Quỷ thiên mở choáng mắt. Không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, sắc mặt liên tiếp mấy lần, trong thanh âm như cũ mang theo một tia khàn khàn hỏi, vì cái gì? Vì cái gì muốn hôn hắn? Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng là thích chính mình, nếu không thích, như vậy vì sao lại làm như vậy? Đáng thương hắn sao? Muốn làm liền làm, nào có cái gì vì cái gì? Lúc này Đường Dư Hoàng tựa hồ không hề là như vậy lạnh băng đạm mạc, ngược lại mang theo một tia tà tà hơi thở, quỷ dị mà yêu mị. Quỷ thiên tâm không chịu khống chế ra tốc nhảy lên lên. Có loại vô pháp chống đỡ dụ hoặc nguy cơ cảm, đồng thời lại cũng có loại nói không rõ cảm giác, như là mất mát lại như là hưng phấn. Ta không rõ. Quỷ thiên tiếp tục truy vấn, hắn thật sự rất tưởng biết Đường Dư Hoàng vì sao phải làm như vậy, nàng thế nhưng chủ động hôn hắn, chuyện như vậy chẳng lẽ không cần một nguyên nhân sao? Ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Minh bạch ta có phải hay không cũng thích ngươi? Đường Dư Hoàng hỏi lại ngữ khí cũng không quá hữu hảo, tựa hồ mang theo một tia ngả ngớn cảm giác, quỷ thiên sắc mặt ám ám. Đúng vậy, hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, chẳng lẽ nàng còn sẽ thích chính mình không thành. Ta không chán ghét ngươi, nhưng cũng không phải thích ngươi, ngươi đối với ta tới nói, có điểm quá già rồi. Đường Dư Hoàng lời nói như cũ sắc bén, thậm chí thẳng chỉ yếu hại, ở nàng đã từng trong thế giới, Quỷ Thiên tuổi tác thậm chí đủ để đương nàng phụ thân rồi. Quỷ Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí còn mang theo một tia tái nhợt, toàn thân cũng cứng còng ở nơi đó, liền một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Bất quá, chúng ta chưa chắc liền không thể làm điểm chuyện khác. Đường Dư Hoàng không phải một cái háo sắc nhân, huống chi này Quỷ Thiên cũng không có gì sắc đẹp đáng giá nàng đi mê luyến, chỉ là, vừa rồi kia một hôn, lại là dị thường tốt đẹp, làm nàng đột nhiên thay đổi tâm ý. Đường Dư Hoàng chưa bao giờ là một cái sẽ ủy khuất chính mình người, nàng cũng không thích khắc chế chính mình các loại, muốn giết người thời điểm cũng không nương tay, tưởng bá đạo thời điểm quyết không cúi đầu, mà nếu là nàng muốn một người nam nhân thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Huống chi người nam nhân này vẫn là thích chính mình, nếu là đưa tới cửa tới làm nàng ăn luôn, nàng cần gì phải cự tuyệt đâu. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, đây mới là Đường Dư Hoàng tác phong, cho nên ở nàng dứt lời nháy mắt, liền lại một lần hôn lên Quỷ Thiên, lần này hôn như cũ bá đạo, nhưng lại nhiều một tia hơi thở, Đường Dư Hoàng tay cũng leo lên Quỷ Thiên cổ, cả người càng là một bám vào Quỷ Thiên trên người. Có như vậy trong nháy mắt, Quỷ Thiên căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ngốc ngốc tùy ý Đường Dư Hoàng hôn chính mình. Trong đầu tất cả đều là vừa mới Đường Dư Hoàng theo như lời câu nói kia, cái loại này ái muội mang theo nào đó ám chỉ ngữ khí, làm Quỷ Thiên cả người đều ngây người, thẳng đến kia cực nóng mềm ấm bá đạo hấp thụ hắn hơi thở, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dãy rủa suy nghĩ muốn đẩy ra Đường Dư Hoàng. Ngươi đây là đang làm cái gì? Quỷ Thiên trầm thấp trong thanh âm thậm chí còn mang theo một tia rõ ràng phẫn nộ, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Sự tình vì sao sẽ phát triển tới rồi như thế nông nỗi, bọn họ đây là muốn làm cái gì, Đường Dư Hoàng này lại là muốn làm cái gì. Quỷ Thiên đôi tay cầm Đường Dư Hoàng hai vai, đem nàng từ chính mình trên người kéo ra một chút, Đường Dư Hoàng cũng không có phản kháng, chỉ là dùng quá mức sâu thẳm ánh mắt nhìn Quỷ Thiên, trong đó lưu chuyển, tản ra mị hoặc hơi thở. Đường Dư Hoàng liếm liếm chính mình ngôi, như là ở dư vị vừa mới tốt đẹp cảm giác, lại cũng như là ở dụ hoặc Quỷ Thiên. Quỷ Thiên thân thể không chịu khống chế có phản ứng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lại là nan kham lại là khiếp sợ nhìn Đường Dư Hoàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cự tuyệt được ta sao? Đường Dư Hoàng thanh âm cũng không hề thanh lãnh, ngược lại có chút gợi cảm khàn khàn, mà ở nàng nói xong câu đó đồng thời, người liền đã lại có động tác, nàng chậm rãi hướng về Quỷ Thiên tới gần, làm chính mình hơi thở một chút xâm nhiễm Quỷ Thiên, sau đó một cái hôn lại một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở Quỷ Thiên khoẻ miệng. Quỷ Thiên trong ánh mắt khiếp sợ dần dần bị thay thế được, cả người thân thể đều trở nên cực nóng lên. Nhưng ngay sau đó, lây dính ánh mắt liền trở nên thống khổ lên. Không, chúng ta không thể làm như vậy, ngươi Quỷ Thiên trong giọng nói thậm chí là mang theo một tia tuyệt vọng, hắn biết chính mình thật sự nếu không cự tuyệt, liền thật sự vô pháp cự tuyệt. Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt tà khí tươi cười, căn bản là không có đem Quỷ Thiên cự tuyệt để ở trong lòng, ngược lại một cái dùng sức trực tiếp đem Quỷ Thiên đè ở trên sofa. Tại đây loại thời điểm, nam nhân phản kháng thường thường là nhất bạc nhược, huống chi. Đường Dư Hoàng cường thế căn bản là không có để lại cho Quỷ Thiên bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nàng muốn, trước nay liền không có không chiếm được, quyền thế như thế, nam sắc cũng như thế. Đường Dư Hoàng ngón tay bay nhanh ở Quỷ Thiên trên người lưu luyến, nháy mắt liền bỏ đi Quỷ Thiên áo sơ mi, thanh thiển hôn dừng ở ấm áp thân thể thượng, Quỷ Thiên đôi tay bất chi bất giác liền leo lên ở Đường Dư Hoàng trên người, bản năng tại đây một khắc hoàn toàn thức tỉnh, lý trí cự tuyệt sớm đã bị vứt bỏ, ở vô pháp kháng cự dụ hoặc trước mặt, Quỷ Thiên hoàn toàn trầm luân. Rên rỉ thanh âm dần dần vang lên, Quỷ Thiên sớm đã biến bị động là chủ động, Đường Dư Hoàng cũng vui với giao ra quyền chủ động, loại này thời điểm nàng càng thích bị động hưởng thụ, ở nàng nhận chi chung, loại này thời điểm nam nhân chính là hẳn là chủ động hầu hạ nữ nhân, Quỷ Thiên thượng nói làm nàng rất là vừa lòng. Quỷ Thiên tướng mạo có lẽ không coi là thượng tuân soái, nhưng dáng người lại là cực kỳ không tồi, tinh tráng kiện thạc thân thể rất là khuynh hướng cảm xúc, hoàn toàn hiện ra ở Đường Dư Hoàng trước mặt khi, làm nàng đều nhịn không được tán thưởng một câu. Ta hoàn toàn thản lộ nháy mắt cũng làm Quỷ Thiên đột nhiên thanh tỉnh một ít, tựa hồ phản ứng lại đây giống nhau muốn bước ra lui về phía sau, khiếp sợ đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng, trong đó thống khổ thần sắc cùng đan chéo ở bên nhau, thập phần phức tạp. Mà Đường Dư Hoàng phản ứng lại là so với hắn còn muốn mau, ở hắn lui về phía sau nháy mắt liền đột nhiên ôm lấy thân thể hắn, đem hắn cả người đều kéo đến chính mình trên người, sau đó cái gì vô nghĩa đều không có nói, một cái nùng liệt hôn trực tiếp liền ấn đi lên. Tay cũng không chút khách khí dừng ở Quỷ Thiên trên người, lại một lần khơi mào Quỷ Thiên. Lúc này đây, Quỷ Thiên không còn có thanh tỉnh cơ hội, cả người như là bị hoàn toàn bậc lửa giống nhau, hoàn toàn trầm luân ở bên trong. Đường Dư Hoàng không biết tiết chế, Quỷ Thiên vô pháp khắc chế, thẳng đến hơn 2 giờ sau, Quỷ Thiên mới thân thể buông lỏng, chậm rãi đè ở Đường Dư Hoàng trên người, thô nặng thở hổn hển. Mà cũng là giờ khắc này, ý thức lại một lần trở lại Quỷ Thiên trong đầu, làm Quỷ Thiên toàn thân cứng đờ, lập tức từ Đường Dư Hoàng trên người đứng lên, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng. Lúc này Đường Dư Hoàng toàn thân đều phiếm màu hồng phấn, lạnh băng đôi mắt cũng dị thường ôn nhuận, màu đen tóc dài rối tung tại thân thể chung quanh, tản ra nùng liệt gợi cảm hương vị. Sát thần, thiên sứ. Lúc này Đường Dư Hoàng toàn bộ không phải, mà là một con tràn ngập mị hoặc hơi thở yêu tinh, bất luận cái gì đã chịu dụ hoặc người, đều đem vì này trầm luân. Ta, chúng ta Quỷ Thiên ngữ khí đều có chút run rẩy, hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì, thân thể thỏa mãn làm hắn hưng phấn, nhưng lý trí thu hồi lại là làm hắn cực kỳ hối hận, nhưng càng nhiều lại là mê hoặc cùng không thể tin tưởng, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, Đường Dư Hoàng vì cái gì muốn làm như vậy. Người có thể đi ra ngoài. Lạnh băng thanh âm thậm chí còn mang theo một tia không có thối lui khàn khàn, nhưng lại cũng đã không có cái loại này dụ hoặc hương vị, mà là một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách cùng lạnh nhạt, so ngày thường đạm mạc càng thêm làm người cảm thấy vô tình. Quỷ Thiên toàn thân cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nan kham, xấu hổ, lại một lần xuất hiện ở hắn trên mặt, đau lòng thậm chí có chút khó có thể hô hấp. Giờ này khắc này, Quỷ Thiên cảm thấy chính mình giống như là ra tới bán ngưu lang. Có một loại bị dùng quá ngay sau đó liền bị vứt bỏ ảo giác, có lẽ này cũng không phải hắn ảo giác, mà là sự thật đó là như thế. Ngươi cho ta là cái gì? Quỷ Thiên khàn khàn thanh âm hỏi, mà này một câu tựa hồ như là dùng hết hắn sở hữu sức lực, làm thân thể hắn đều run rẩy một chút. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, đứng lên liền như vậy đi tới Quỷ Thiên trước mặt, rất là lạnh nhạt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Quỷ Thiên cảm giác chính mình tâm bị hung hăng đâm một chút, nhưng vẫn là chịu đựng đau lòng mang theo một tia chờ mong hỏi, ngươi, ngươi thích ta sao? Hắn có thể như thế xa cầu sao? Nếu nói trước kia hắn không dám như thế chờ mong, như vậy ở bọn họ đã xảy ra như vậy quan hệ lúc sau, hắn chẳng lẽ còn không thể nho nhỏ hy vọng xa vời một chút sao? Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, tà khí tươi cười tái hiện, rất là bá đạo nói, vấn đề này đáp án ta sớm đã nói qua, Quỷ Thiên, ngươi hương vị rất là không tồi, từ giờ khắc này khởi, ngươi đó là thuộc về ta. Không cần lại làm mặt khác nữ nhân chạm vào ngươi, bằng không ta sẽ không cao hứng. Giờ khắc này, đối mặt Đường Dư Hoàng như thế bá đạo chiếm hữu tuyên ngôn, Quỷ Thiên thậm chí không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, có chút hôn mê đại não bay nhanh vận chuyển, tưởng từ Đường Dư Hoàng lời nói chung trải vớt rõ ràng một ít vấn đề. Mà Đường Dư Hoàng cũng tùy ý Quỷ Thiên ngốc đứng ở nơi đó, bình thản ung dung mặc quần áo vào. Ngươi là muốn cho ta đương ngươi bạn giường? Không thích hắn nhưng lại cùng hắn lên giường, trừ bỏ bạn giường cái này từ, hắn không thể tưởng được mặt khác. Đường Dư Hoàng tựa hồ đối bạn giường cái này từ cũng có chút xa lạ, nghĩ nghĩ mới nói, bạn giường cái này từ không thỏa đáng, nam sủng như thế nào. Quỷ Thiên, ta có thể cho ngươi một lần cự tuyệt cơ hội, nếu ngươi không muốn, như vậy sự tình hôm nay coi như làm xong toàn không có phát sinh quá. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, ngữ khí đột nhiên biến đổi, rất là nghiêm túc nói, chẳng qua nàng lời nói là như vậy nói, rốt cuộc như thế nào tưởng, liền chỉ có nàng chính mình đã biết. Quỷ Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nam nhân tự tôn nói cho hắn, đây là một cái cần thiết muốn cự tuyệt đề nghị, nhưng là hắn thật sự có thể cự tuyệt sao? Đây là ngươi duy nhất một lần có thể lựa chọn cơ hội, ngươi hẳn là minh bạch, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai có thể tiếp cận ta cơ hội. Có lẽ là cảm thấy lợi thế không đủ, Đường Dư Hoàng lại lần nữa nói, lạnh băng trong giọng nói lại là mang theo dụ hoặc hương vị. Đường Dư Hoàng nhìn Quỷ Thiên, nhìn hắn kia rẽ rủa sắc mặt, khoe miệng kia tà khí tươi cười vẫn luôn chưa từng thu liễm, lại cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia chờ đợi Quỷ Thiên trả lời. Là đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Giờ khắc này, Quỷ Thiên cũng đang hỏi chính mình. 91 đế hoàng phát triển chung. Quỷ Thiên sắc mặt biến hóa suy xét đáp án, Đường Dư Hoàng trong lòng lại cũng có chút bất đắc dĩ. Xúc động thứ này thật đúng là không phải cái gì thứ tốt, dựa vào cảm giác làm việc chuyện này cũng thật không nhất định chính là cái gì chuyện tốt ta. Nói hối hận sao, kia đảo còn không đến mức, làm cũng liền làm, người ăn cũng liền ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Hơn nữa ăn cũng không có khả năng lại nổ ra, chính là hối hận cũng vô dụng, bất quá nói như thế nào đều là kế hoạch ngoại sự tình, nàng vốn dĩ cho rằng hạ một phần bữa tiệc lớn sẽ là ngây ngốc một mục đâu, Quỷ Thiên này thật đúng là ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Chỉ là hiện tại này phân ngoại ý muốn xử lý như thế nào đâu. Tuy rằng nàng không phải cái gì người tốt, nhưng kỳ thật vẫn là thập phần có trách nhiệm cảm, người ăn như thế nào cũng muốn phụ điểm trách nhiệm. Bất quá rốt cuộc có cần hay không nàng người phụ trách, liền phải xem người nam nhân này chính mình lựa chọn. Hắn rốt cuộc là cỡ nào thích chính mình đâu. Là vô luận như thế nào đều muốn lưu tại nàng bên người, vẫn là với hắn mà nói có quá nhiều so phần cảm tình này quan trọng đồ vật, làm hắn vô pháp buông đâu. Vì cái gì? Quỷ Thiên tưởng không rõ, vì cái gì sự tình sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi, nàng không thích chính mình hắn có thể lý giải, nàng vô pháp tiếp thu chính mình hắn cũng có thể lý giải, nhưng vì cái gì không phải như thế tình huống, bọn họ lên giường, đây là hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới tình cảnh, rồi sau đó hiện tại lại làm hắn tới làm lựa chọn, là rời đi vẫn là lưu lại, chỉ cần lưu lại liền có thể cùng nàng ở bên nhau, nhưng là, hắn có thể như vậy lựa chọn sao? Là một cái không thể gặp quang ngầm tình nhân, thậm chí là Đường Dư Hoàng trong miệng nam sủng, Quỷ Thiên ngẫm lại liền cảm thấy có chút vớ vẩn, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Giờ khác này Quỷ Thiên, tâm tư là thập phần phức tạp, cảm tình cùng lý trí dây dưa, rõ ràng hẳn là cự tuyệt loại này làm người cảm thấy khuất nhục đề nghị, nhưng hắn lại căn bản vô pháp cự tuyệt. Không có gì vì cái gì, nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền đi ra ngoài. Đường Dư Hoàng nhưng không có giải thích gì tứ. Mà nhưng vào lúc này, thư phòng môn lại bị gõ vang lên, Đường Dư Hoàng hỏi, ai? Đại tỷ đại, từ kinh thành tới các huynh đệ tới rồi, có thể làm cho bọn họ tiến vào sao? Quỷ 17 thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Đường Dư Hoàng ở bố trí xong đại trận lúc sau liền hạ đạt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào xuất nhập đều cần thiết hướng nàng xin chỉ thị, bằng không căn bản cũng là ra không được, bất quá Đường Dư Hoàng cũng bảo lưu lại ba cái bất đồng phương hướng xuất khẩu, phái người đi nơi đó gác, tuy rằng còn không có khai thông, nhưng lại là dùng làm về sau nhân viên ra vào. Đường Dư Hoàng ánh mắt khẽ nhắm, nháy mắt liền đem linh hồn của chính mình chi lực dung nhập tới rồi đại trận bên trong, thao tác đại trận mở ra xuất khẩu, nàng sở dĩ không có lưu lại xuất khẩu cũng là vì bảy trận hao phí quá nhiều tinh lực, vì bảo đảm người ở đây tuyệt đối an toàn, mới cấm chế xuất nhập, hiện tại cũng vừa lúc là mở ra thời cơ, ở nàng trong kế hoạch, cũng là tới rồi các loại nhân viên cùng vật tư tiến vào đến nơi đây lúc, làm cho bọn họ vào đi, là quỷ 17 lĩnh mệnh mà đi, người đi an bài hảo người tới. Nam tiểu cùng sở cùng bọn người đưa đến nơi này trụ, chung quanh cải tạo kế hoạch có thể thả chậm, nhưng nơi này cải tạo cùng nhà xưởng xây dựng cần thiết lập tức bắt đầu, ngươi đi trước làm việc đi. Đường Dư Hoàng lời này là đối với Quỷ Thiên nói, biểu tình đạm mạc, rất là bình thường bộ dáng. Quỷ Thiên do dự một chút, phức tạp nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Ngươi không phải tính toán liền như vậy rời đi đi. Hài hước thanh âm ở Quỷ Thiên phía sau vang lên, Quỷ Thiên đột nhiên xoay người, ngữ khí thập phần áp lực hỏi. Ngươi còn tưởng như thế nào? Mà đối mặt Quỷ Thiên có chút phẫn nộ ngữ khí, Đường Dư Hoàng lại là không có sinh khí, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ Quỷ Thiên thân thể nói, ngươi không tính toán mặc tốt quần áo lại đi ra ngoài sao? Quỷ Thiên dáng người thật sự thực không tồi đâu, nếu là trước đây, nàng cũng sẽ không ngăn cản hắn liền như vậy đi ra ngoài làm những người khác nhìn đến, nhưng hiện tại hắn đã là thuộc về nàng, nàng cũng sẽ không hào phóng đến làm những người khác xem nàng nam nhân. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt tà tứ quang mang chợt lóe mà qua. Đều đã là nàng nam nhân, hắn cho rằng hắn thật sự còn có lựa chọn đường sống sao. Quỷ Thiên hoảng loạn mặc tốt quần áo, sắc mặt nói không nên lời xấu hổ, nơi nào còn có nửa phần tính tình, đặc biệt là đương hắn mặc quần áo khi, phía sau kia nóng bỏng ánh mắt, thật sự làm hắn muốn đào cái động chui vào đi. Hắn biết Đường Dư Hoàng cùng giống nhau nữ hải tử không giống nhau, nhưng hắn hiện tại càng hoài nghi, Đường Dư Hoàng thật là cái nữ nhân sao. Vì cái gì loại chuyện này thượng bị động ngược lại là hắn, rõ ràng đều phát sinh quan hệ. Cuối cùng làm cho lại dường như chính mình bị cường giống nhau, loại này không thể hiểu được cảm giác, làm Quỷ Thiên đều nhịn không được có chút đau đầu. Ngươi thật là nữ nhân sao? Quỷ Thiên thật sự là có chút khí bất quá, miễn cưỡng mặc xong rồi quần áo, liền buồn bực hỏi một câu. Đường Dư Hoàng nhướng mày, rất là ái muội hỏi ngược lại, dùng thử lại một lần sao? Đường Dư Hoàng nói, ánh mắt còn thập phần trắng ra quét Quỷ Thiên nửa người dưới liếc mắt một cái. Quỷ Thiên thân thể phát khẩn, rốt cuộc vô pháp nói thêm cái gì? Chạy chối chết rời đi thư phòng. Văn động, văn bất động, chính thiên giã, hàng cười cười, khương thuần, sở cùng, tô tiểu soái, tiền kim nguyên, chu xuất, đoàn người đi theo Quỷ Thiên bang đội ngũ đi tới độc tâm giác, hoặc là hiện tại hẳn là xưng là đế hoàng căn cứ, mà bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn biểu tình, đặc biệt là ở nhìn đến Đường Dư Hoàng sau, càng là khó nén trong đó bội phục cùng sùng bái. Các ngươi trước tiên ở nơi này dàn xếp xuống dưới, năm tiểu gia nhập đế ảnh, tiếp tục đi theo huấn luyện. Tô tiểu soái ngươi tạm thời phụ trách đế hoàng thương nghiệp khởi kiến, ta đem chi xưng vì đế thương, tiền kim nguyên cùng chu xuất hai người phụ trợ, các ngươi ba người cũng có thể chính thức xuống tay sáng lập nhà xưởng, hết thể từ đầu bắt đầu, tuy rằng cũng không hoàn toàn là các ngươi quen thuộc lĩnh vực, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt, sở cùng, ngươi trong khoảng thời gian này liền đi theo ta học tập thảo dược gieo trồng đi, trường học loại địa phương kia, không đi cũng thế. Đối mặt quen thuộc mọi người, Đường Dư Hoàng nhất nhất phân phó nói. Những người này đều xem như nàng thân cận nhất người, nàng tự nhiên muốn an bài hảo, chẳng qua có chút đáng tiếc chính là Lạc Tử Đồng cũng không có theo tới, bất quá đây cũng là nàng an bài, kinh thành nàng vẫn là phải đi về, nơi đó có tinh thần cổ thụ ở, có Tuyết Hoàng cùng Sấm Đánh ở, có Lạc Tử Đồng mẫu tử ở nơi đó chiếu cố, nàng mới yên tâm. Nghĩ đến Tuyết Ngao Tuyết Hoàng, Đường Dư Hoàng không khỏi nghĩ tới nơi này nóng bức nhiệt độ không khí, xem ra là hẳn là luyện chế một ít hàn linh đan, bằng không Tuyết Hoàng căn bản là không có khả năng ở loại địa phương này sinh tồn. Đường Dư Hoàng mệnh lệnh, mọi người tự nhiên không hề dị nghị chấp hành, đặc biệt là Tô Tiểu Soái ba người, càng là trong đó bận rộn nhất một cái, cùng Đường Dư Hoàng trao đổi một ít tất yếu vấn đề lúc sau, liền mang theo Tiền Kim Nguyên cùng Chu Xuất đi tìm hiểu tình huống, mà Năm Tiểu cũng đi theo Quỷ Thiên đi quen thuộc hoàn cảnh, cuối cùng chỉ còn lại có Sở Cuồng, hắn ngồi ở trong một góc, dùng rất là phức tạp ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, tuy rằng sắc mặt xem như bình đạm, nhưng trong lòng khiếp sợ lại không thể so bất luận cái gì một người thiếu. Sở Cuồng phụ thân tuy rằng là một người bác sĩ, nhưng mẫu thân chính là hắc đạo xuất thân, liền tính là lại si mê với y y học, đối một chút sự tình vẫn là hiểu biết, đặc biệt như là độc tam giác loại địa phương này, hắn càng là nghe nói qua rất nhiều nội tình tin tức, liền giống như rất nhiều nhận thức Đường Dư Hoàng người như vậy, bọn họ cũng đều biết Đường Dư Hoàng lợi hại, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới sẽ lợi hại đến như thế trình độ. Đường Dư Hoàng đánh hạ độc tam giác, điên đảo toàn bộ độc tam giác tình thế, hơn nữa sở cần thời gian chỉ là dùng mấy ngày, như vậy tin tức ở chấn động thế giới đồng thời, tự nhiên cũng chấn động quốc nội sở hữu hắc đạo. Hắc đạo dừa cái gì kiếm tiền? Đơn giản nhất trực tiếp nhất đó là hoàng đánh cuộc độc, mà độc tam giác đó là ma túy lớn nhất cung ứng mà chi nhất, Đường Dư Hoàng nhất cử diệt trong đó lớn nhất hai nhà thế lực hơn nữa còn thu phục một nhà, như vậy hành động vĩ đại quả thực chính là chưa từng nghe thấy, những cái đó cùng tam đại buôn lậu ma túy thế lực có nghiệp vụ liên hệ hắc bang cơ hồ là trước tiên liền có động tác, nhưng kết quả lại không một là bất lực trở về, thậm chí liền một cái tiến vào đến độc tam giác trung tâm thế lực người đều không có, mà này một tình huống cũng cơ hồ làm sở hữu cùng độc có quan hệ nhân sĩ đều sốt ruột. Hắc đạo cũng là có chính mình kinh tế thị trường, độc tam giác thống nhất ở bọn họ xem ra cũng đem ý nghĩa ma túy trưng giới, mà này đối với bọn họ tới nói hiển nhiên không phải một chuyện tốt, nhưng vô luận những người này như thế nào nỗ lực muốn cùng độc tam giác liên hệ, lại như thế nào cũng liên hệ không thượng, làm Đường Dư Hoàng đế hoàng tổ chức lại tăng thêm một phân thần bí sắc thái. Mà này đó đối với Sở Cuồng tới nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không thể tin được, một cái còn ở trường học liền đọc 18 tuổi nữ hài, rốt cuộc lại như thế nào làm được này hết thảy. Theo sau mấy ngày, Đường Dư Hoàng mang theo Sở Cuồng cùng Mục Mục cùng nhau tiến hành rồi nhiều lần thực địa khảo sát, dựa theo các loại hoa cỏ yêu cầu tìm được rồi nhiều chỗ thích hợp hoa cỏ sinh trưởng địa phương, mà cùng lúc đó, Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn đám người cũng bắt đầu rồi đế hoàng xây dựng, đầu tiên đó là nhân viên an bài, còn có một ít tù binh xử lý vấn đề. Mà Tô Tiểu Soái đám người cũng bắt đầu rồi nhà xưởng bước đầu xây dựng, tuy rằng Tô Tiểu Soái rất là hoài nghi ở chỗ này. Sinh sản ra sản phẩm rốt cuộc nên như thế nào bán đi? Một tháng sau, đế ảnh hiện có thành viên 1.200 người, toàn bộ đều là cổ võ giả, trong đó tu luyện nội công tâm pháp người có 35 danh, tạm thời đình chỉ khuất chiêu, ta sẽ an bài bọn họ gia tăng huấn luyện, tuy rằng những người này căn cơ còn thấp, nhưng ta có tin tưởng nhất định có thể chế tạo ra một chi cường hãn cổ võ giả bộ đội. Trong phòng hội nghị, Quỷ Thiên dẫn đầu báo cáo nói. Đường Dư Hoàng ngồi ở chủ vị, ánh mắt từ Quỷ Thiên trên người lại rơi xuống Triệu Mục Khôn trên người. Đế quân thành viên 23.000 danh, toàn bộ đều là võ trang thành viên, hơn nữa cũng dựa theo ngài phân phó, bắt đầu tiến hành toàn quân sự hóa huấn luyện. Những người này tuy rằng không có khả năng giống đế ảnh như vậy trở thành cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so giống nhau quốc gia binh lính kém. Bọn họ cũng phụ trách đế hoàng căn cứ hàng ngày an toàn, cũng tạm thời đình chỉ khuất chiêu. Triệu Mục Khôn báo cáo đến, theo sau Đường Dư Hoàng liền lại nhìn về phía Lương Thành. Lão đại, ta cái này đế mắt người phụ trách là thật không dễ làm à, vô luận là đế ảnh vẫn là đế quân đều là từ ban đầu thành viên tổ chức tạo thành, ta này đế mắt lại là hoàn toàn tân kiến, tuy rằng này một tháng tới nay ta vẫn luôn đều thực nỗ lực, nhưng tình báo nhân viên cũng không tốt bồi dưỡng, chỉ có thể nói miễn cưỡng lộng cái hình thức ban đầu đi, toàn bộ thành viên không đủ 100 người, như cũng là khuếch chiêu trùng, lão đại. Ngài nói có phải hay không làm Quỷ Thiên lão đại cùng đại ca bọn họ làm điểm người cho ta à, tinh anh đều bị bọn họ chiêu đi rồi, này cũng quá khi dễ người à. Lương Thành ngữ khí rất là ủy khuất nói, hắn này công tác làm chính là thật sự thực không dễ dàng, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng à, tình báo bộ môn bồi dưỡng so quân đội huấn luyện quả thực muốn khó thượng mấy chục lần. Khu, lão nhị, ngươi cũng không cần kêu khổ, cũng không phải không ai cho ngươi chọn, là chính ngươi không cần à. Triệu Mộ Khôn ho nhẹ một tiếng, có chút trêu ghẹo nói, kia đều là các ngươi chọn dư lại mới cho ta, nào còn có cái gì người tốt tuyển a, tình báo nhân viên rất quan trọng, phái chút ngu ngốc đi còn không bằng không đi. Lương Thành không phục kháng nghị, hắn vì chọn lựa ra thích hợp tình báo người được chọn chính là phí không ít công phu, không người tốt chính là kiên quyết không thể muốn. Đường Dư Hoàng đã sớm phân phó qua, tình báo nhân viên nhất định phải là tinh anh, ngàn vạn không thể hỏng việc. Tiểu soái, ngươi tiếp tục. Đường Dư Hoàng lúc này mở miệng đánh gãy Lương Thành oán giận, làm hội nghị tiếp tục đi xuống. Lúc này đây cũng coi như là hàng tháng tổng kết hội nghị, này một tháng tới nay, đế hoàng căn cứ có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá loại này biến hóa tạm thời tuyệt đối không thể nói là hảo, bởi vì rất nhiều người đều thập phần đáng thương trụ vào lều trại, trong đó càng là bao gồm Đường Dư Hoàng đám người, bởi vì Đường Dư Hoàng đã làm người đem ban đầu một khôn băng địa phương toàn bộ cải biến, nàng muốn dựa theo chính mình tâm ý một lần nữa thiết kế, tự nhiên sẽ không lưu trữ nguyên lai những cái đó. Mà như thế danh tắc cũng là làm mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi, mà hiện tại tân kiến trúc đang ở một lần nữa kiến tạo, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, còn nhìn không ra kết quả như thế nào. Nhà xưởng đã bắt đầu kiến tạo, ước chừng hoàn công 1/5, ta cũng ở địa phương thuê một ít công nhân, bởi vì thiếu thủ tục phương diện phiền thoái, hết thảy đều thực thuận lợi, chỉ là sản phẩm ra tới sau nguồn tiêu thụ vấn đề chính là có chút phiền phức. Lão đại, ngài xác định chúng ta còn muốn sinh sản Mỹ dung sản phẩm sao, có thể hay không có điểm không thích hợp? Kỳ thật Tô Tiểu Soái rất tưởng nói, ở loại địa phương này nhất thích hợp vẫn là sinh sản ma túy, kia nguồn tiêu thụ là tuyệt đối không có vấn đề. Là không quá thích hợp, sản phẩm phương diện ta đang ở suy xét, ngươi không cần lo lắng, trước đem nhà xưởng kiến tạo lên liền hảo. Đường Dư Hoàng cũng ở suy xét vấn đề này, kỳ thật có thể sinh sản đồ vật rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là chịu giới hạn trong nguyên vật liệu phương diện, hơn nữa nguồn tiêu thụ cũng xác thật là cái vấn đề, dù sao cũng là sẽ không có quốc gia thừa nhận bọn họ sản phẩm, nhưng là chỉ cần bọn họ sản phẩm là so với bọn hắn tốt, như vậy đến lúc đó cũng không sợ liền thật sự bán không ra đi. Cuối cùng, Đường Dư Hoàng đem ánh mắt dừng ở Mục Mục trên người, trong phòng hội nghị người cũng không nhiều, trừ bỏ đã phát quá ngôn người cũng chỉ dư lại Mục Mục, lúc này mọi người cũng theo Đường Dư Hoàng ánh mắt nhìn lại. Hạt giống đều đã nảy mầm, sẽ không có vấn đề. Mục Mục hội báo thực ngắn gọn, từng câu từng chữ nói cũng rất chậm, nhưng không có lặp lại chữ, mà này liền muốn quy công với Đường Dư Hoàng, ở Đường Dư Hoàng cường thế nhắc nhở hạ, Mục Mục đã rất ít nói lắp. Mục Mục hiện tại phụ trách chính là sở hữu nguyên vật liệu gieo trồng cùng đào tạo, là Đường Dư Hoàng quy hoạch ra tới 5 cái gieo trồng căn cứ người tổng phụ trách, thủ hạ dẫn theo gần ngàn danh công nhân, cũng coi như là đế hoàng một cái không nhỏ nhân vật. Hơn nữa Đường Dư Hoàng luôn là cùng Mục Mục cùng nhau xuất hiện, rất nhiều người đều ở trong tối nói Mục Mục là Đường Dư Hoàng trước mặt tiểu hồng nhân, hơn nữa cũng không biết là từ đâu truyền lưu ra tới, còn bởi vì cấp Mục Mục lấy một cái tên hiệu, tiểu gỗ đỏ. Mục Mục ở Đường Dư Hoàng trước mặt sắc thật thực hồng, điểm này làm rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận, trong đó thậm chí bao gồm Quỷ Thiên ở bên trong, phải biết rằng hiện tại Đường Dư Hoàng cũng coi như là toàn bộ đế hoàng thành viên cảm nhận trung tiểu nữ thần, không chỉ có thân thủ thập phần cường hãn, y lý thuật càng là thần kỳ, làm đế hoàng những người này bội phục đến không được, mà luôn là xuất hiện ở Đường Dư Hoàng bên người Mục Mục, tự nhiên đã bị rất nhiều người ghen ghét, bất quá có Đường Dư Hoàng che chở, lại là không ai dám tìm Mục Mục phiền toái. Quỷ Thiên cũng ghen ghét Mục Mục, đặc biệt là nhìn đến hắn cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau thời điểm, hắn cả người càng là cảm thấy khó chịu, từ ngày ấy cùng Đường Dư Hoàng đã xảy ra cái loại này quan hệ lúc sau, hắn liền không còn có cùng Đường Dư Hoàng thân mật tiếp xúc quá, hoặc là nói là hắn không có chủ động tìm Đường Dư Hoàng nói chút tư nhân vấn đề, mà Đường Dư Hoàng lại cũng chưa từng chủ động đi tìm hắn, kia một ngày lựa chọn để như cũ bại ở hai người trung gian, làm Quỷ Thiên thập phần rối rắm. Đôi khi thậm chí liền ánh mắt cũng không dám dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, chỉ có thể ở không người thời điểm, một mình một người miên man suy nghĩ. Ở trận pháp dưới sự bảo vệ, căn cứ trung tâm trong phạm vi tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một ngoại nhân xông tới. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là ở ngắn nhất thời gian, tổ kiến chính mình thế lực, các ngươi làm đều thực hảo, nhưng cũng yêu cầu càng thêm nỗ lực, đến nỗi tài chính phương diện, các ngươi cũng không cần lo lắng, sau đó ta sẽ rời đi nơi này, tài chính vấn đề ta sẽ xử lý. Có thể nói hiện tại đế hoàng hết thảy đều ở xây dựng chung, mà bất luận cái gì xây dựng đều yêu cầu tiền, Quỷ Thiên giúp cùng một khôn bang tài chính, hơn nữa từ Kim Sa giúp cùng ngói nặc giúp lấy được một ít vật tư, tuy rằng số lượng rất là khách quan, nhưng muốn dùng này đó tới kiến tạo một tòa thành thị, rốt cuộc vẫn là kém quá nhiều, cho nên, tiền cũng là hiện tại đế hoàng chính yếu vấn đề chi nhất, bất quá đối này Đường Dư Hoàng cũng không phải thực lo lắng, nàng muốn kiếm tiền, phương pháp cũng có rất nhiều. Lão đại, ngài phải rời khỏi nơi này. Loại này thời điểm ngươi ra ngoài chính là có rất lớn nguy hiểm, hiện tại toàn thế giới đều chú ý nơi này, nếu biết ngươi là đế hoàng lão đại, kia đã có thể không ổn. Triệu Mục Khôn nói tuyệt đối là sự thật, tuy rằng một tháng đi qua, nhưng bởi vì đế hoàng tin tức phong bế, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào tra xét, ngoại giới cũng rất ít biết tình huống bên trong, mà này cũng tạo thành càng nhiều người chú ý. Nơi này là nhà của ta, nhưng không phải Mai Rùa Đen, chẳng lẽ bên ngoài có nguy hiểm ta liền không ra đi sao? Hơn nữa nếu có người thật sự nghĩ đến chịu chết, ta tự nhiên cũng sẽ thành toàn hắn. Đường Dư Hoàng ngữ khí lạnh lạnh nói, nếu thật sự có người không biết sống chết, kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, huống chi biết nàng là đế hoàng lao đại người cũng không nhiều. Ngươi trở lại kinh thành nói ta bồi ngươi đi, kinh thành nơi đó cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu ta trở về xử lý. Quỷ Thiên do dự một chút mới chậm rãi mở miệng nói, hắn tới nơi này lúc sau cũng trở về quá vài lần, tuy rằng Quỷ Thiên giúp tinh anh thành viên đều ở chỗ này huấn luyện, nhưng kinh thành vẫn là có thượng vạn thành viên ở, Quỷ Thiên bang căn cơ cũng ở kinh thành, hắn trở về cũng là hẳn là. Đường Dư Hoàng nhìn về phía Quỷ Thiên, Quỷ Thiên thân thể không thể tránh khỏi cứng đờ một chút, lại là không có né tránh Đường Dư Hoàng nhìn chăm chú. Hảo. Ngươi cùng ta trở về. 92 thích ngươi có sai sao? Tan họp sau mọi người rời đi, Quỷ Thiên tựa hồ có chuyện muốn cùng Đường Dư Hoàng nói, nhưng Đường Dư Hoàng lại ở trước tiên mang theo Mục Mục cùng Sở cùng rời đi. Quỷ Thiên nhìn ba người rời đi thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một mặt cô đơn thần sắc, tuy rằng Đường Dư Hoàng luôn luôn đều cho người ta rất là lãnh đạm cảm giác, nhưng mấy ngày nay lại là làm hắn cảm thấy càng thêm lạnh nhạt, mà ở loại này lạnh nhạt bên trong, Quỷ Thiên cũng cảm thấy chính mình tâm càng thêm khó chịu. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng mang theo Mục Mục cùng Sở Cuồng đi lớn nhất một chỗ gieo trồng căn cứ. Nơi này là Đường Dư Hoàng chọn lựa ra nhất thích hợp gieo trồng địa phương. Hơn nữa ở trong đó bố trí nhiều chỗ thiên địa tụ linh trận, làm linh hoa linh thảo có thể càng tốt tại nơi đây sinh trưởng. Trong đó cũng bao gồm nàng cấp Mục Mục kia 10 viên linh hạt giống hoa, đều là bị loại ở nơi này. Mà trải qua Mục Mục dốc lòng bồi dưỡng, còn có linh khí bổ dưỡng ôn nhuận. Hơn nữa cực âm cùng cực dương này hai cái vật nhỏ bản thân linh khí cảm nhiễm, này 10 đóa linh hoa đều đã toát ra đầu, lộ ra khả quan lục ý. Ta sau khi đi ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố này đó hoa cỏ, trừ bỏ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được tới gần nơi này, biết không? Đường Dư Hoàng đây cũng là trước khi rời đi cuối cùng một lần tra xét, rốt cuộc này đó linh hoa không thuộc về nơi này, có phải hay không thật sự hoàn toàn có thể gieo trồng thành công, nàng cũng vô pháp khẳng định, bất quá từ hiện tại mọc tới xem. Vẫn là thập phần không tồi, này trong đó trừ bỏ địa lợi nguyên nhân, cũng có một mục cẩn thận tài bồi, cùng cực âm cực dương bản thân cung cấp nuôi dưỡng. Biết, ngươi phải đi sao, khi nào trở về? Ở Đường Dư Hoàng yêu cầu hạ, một mục câu nói thông thả lại không hề lặp lại hỏi, trong giọng nói cũng mang theo một tia khó nén cô đơn, nàng liền phải rời đi, khi nào mới có thể trở về đâu? Mấy ngày nay tới giờ, Đường Dư Hoàng nhất thường đi hai cái địa phương, một cái là sân huấn luyện, một cái đó là nơi này. Rất nhiều lần hai người đều sẽ nghiên cứu về gieo trồng này đó hoa cỏ vấn đề, mà thông qua như vậy tiếp xúc, Mục Mục càng là thập phần kinh ngạc phát hiện Đường Dư Hoàng ở gieo trồng thượng bất học, cái này làm cho hắn kính nể rất nhiều, càng là vui sướng không thôi, giống như là rốt cuộc tìm được rồi một cái tri kỷ giống nhau. Mục Mục có một cái thực ngốc yêu thích, chính là thích đối với hoa cỏ nói chuyện, lúc ấy hắn là thật sự không hề nói lắp, hơn nữa biểu tình cũng càng thêm nhu hòa, rất nhiều người nhìn thấy quá Mục Mục cùng hoa cỏ nói chuyện. Nhưng lại chỉ biết cười hắn là ngốc tử, chỉ có Đường Dư Hoàng không cười hắn, ngược lại rất là nhận đồng đối hắn nói, hoa cỏ đều là có linh tính, nhiều cùng chúng nó trò chuyện, chúng nó vui vẻ cũng liền lớn lên càng tốt. Mà từ khi đó về sau, Mục Mục đối đãi Đường Dư Hoàng thái độ liền hơi hơi có một ít biến hóa, trước kia kính sợ biến thành thân cận, bởi vì tự ti mà sinh ra xa cách hoàn toàn biến thành tín nhiệm, Mục Mục thích Đường Dư Hoàng, hơn nữa vẫn là không chút nào che giấu thích. Cho nên người đều có thể từ hắn nhìn về phía Đường Dư Hoàng trong ánh mắt cảm giác được điểm này, bất quá loại này thích cũng không chỉ cần là chỉ nam nữ chi gian cái loại này thích, còn mang theo một loại đối với thân nhân. Thân mật cùng thẳng thắn. Có lẽ là bởi vì tâm linh thuần tịnh nguyên nhân, có lẽ là áp lực lâu lắm sau bùng nổ, Mục Mục cùng Đường Dư Hoàng ở chung thời điểm, không còn có cái loại này thấp thỏm bất an, ngược lại là không hề che giấu đem chính mình hoàn toàn thản lộ ở Đường Dư Hoàng trước mặt, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, nhưng là chỉ cần là có Đường Dư Hoàng ở thời điểm, hắn ánh mắt lại luôn là dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, trong đó càng là tràn đầy khuynh mộ cùng quyến luyến. Mà đối với Mục Mục biến hóa, kinh ngạc nhất không gì hơn Đường Dư Hoàng bản nhân, nàng đã từng là như vậy khắc sâu cảm nhận được Mục Mục tự ti cùng tuyệt vọng, thậm chí có một loại từ bỏ chính mình cảm giác, làm nàng đều đối hắn nhiều một tia thương tiếc, nhưng trải qua này hơn một tháng biến hóa, Mục Mục cả người đều bất đồng, tuy rằng vẫn là thực thẹn thùng. Cũng như cũ mang theo cái loại này lệnh người cảm thấy thập phần thoải mái thuần tịnh hương vị, nhưng tươi cười lại trở nên càng thêm tự tin, đặc biệt là hắn nhìn chính mình ánh mắt, hoàn toàn tín nhiệm, vô cùng quyến luyến, như là đang nhìn đối với hắn tới nói quan trọng nhất người, loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ từng có, đã từng không có, đi vào nơi này lúc sau cũng không có, chính là cổ Hàn Y Y như vậy thích chính mình, lại cũng chưa từng đối chính mình từng có như thế không muốn xa rời cùng tín nhiệm. Đường Dư Hoàng là một cái thực chịu không nổi người khác đối nàng người tốt, người khác đối nàng hảo một phần, nàng có lẽ liền sẽ hồi báo thượng thập phần, mà Mục Mục tuy rằng không thể nói là đối nàng hảo, nhưng cái loại này không có bất luận cái gì ý đồ thuần túy tín nhiệm, làm Đường Dư Hoàng dường như cảm giác được chính mình tâm đều có chút hòa tan. Cùng Mục Mục ở bên nhau thời điểm, cũng là Đường Dư Hoàng cảm giác nhất thoải mái thời điểm, đặc biệt là tại đây phiến tản ra hoa cỏ hơi thở thổ địa thượng, có Mục Mục làm bạn, Đường Dư Hoàng thậm chí đều có chút luyến tiếc rời đi. Mà lúc này đương nàng nhìn đến Mục Mục kia có chút cô đơn ánh mắt khi, tâm cũng giống như ẩn ẩn đau một chút, nhịn không được an ủi nói, ta sẽ thực mau trở về tới. Nếu không phải nơi này có này đó linh hoa yêu cầu chiếu cố, nàng thậm chí đều muốn mang hắn cùng nhau đi rồi đâu. Mục Mục nhìn Đường Dư Hoàng, hai người mặt đối mặt đứng, hắn trong ánh mắt cô đơn cũng không có bởi vì Đường Dư Hoàng an ủi mà giảm bớt, hắn là thật sự luyến tiếc nàng rời đi, chỉ là, hắn cũng biết, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Không có khả năng lưu lại nơi này, mà hắn có khả năng làm, đó là chiếu cố hảo này đó hoa cỏ. Một mục thuần túy cũng không phải đơn thuần, trên thế giới này dài quá hơn 20 tuổi người, lại là trải qua tiểu học trung học đại học đi bước một đi tới người, có mấy cái là chân chính đơn thuần đâu, chính là bản tính lại đơn thuần người, cũng sẽ bị thế giới này nhiễm phức tạp. Đối với hiện tại thế giới này tới nói, đơn thuần cái này từ sớm đã không phải ca ngợi ý tứ. Mà một mục thuần túy, càng như là một cây thông thấu cây trúc, kiên trì chính mình sở kiên trì, vô luận thừa nhận rồi bao lớn áp lực, lại như cũ yên lặng kiên trì, thẳng đến có một ngày rốt cuộc vô pháp kiên trì, kia đó là thả gãy chứ không chịu con kết quả, giống như là hắn nhân sinh tuy rằng tao ngộ như vậy nhiều không tốt đẹp sự tình, nhưng hắn tâm lại như cũ là tốt đẹp. Ta sẽ chờ ngươi trở về, chúng nó cũng sẽ chờ ngươi trở về. Một mục chỉ vào gieo trồng căn cứ Trung Hoa của nhóm rất là nghiêm túc nói. Hảo! Một cái nhẹ nhàng hôn khắc ở một mục trên môi. Đây là một cái không mang theo có bất luận cái gì hôn, giống như chỉ là một cái đơn thuần ước định giống nhau. Mục Mục có chút kinh ngạc, sắc mặt lặng lẽ biến đỏ, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng trở nên càng thêm ôn nhu. Hắn không có đi suy xét nụ hôn này rốt cuộc đại biểu cho cái gì ý nghĩa, hắn cảm thấy này cũng không phải yêu cầu hắn đi suy xét vấn đề. Hắn chỉ biết trước mặt cái này nữ hài là hắn hơn 20 năm trong cuộc đời duy nhất mang cho hắn ấm áp người, mà hắn sở yêu cầu làm, đó là gắt gao chờ đợi trụ này mà tấm áp. Gieo trồng căn cứ rất lớn, chung quanh cũng có mấy chục người tồn tại, tuy rằng không thể tới gần này phiến bị phân chia vì vùng cấm địa phương, nhưng lại cũng rất xa thấy được một màn này, mà trong đó càng là bao gồm chừng lớn đôi mắt nhìn một màn này Sở Cuồng. Sở Cuồng là số ít có thể đi vào nơi này người chi nhất, hắn lúc này liền đứng ở Đường Dư Hoàng phía sau, không thể tin tưởng nhìn hôn môi chung hai người, tâm hung hăng nhảy lên một chút. Có một loại gọi là ghen ghét cảm xúc ở Sở Cuồng đáy lòng nảy mầm, có lẽ đã sớm tồn tại. Nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn bạo phát. Ngươi sao lại có thể làm như vậy, ngươi không làm thất vọng cổ Hàn Y Lìa sao? Sở Cuồng thanh âm trầm thấp mà lãnh khốc, lại mang theo một tia áp lực run rẩy. Đường Dư Hoàng đống nhiên xoay người, ánh mắt nháy mắt trở nên thập phần sắc bén, ngữ khí rất là lãnh khốc nói, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy, đã quên chính ngươi là cái gì thân phận sao? Đường Dư Hoàng sinh khí, cái loại này áp lực lạnh nhạt đó là nàng tức giận tỏ vẻ, chớ có nói là Sở Cuồng, liền tính là cổ Hàn Y ở chỗ này. Nàng cũng không cảm thấy hắn liền hữu dụng loại này ngự khí chất vấn chính mình tư cách. Giờ khác này Đường Dư Hoàng là lãnh ngạo thả cường thế, không có người có thể khiêu khích nàng tôn nghiêm, nàng làm những chuyện như vậy không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ, đặc biệt là thuộc sở hữu với nàng người. Nếu là người ngoài nghi ngờ Đường Dư Hoàng, hoặc là không tin nàng, Đường Dư Hoàng có lẽ cũng không phải như thế sinh khí, nàng là một người, không có khả năng làm tất cả mọi người nghe theo nàng lời nói, nhưng là, đối với chính mình người bên cạnh, cấp dưới cũng hảo. Thân nhân bằng hữu cũng thế, nàng lại là không chấp nhận được nửa điểm nghi ngờ, đây là thuộc về nàng tiêu ngạo, cũng là thuộc về nàng cố chấp. Có thể nói Sở Cuồng những lời này hoàn toàn là dẫm vào Đường Dư Hoàng lôi khu, nháy mắt liền chọc giận Đường Dư Hoàng. Ta là không có tư cách, nhưng ta chính là muốn nói, ngươi rõ ràng cùng cổ Hàn Y ở bên nhau, ngươi hiện tại làm như vậy lại xem như cái gì, ngươi rốt cuộc là thích cổ Hàn Y, vẫn là thích hắn. Sở Cuồng sắc mặt đã có chút nan kham. Đường Dư Hoàng quanh thân kia lãnh khốc hơi thở cơ hồ làm hắn có loại đứng không vững cảm giác, mà nàng kia lạnh băng thái độ, cực kỳ cường thế lời nói, càng là thật mạnh dừng ở hắn trong lòng. Sở Cuồng si mê y thì học không giả, nhưng hắn cũng là người a, hơn nữa hắn cũng chỉ có 19 tuổi mà thôi, đối mặt Đường Dư Hoàng như vậy nữ hài, hắn lại sao có thể kháng cự. Đường Dư Hoàng Mỹ không thể nghi ngờ, giáo hoa chi xương tuyệt đối không phải vui đùa, đã từng nàng Mỹ chỉ có bề ngoài, liền đã được xưng là giáo hoa. như vậy hiện tại cái này có thần bí linh hồn Đường Dư Hoàng, liền càng thêm làm người vô pháp kháng cự. Sở Cung cũng là nam nhân, đối mặt một cái mỹ lệ thông tuệ, có được cường hãn thân thủ cùng thần kỳ y thuật nữ hài, hắn nếu là thật sự nửa điểm đều không động tâm, phỏng chừng cũng không xứng xưng là nam nhân. Chỉ là cho tới nay, hắn đều biết cổ Hàn Y Y tồn tại, hắn tuy rằng tự hỏi sẽ không so cổ Hàn Y Y kém, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hoành đao đoạt tái sự tình, cho nên hắn chỉ là yên lặng mà ngốc tại Đường Dư Hoàng bên người, lấy đồ đệ danh nghĩa nỗ lực học tập, chưa từng có hy vọng xa vời quá cái gì. Nhưng là hiện tại hết thể đều bất đồng, Đường Dư Hoàng cùng một mục thế nhưng hôn môi, như vậy Đường Dư Hoàng rốt cuộc là thích cổ Hàn Y Y, vẫn là thích trước mặt một mục. Này có phải hay không ý nghĩa nàng cùng cổ Hàn Y cảm tình cũng bất quá như thế, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể không cần lại ẩn nhẫn đi xuống, buông ra hết thể theo đuổi Đường Dư Hoàng đâu. Giờ khắc này, Sở Cung tâm sống, hắn chất vấn cùng với nói là phẫn nộ, không bằng nói là thử, cùng với nói là vì cổ Hàn Y, không bằng nói là vì chính hắn. Cùng ngươi không quan hệ, hiện tại, ngươi lập tức cút đi. Đường Dư Hoàng cũng không phải là hảo tính tình người, giải thích. Nàng không cần hướng bất kỳ ai giải thích. Không, ngươi không nói rõ ràng ta liền không đi. Sở Quân cũng là một cái chấp nhất người, bằng không cũng sẽ không vì học y mà bái Đường Dư Hoàng vi sư, cho nên cho dù là ở đối mặt Đường Dư Hoàng lánh khóc khi, cũng không có lùi bước. Hắn muốn biết, hắn rốt cuộc có hay không cơ hội. Giờ khác này Sở Quân đã đem chính mình đối y học thượng si mê hoàn toàn chuyển rời đến trước mặt nữ hài trên người, hắn muốn được đến nàng, chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội. Đại tiểu thư, không cần sinh khí, không cần sinh khí. Bởi vì bất an, Mục Mục chủ động nắm lấy Đường Dư Hoàng tay, thong thả lại ôn nhuận thanh âm trấn an phẫn nộ chung Đường Dư Hoàng, hắn không hy vọng nàng sinh khí, nàng tức giận thời điểm hắn sẽ cảm thấy khổ sở. Có lẽ là bởi vì Mục Mục can ủi, Đường Dư Hoàng quanh thân khí lạnh giảm bớt chút, nhưng nhìn Sở Cuồng ánh mắt lại đồng dạng sắc bén. Ngươi đây là ở cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Đường Dư Hoàng hỏi, trong giọng nói đã là bao hàm một tia tinh thần uy áp. Sở Cuồng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng lại như cũ không chịu thua nhìn Đường Dư Hoàng. Thập phần kiên trì nói, ta chỉ là muốn biết đáp án mà thôi, nếu ngươi thích người không phải cổ Hàn Y, như vậy có phải hay không đại biểu ta cũng có theo đuổi ngươi quyền lợi. Giờ này khắc này Sở Cung đã không nghĩ lại che giấu chính mình tâm ý, nay một tháng ở chung, làm một mục cùng Đường Dư Hoàng quan hệ bay nhanh phát triển, hắn làm sao lại không phải đâu, hắn cũng vẫn luôn đi theo ở Đường Dư Hoàng bên người yên lặng học tập, đồng thời cũng thể hội cái này nữ hài thần kỳ cùng bất đồng, hắn thích nàng, điểm này, không thể nghi ngờ. Đường Dư Hoàng nhíu mày, trong thần sắc nhiều một mạt kinh ngạc, nàng vẫn luôn đem Sở Cuồng làm như là đồ đệ, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng muốn theo đuổi chính mình. Ta là ngươi sư phó. Đường Dư Hoàng lời này nói ra lúc sau, chính mình đều có chút cảm thấy buồn cười, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì tuân thủ nghiêm ngặt cũ kỹ người, căn bản là sẽ không để ý này đó giáo điều quy củ, hiện tại nói đến thật sự là không có gì tự tin. Ta không để bụng. Sở Cuồng không chút do dự trả lời nói, nếu làm hắn một lần nữa lựa chọn. Như vậy hắn thà rằng lựa chọn theo đuổi Đường Dư Hoàng, cũng sẽ không bái Đường Dư Hoàng vi sư, cùng Đường Dư Hoàng so sánh với, y học với hắn mà nói chỉ có thể lui cư đến vị thứ hai. Đường Dư Hoàng kỳ thật cũng không để bụng, cho nên nàng cũng vô pháp phản bác Sở Cuồng như vậy trả lời, chẳng qua Sở Cuồng loại này thời điểm nói như vậy hiển nhiên không phải thực sáng suốt, nàng luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng, Sở Cuồng như thế thái độ, thật sự là làm nàng có chút không thoải mái. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn Sở Cuồng. Sau đó liền ở Sở Cuồng chờ nàng trả lời thời điểm, nàng lại thứ xoay người, thập phần bá đạo kéo xuống một mục đầu, lại một lần hôn lên một mục môi, lúc này đây hôn lại không phải cái loại này chuồn chuồn lướt nước lướt qua liền ngừng, mà là nùng liệt hết sức triền miên một cái hôn. Một mục ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không thể tin tưởng nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, rất có loại bị hôn hôn đầu cảm giác. Đường Dư Hoàng vốn là lạnh băng ánh mắt ở chạm vào một cái loại này thiên nhiên ngốc ánh mắt khi, lại là dần dần nhu hòa rất nhiều. Có lẽ nụ hôn này bắt đầu là có chút khiêu khích thành phần ở, nhưng đương nụ hôn này bắt đầu lúc sau, lại chỉ còn lại có đơn thuần tốt đẹp, Đường Dư Hoàng rất là dụng tâm nhấm nháp một chút một mùa hương vị. Sở Cung ở một bên thấy như vậy một màn, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, rất là có loại muốn tiến lên kéo ra hai người xúc động, hắn ghen ghét muốn phát cuồng. Nhưng là hắn không có động, chỉ là đứng ở tại chỗ, gắt gao nắm nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình tức giận. Đường Dư Hoàng, hắn không xứng với ngươi. Sở Cung ẩn hàm tức giận nói, hắn cũng không tưởng làm thấp đi bất luận kẻ nào, ở trong lòng hắn, cổ Hàn Y Y cũng là không xứng với Đường Dư Hoàng, thậm chí liền chính hắn cũng không được, huống chi là trước mặt cái này một người thực hảo, nhưng ở hắn xem ra, cũng tuyệt đối không phải có thể xứng đôi Đường Dư Hoàng nam nhân. Chẳng lẽ ngươi liền xứng? Hôn nồng nhiệt trung Đường Dư Hoàng rốt cuộc bung ra đã bị nàng hôn choáng váng một mục, dùng dị thường lạnh nhạt ngữ khí hỏi ngược lại. Sở Cuồng toàn thân cứng đờ một chút, muốn phản bác, lại là vô pháp mở miệng, hắn xứng sao? Hắn cũng rất tưởng nói xứng, nhưng hắn vô pháp trợn tròn mắt nói dối. Mà lúc này Mục Mục cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, nghe hai người nói trong thần sắc nhiều một tia khổ sở, hắn không trách Sở Cuồng nói như vậy, bởi vì nói như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe xong, này một tháng qua cùng loại như vậy nhàn ngôn toái ngữ hắn nghe không ít, Đường Dư Hoàng cùng hắn đi thân cận quá, mọi người cũng luôn là sẽ lấy hai người chi gian sự tình nói, so cái này càng khó nghe hắn đều nghe qua rất nhiều, giống cái gì cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, hết ngồi đáy. Giếng chi hết không biết trời cao đất dày vọng tưởng lên trời, còn có nói hắn là cái gì tiểu bạch kiểm dựa mặt thượng vị, vân vân, hắn nghe đều có chút chết lặng. Mà đối với này đó lời đồn đãi, bắt đầu thời điểm hắn còn sẽ cảm thấy tức giận, hắn cùng Đường Dư Hoàng chi gian cũng không có cái gì ái muội quan hệ, hắn càng thêm sẽ không vọng tưởng chút cái gì, nhưng nghe nghe cũng liền tưởng khai, giống như là Sở Cuồng theo như lời như vậy, hắn cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau căn bản là không xứng, cũng khó trách đại gia tổng nói hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn có thể như vậy luôn là nhìn thấy Đường Dư Hoàng, hắn liền đã cảm thấy rất là thỏa mãn, những người đó. Muốn nói cái gì liền nói cái gì đi, hắn không thèm để ý. Ba người chi gian lâm vào tới rồi ngắn ngủi trầm mặc bên trong, nhưng lại có một cái khác thanh âm cắm tiến vào, chúng ta đều không xứng ngươi, nhưng chẳng lẽ thích ngươi cũng có sai sao. Quỷ Thiên đến nơi đây cũng có một hồi, ít nhất hắn đuổi kịp Đường Dư Hoàng cùng một cái thứ hai hôn, mà lúc này sắc mặt của hắn cùng Sở Cuồng so sánh với, cũng không tốt hơn nhiều ít. Thậm chí là còn muốn khó coi vài phần, thử hỏi hắn sắc mặt có thể không khó coi sao, bọn họ sự tình còn không có giải quyết, cổ Hàn Y còn bãi tại nơi đó, hiện tại liền lại xuất hiện hai cái không biết có nên hay không xưng là tình địch người, lại còn có tận mắt nhìn thấy Đường Dư Hoàng cùng một trong số đó ở. Hôn môi, sắc mặt của hắn nếu có thể đẹp vậy quái. Quỷ Thiên đi vào nơi này, Đường Dư Hoàng tự nhiên sẽ không biết, lấy nàng nhạy bén cảm giác, Quỷ Thiên chỉ là tới gần thời điểm liền đã bị nàng phát hiện. Nhưng hắn nói lại là làm Đường Dư Hoàng có chút ngoài ý muốn. Ta không có nói ai có sai. Đường Dư Hoàng ngữ khí lãnh lạnh, trong lòng cảm thấy tình huống như vậy thật sự là có chút quỷ dị. Một mục thực kinh ngạc, Sở Cuồng cũng đồng dạng thực kinh ngạc, giờ này khắp này ở đây người đều không tính quá buồn. Quỷ Thiên một câu mang theo oán khí hỏi chuyện, đã làm mọi người minh bạch rất nhiều sự tình. Nguyên lai Quỷ Thiên cũng là thích Đường Dư Hoàng người A. Tam nam một nữ, tấm tắc, đối với Đường Dư Hoàng tới nói, này rốt cuộc là đào hoa vận đâu. Vẫn là đào hoa kiếp đâu. 93 trở về kinh thành. Thích không có sai, nhưng cũng không đại biểu các ngươi biểu đạt phương thức liền đối. Giống ngươi, vô luận ta có hay không tiếp thu ngươi thích, ngươi đều không có nghi ngờ ta tư cách. Còn có ngươi, ta cũng cho ngươi lựa chọn, là ngươi cái gì đều không nghĩ từ bỏ. Ngươi lại có cái gì tư cách tới hỏi ta nói như vậy. Ta làm việc trọng tới không cần hướng bất kỳ ai giải thích. Công sự như thế, việc tư cũng là như thế. Nhưng ta hiện tại có thể minh bạch nói cho các ngươi, cổ Hàn Y thì ta thích. Mục ta cũng thích, ta vì sao phải ở giữa hai bên làm cái gì lựa chọn, bọn họ đều là của ta, cũng chỉ sẽ là của ta. Ngắn ngủi lặng im lúc sau là Đường Dư Hoàng thập phần bá đạo tuyên ngôn, chuyện tình cảm có lẽ là có như vậy một chút tiểu phức tạp, nhưng đối với Đường Dư Hoàng tới nói, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện khó khăn, giống như là nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn ở cổ Hàn Y cùng một chi gian lựa chọn ai giống nhau, bọn họ đều là của nàng, điểm này không thể nghi ngờ. Đường Dư Hoàng một phen nói Quỷ Thiên, Sở Cuồng cùng một ba người đều có chút ngốc lăng, sắc mặt nháy mắt mấy lần, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng tràn ngập kinh nghi cùng không thể tin tưởng. Này xem như chuyện gì, rõ ràng là dùng tình không chuyên phong lưu hoa tâm lại cũng dám như thế lời lẽ chính đáng nói ra, Đường Dư Hoàng không hổ là Đường Dư Hoàng, tại đây loại sự tình thượng đều là như vậy làm người khiếp sợ. Chính là Sở Cuồng muốn phản bác Đường Dư Hoàng nói, chớ có nói là cái nữ nhân, chính là cái nam nhân cũng không có người dám công khai nói như vậy à. Còn hai cái đều thích, hai cái đều thuộc về nàng, sao lại có thể như vậy, hơn nữa càng thêm quá mức chính là, bị điểm đến tên hai người bên trong vì cái gì không có chính mình đâu. Đường Dư Hoàng không chút khách khí đánh gãy Sở Cuồng nói, bá đạo nói, không có gì chính là, không quen nhìn liền lăn, ngươi loại thái độ này không xứng khi ta đồ đệ. Nàng nhưng không thích bên người người dùng nghi ngờ ngữ khí đối nàng nói chuyện, liền nghe lời đều làm không được, còn giữ có tác dụng gì. Ta không đi. Sở Cuồng sắc mặt như cũ khó coi. Nhưng lại thập phần kiên trì nói, vì có thể lưu tại nàng bên người, hắn liền quỳ xuống đều làm, hiện tại một câu khiến cho hắn đi, căn bản không có khả năng. Không nghĩ lăn phải hảo hảo tỉnh lại chính mình thái độ, Sở Cuồng, đây là lần đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng một lần, không cần dùng tính tình của ngươi khiêu chiến ta nhẫn mại. Đường Dư Hoàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Cuồng liếc mắt một cái, mang theo cảnh cáo ý vị nói. Sở Quân thần sắc cứng đờ lại là không có nói cái gì nữa phản bác nói, hắn kỳ thật cũng thực hiểu biết Đường Dư Hoàng nói một không hai cá tính, nếu hắn thật sự còn như vậy khiêu khích đi xuống, như vậy đừng nói là theo đuổi tư cách, chính là lưu lại cũng là không có khả năng. Ngươi không có việc gì nói cũng có thể lăn. Đường Dư Hoàng bãi bình Sở Quân lại nhìn về phía Quỷ Thiên, ngữ khí bất thiện nói. Quỷ Thiên sắc mặt đồng dạng khó coi, lại là so Sở Quân càng có loại vô lực cảm giác, hắn so Sở Quân còn muốn hiểu biết Đường Dư Hoàng cường thế cùng bá đạo. Muốn lưu tại Đường Dư Hoàng bên người, như vậy chỉ có dựa theo nàng quy tắc đi làm, tuyệt đối không có con đường thứ hai đi. Sẽ thượng có chuyện quên báo cáo, về vật tư sửa sang lại này một hối, chúng ta phát hiện mấy chục tấn ma túy, này đó ma túy không biết nên như thế nào xử lý. Độc tam giác nhiều nhất đó là ma túy, tuy rằng mùa thịnh vượng đã qua, nhưng dự trữ ma túy vẫn là có rất nhiều. Các ngươi chính mình nhìn xử lý đi, về sau loại chuyện này không cần hỏi ta. Đường Dư Hoàng không hề nghĩ ngợi liền nói. Như vậy việc nhỏ tự nhiên không nên từ nàng xử lý. Quỷ Thiên trong lòng thầm than một tiếng, hắn liền biết kết quả sẽ là như thế, Đường Dư Hoàng tuy rằng chấp trưởng quyền to rất là cường thế, nhưng lại không phải cái gì đều phải tự mình xử lý người, có thể nói là hiểu được cầm quyền, lại cũng hiểu được ủy quyền, mà hắn sở dĩ tiến đến dò hỏi, cũng bất quá là muốn mượn cơ hội này cùng Đường Dư Hoàng ở chung một chút thôi, lại không nghĩ rằng thấy được như vậy một màn, cũng làm chính mình đối Đường Dư Hoàng lại có một lần nữa nhận thức. Hoa tâm. Dùng tình không chuyên. Nay cũng Đường Dư Hoàng làm hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lại cũng rất là bất đắc dĩ. Đường Dư Hoàng nói cho hết lời cũng không đợi Sở Quân cùng Quỷ Thiên đi rồi, trực tiếp lôi kéo Mộc Mộc tay liền rời đi gieo trồng viên khu. Mấy ngày nay nàng cũng vẫn luôn ở giáo Mộc Mộc tu luyện nội công tâm pháp, tuy rằng bên người nàng người không nhất định đều phải trở thành cao thủ, nhưng ít ra cũng muốn có chút tự bảo vệ mình năng lực, đặc biệt là nàng các nam nhân, nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại bọn họ bên người bảo hộ bọn họ. Nhất đáng tin cậy vẫn là muốn cho chính bọn họ bảo vệ tốt chính mình. Trưa hôm đó, Đường Dư Hoàng lại đi một lần sân huấn luyện, cái này có thể cất chứa 5-6 ngàn người sân huấn luyện có thể xem như đế hoàng vũ lực trại tập trung. Ở chỗ này huấn luyện đó là đế hoàng trung đế ảnh thành viên, tổng cộng 1.200 người, chính là tinh anh trong tinh anh, mà Đường Dư Hoàng đó là này 1.200 người tổng huấn luyện viên, tự mình đem xé trời quyền pháp giáo thụ cho mọi người. Huấn luyện viên hảo. Trên sân huấn luyện, 1.200 người chỉnh tề xếp hàng, cùng kêu lên kêu gọi nói, mà những người này nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là kính trọng. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, mà ở chàng mỗi người lại dường như đều có loại bị Đường Dư Hoàng thấy được cảm giác, không khỏi chạm càng đĩnh bạt một ít, ở bọn họ trong lòng, Đường Dư Hoàng địa vị không thể nghi ngờ, cường hãn thân thủ, thần kỳ y y thuật, Đường Dư Hoàng là bọn họ lão đại, đồng thời cũng đều là bọn họ sư phó, trừ bỏ những cái đó truyền kỳ chuyện xưa. Đường Dư Hoàng giáo thụ tri ân càng là làm mọi người khắc trong tâm khảm, ở bọn họ trong lòng, Đường Dư Hoàng địa vị tuyệt đối là đệ nhất vị. Hơn nữa cũng không biết là từ đâu người bắt đầu, mọi người chi gian còn truyền lưu ra một cái thuộc về Đường Dư Hoàng danh hiệu, Hoàng thượng. Tựa hồ là mỗ một ít người đàm luận chung, trong lúc vô tình nói đến Đường Dư Hoàng kia cường thế bá đạo ca tính, cảm thấy Đường Dư Hoàng rất giống là hiện đại nữ hoàng, rồi sau đó mọi người lại nghĩ tới đế hoàng tổ chức tên. Cảm thấy này nữ hoàng xưng hô thật đúng là thập phần thỏa đáng, theo sau lại có người liên tưởng đến Đường Dư Hoàng tên, liền đem nữ hoàng đổi thành hoàng thượng, nói tên này mới phù hợp hiện đại người dùng từ dùng câu, rồi sau đó hoàng thượng hai chữ liền ở đế hoàng tổ. Chức thành viên gian, dần dần truyền lưu mở ra. Ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, đây là ta rời đi trước cuối cùng một lần vì các ngươi biểu thị quyền pháp, sẽ trời quyền pháp tinh túy, các ngươi có thể lĩnh ngộ vài phần, liền muốn xem các ngươi chính mình ngộ tính. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, dứt lời liền đã bắt đầu rồi biểu thị, quanh thân sắc bén hơi thở đột nhiên dựng lên, mang theo thẳng tiến không lùi nắm tay như là thật sự có thể phá vỡ thiên địa giống nhau. Mọi người đều trừng lớn con mắt nhìn Đường Dư Hoàng động tác, hết sức tâm lực đem Đường Dư Hoàng mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều ghi tạc trong lòng. Một tháng thời gian chung, đây là Đường Dư Hoàng lần thứ ba tự mình biểu thị, mà mỗi một lần biểu thị đều sẽ làm ở đây mọi người được đến bất đồng trình độ tăng lên, cho dù là đã xem qua nhiều lần Nguyên Quỷ Thiên giúp tinh anh thành viên. Cũng như cũ có thể từ Đường Dư Hoàng quyền pháp chung cảm nhận được rất nhiều đồ vật, thậm chí muốn so với kia chút tân học tập này bộ quyền pháp người còn cảm thụ càng nhiều càng sâu. Này bộ quyền pháp tuyệt đối không phải đơn giản quyền pháp, nó tinh túy áo nghĩa lại há là dễ dàng như vậy học được, ngược lại là học tập càng sâu thể ngộ càng sâu, liền sẽ có càng nhiều vấn đề, cũng mới có thể cảm thấy này bộ quyền pháp càng thêm khó có thể học tập. Không có người nguyện ý bỏ lỡ Đường Dư Hoàng tự mình biểu thị, chính là Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn đám người cũng không muốn. Cho nên mỗi một lần Đường Dư Hoàng đến sân huấn luyện thời điểm, Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn bọn người sẽ ở trước tiên nhận được thông chi, cho nên nhưng vào lúc này, Quỷ Thiên cùng Triệu Mộc Khôn đám người cũng đều đứng ở một bên, dụng tâm nhìn Đường Dư Hoàng động tác. Một bộ quyền pháp xong, Đường Dư Hoàng quanh thân sắc bén hơi thở cũng chậm rãi thu liễm, đứng ở nơi đó thật sâu hộc ra một hơi, mới lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi là đế hoàng tình tuy nơi, đừng làm ta thất vọng. Là 1200 người cùng kêu lên hẳn là, khí thế như hồng, tin tưởng mười phần. Mà bọn họ tin tưởng tự nhiên cũng đến từ chính bọn họ nỗ lực, từ một người người thường trở thành một người cổ võ giả, bọn họ mỗi người đều không muốn bị người khác so đi xuống, đặc biệt là có Đường Dư Hoàng cái này tinh thần thần tượng tồn tại, bọn họ nỗ lực tuyệt đối là làm Đường Dư Hoàng đều cảm thấy vừa lòng. Cách nhật, Đường Dư Hoàng lại một lần triệu tập đế hoàng trung tâm quản lý tầng khai một cái ngắn gọn hội nghị, cũng coi như là nàng rời đi đế hoàng trước cuối cùng ăn bài. Còn thừa ma túy các ngươi xử lý như thế nào ta mặc kệ, là bán đi cũng hảo, là ném xuống cũng hảo, ta không có ý kiến, tới với những cái đó như cũ tưởng từ chúng ta nơi này mua sắm ma túy người, ngươi có thể nói cho bọn họ, từ này phê ma túy về sau, đế hoàng đem không bao giờ sẽ bán ra bất luận cái gì ma túy, đến nỗi chúng ta căn cứ trong phạm vi xì ke, các ngươi cũng muốn phụ trách làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ nghiện ma túy, nếu có người không muốn, liền lập tức đuổi đi ra ngoài. Hội nghị thượng Đường Dư Hoàng đầu tiên liền đối với Triệu Mục Khôn nói. Nếu là quanh thân thế lực tiếp tục buôn bán ma túy, chúng ta yêu cầu xử lý rất sao. Tuy rằng đế hoàng hiện tại chiếm cư nguyên độc tam giác có lợi nhất vị trí, nhưng độc tam giác rốt cuộc không nhỏ, hơn nữa địa hình rất là phức tạp, bên ngoài vẫn là có một ít tiểu thế lực ở buôn bán ma túy. Không cần, những người đó nếu không có ở đế hoàng trong phạm vi, như vậy liền không về chúng ta đế hoàng quản, ít nhất hiện tại là như thế. Đường Dư Hoàng ngữ mang thâm ý nói. Đế hoàng xây dựng cũng là yêu cầu từng bước một tới, không thể nóng vội mới là. Triệu Mục Khôn đám người ánh mắt sáng lên, cơ hồ lập tức liền minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, hơn nữa hiện tại đế hoàng căn cứ có thể nói là hoàn toàn một lần nữa xây dựng, chiếm địa diện tích đã có thể so với một cái loại nhỏ thành thị, cũng hoàn toàn không yêu cầu lại đi khuyết trương địa bàn, ít nhất tạm thời là không cần. Là, ta hiểu được. Triệu Mục Khôn nghiêm túc gật gật đầu. Đường Dư Hoàng thủ hạ vừa động, một cái hình chữ nhật hộp gỗ đột nhiên xuất hiện ở tay nàng. Sau đó nàng mới nói tiếp, đây là một cây tụ linh kỳ, nếu ở ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, đế hoàng căn cứ nội phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền đem tụ linh kỳ cắm ở trận pháp trung ương vị trí, đến lúc đó ngoại giới cùng căn cứ tương liên duy nhất đường ra cũng sẽ lập tức đóng cửa, ngươi đem chi rút khởi liền sẽ lại lần nữa khai thông. Đường Dư Hoàng đem hộp đẩy đến Triệu Mục Khôn trước mặt, nàng cùng Quỷ Thiên đều phải rời đi, nơi này người phụ trách tự nhiên là Triệu Mục Khôn, mà đối với Cửu Thiên Âm Dương Tuyệt Diệt trận sự tình, Đường Dư Hoàng cũng không có giấu giếm ở đây mọi người, loại này du quan toàn bộ căn cứ đại sự, những người này tự nhiên là yêu cầu biết đến, hơn nữa hiện tại ra ngoài con đường cũng chỉ dư lại một cái, này đối căn cứ tới nói là rất có lợi sự tình, ít nhất không cần toàn phương vị phòng bị, phải biết rằng gần là một tháng thời gian, nay tòa đại trận liền đã vì đế hoàng ngăn trở hơn 100 người lẻn vào, có thể nói là kể công đến vị A. Triệu Mục Khôn thật cẩn thận thu hồi tụ linh kỳ. Loại này pháp bảo chính là hắn cái này cổ võ giả cũng là cuộc đời ít thấy, cũng không biết hắn này lão đại rốt cuộc là sư xuất gì môn, thế nhưng sẽ có được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, làm hắn nhìn lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Theo sau Đường Dư Hoàng lại công đạo Tô Tiểu Soái vài câu, liền từ mọi người tự mình hộ tống, ngồi trên rời đi đế hoàng phi cơ, đối với đế hoàng như vậy địa hình tới nói, cũng chỉ có phi cơ nhất thích hợp làm phương tiện giao thông. Mà lần này cùng Đường Dư Hoàng cùng hồi kinh trừ bỏ Quỷ Thiên bên ngoài, còn có Cực Âm cùng Cực Dương hai cái vật nhỏ, này hai cái vật nhỏ lần đầu tiên ngồi máy bay, hưng phấn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cho dù là trầm ổn Cực Âm, cũng vẫn luôn tò mò nhìn ngoại giới thế giới, Cực Dương càng là hưng phấn hỏi một đống vấn đề, Đường Dư Hoàng không muốn để ý tới, nhưng thật ra khổ Quỷ Thiên đương một hồi bách khoa toàn thư. Bốn người từ phi cơ trực thăng xuống dưới lúc sau lại ngồi trên ô tô, theo sau lại đi bộ một đoạn đường, mới rốt cuộc tiến vào tới rồi Hoa Hạ địa vực, sau đó lại một lần thay máy bay hành khách, một đường bay thẳng kinh thành. Quỷ Thiên đã sớm an bài hảo nhân viên phụ trách tiếp cơ, hiện tại Quỷ Thiên giúp thực tế tên hẳn là gọi là đế hoàng tổ chức Hoa Hạ phân bộ, tiếp cơ người có 8 vị, tam chiếc xe chỉnh tề ngừng ở cùng nhau, Quỷ Thiên cũng không có che giấu cái gì hành tung, ở rất nhiều người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, bồi Đường Dư Hoàng lên xe, đoàn người rời đi, sân bay mọi người như cũ ở nghị luận, nghĩ này lại là vị nào phú hào bãi phô trương. Đường Dư Hoàng mang theo hai cái vật nhỏ trực tiếp trở về biệt thự, Quỷ Thiên tự mình đem ba người tặng trở về. Trên đường Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên vẫn luôn không nói thêm gì, thẳng đến Đường Dư Hoàng xuống xe thời điểm, Quỷ Thiên mới rất là nghiêm túc nói, ta sẽ vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi. Quỷ Thiên nói xong câu đó sau liền làm thủ hạ lái xe rời đi, Đường Dư Hoàng đứng ở biệt thự cửa, khoe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, Quỷ Thiên thỏa hiệp hiển nhiên làm nàng rất là vừa lòng. "Tỷ tỷ, ngươi thật sự thích Quỷ Thiên đại thúc sao?" Cực Dương nháy đáng yêu đôi mắt, ngữ khí lại rất là ái muội hỏi, nhỏ mà lanh dùng ở hắn cùng Cực Âm trên người, thật sự là lại thích hợp bất quá. "Thích như thế nào, không thích lại như thế nào?" Đường Dư Hoàng tâm tình thực hảo, cũng không ngại vật nhỏ này làm quái vấn đề. "Nếu ngươi thích, như vậy các ngươi ở bên nhau chính là cảm tình quan hệ, nếu ngươi không thích, vậy các ngươi ở bên nhau chính là quan hệ, này trong đó khác nhau chính là rất lớn." Cực Dương biểu tình thật sự rất là thuần khiết, nhưng kia ái muội ánh mắt lại là bán đứng hắn. Đường Dư Hoàng nhướng mày, trong ánh mắt một đạo u quang hiện lên, ngay sau đó Cực Dương liền toàn thân cứng đờ, phát hiện chính mình vô pháp hành động. Cực Dương nháy mắt khổ mặt, đáng thương hề hề nói, "Tỷ tỷ, ta đây là quan tâm ngươi, ngươi sẽ không bởi vậy liền trừng phạt ta đi." "Ngu ngốc." Cực Âm lúc này rốt cuộc nhịn không được mắng một câu, Cực Dương cái này ngu ngốc cũng không biết nơi nào luẩn quẩn trong lòng, làm cái gì không hảo một hai phải trêu chọc Đường Dư Hoàng, này không phải tìm chết sao. Đường Dư Hoàng nhìn nhìn Cực Dương, sau đó lại nhìn nhìn Cực Âm, đột nhiên hỏi, "Nghe lén sẵn sao?" "A, a, cái gì nghe lén, chúng ta không có nghe lén a." Cực Dương sửng sốt, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, lộ ra một bộ thập phần mê mang bộ dáng. Cực Âm cũng chớp chớp mắt, làm ra một bộ không thể hiểu được trạng, cùng Cực Dương biểu tình nhưng thật ra có 9 phần tương tự. Đường Dư Hoàng nhìn hai cái giả ngu vật nhỏ, đôi mắt hơi hơi mị lên, ngữ khí thập phần bất thiện nói, "Lần sau còn dám nghe lén, ta liền đem các ngươi đều ném vào lò luyện đan, cho các ngươi về lò nấu lại một chút." Cực Dương cùng Cực Âm sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên là thật sự có điểm sợ hãi, cuối cùng vẫn là Cực Dương đáng thương hề hề nói, "Chúng ta thật sự không phải cố ý nghe lén ngươi cùng Quỷ Thiên đại thúc cái kia gì đó, chúng ta vốn dĩ chỉ là tính toán đi thư phòng tìm ngươi chơi, một không cẩn thận liền nghe được, tỷ tỷ, ngươi không cần sinh chúng ta khí được không? Về sau ngươi làm loại chuyện này thời điểm, ta bảo đảm chúng ta không bao giờ nghe lén, Cực Âm nếu là nghe lén, ta liền giúp ngươi đem hắn lỗ thai che lại, tuyệt đối làm bé ngoan." Cực Dương ngữ khí kêu kêu một cái ngoan ngoãn, nhưng nghe ở Đường Dư Hoàng trong thai như thế nào liền cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. "Thừa nhận sai lầm một hai phải nói như vậy trắng ra sao? Ta xem ngươi hôm nay là thật sự tưởng vẫn luôn đứng ở chỗ này." Đường Dư Hoàng nói cho chính mình không tức giận, ngàn vạn không cần cùng một cái vật nhỏ so đo, cho nên nàng đang nói xong những lời này sau, xoay người liền vào biệt thự, lưu lại không động đậy Cực Dương cùng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ Cực Âm, hai người mắt to đối mắt to. "Ngu ngốc Cực Dương, chọc giận tỷ tỷ thoải mái." Cực Âm thanh âm lạnh lùng, nhưng lại không phải cái loại này hạnh thai nhạc nổi hương vị, ngược lại có chút buồn rầu, tựa hồ tưởng trợ giúp Cực Dương rồi lại vô pháp trợ giúp bộ dáng. Cực Dương lắc lắc mặt thập phần ai oán nhìn nhà mình huynh đệ nói, "Ta chỉ là muốn nhìn một chút tỷ tỷ thẹn thùng bộ dáng sao, ai biết sẽ biến thành như vậy, ai, bất quá cũng may tỷ tỷ cùng đại thúc cuối cùng vẫn là ở bên nhau, bằng không hai người lạnh lùng, nhiều không thoải mái a. Một một ca ca làm sao bây giờ?" Nghe xong Cực Dương nói, Cực Âm nho nhỏ mày nhăn lại, đột nhiên hỏi, "A, một một ca ca, một một ca ca làm sao vậy? Cùng hắn có quan hệ gì sao?" Cực Dương sửng sốt, không có phản ứng lại đây hỏi. "Ngu ngốc, xứng đáng lưu lại nơi này." Nhìn đến Cực Dương loại này ngây ngốc bộ dáng, Cực Âm nhịn không được mắt trợn trắng, thấp giọng mắng một câu lúc sau liền thẳng vào biệt thự, hắn mới không cần cùng loại này ngu ngốc huynh đệ ngốc tại cùng nhau đâu. "Uy uy uy, đừng đi a, không cần lưu nhân ra một người đứng ở chỗ này làm, nhân ra sợ ai." Nhìn đến Cực Âm đi rồi, Cực Dương cũng sốt ruột, nhịn không được đánh kêu lên. Mà như vậy khi, một đạo thanh âm mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi, "Tiểu đệ đệ, các ngươi là ai a? Vì cái gì đứng ở cửa nhà ta a? Là lạc đường sao? Muốn hay không ca ca đưa ngươi về nhà a?" Cực Âm mới vừa đi hai ba bước, nghe được lời này cũng lập tức quay lại đầu, cùng Cực Dương dùng đồng dạng ánh mắt, nghi hoặc nhìn trước mặt Nam Hải. "Ngươi lại là ai a?" Cực Dương cùng Cực Âm chăm miệng một lời hỏi, hơn nữa bọn họ đồng dạng tướng mạo cùng ăn mặc, càng là có vẻ thập phần đáng yêu. Lạc Tử Đồng lộ ra một mặt ánh mặt trời tươi cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu song bào thai, thật đúng là rất thú vị đâu. 94 ai chọc ta gì hay? Ta gọi là Lạc Tử Đồng, các ngươi có thể kêu ta Tử Đồng ca ca, các ngươi đâu? Lạc Tử Đồng mới vừa tan học trở về, liền thấy được như vậy đáng yêu hai cái vật nhỏ ở nhà mình cửa, liền nhịn không được chào hỏi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Cực Dương cùng Cực Âm cho nhau nhìn thoáng qua, không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu, rồi sau đó Cực Dương liền mở miệng nói, "Là tỷ tỷ mang chúng ta tới, nàng nói nơi này là nàng ra, ngươi cũng ở nơi này, vậy ngươi cùng tỷ tỷ là cái gì quan hệ đâu?" Cực Dương ngữ khí vẫn là cái loại này nộn nộn mềm mại, làm người chút nào vô pháp phòng bị thanh âm, bất quá nhìn kỹ đi, vô luận là Cực Dương vẫn là Cực Âm, đáy mắt lại đều một mặt bất đồng với bọn họ bề ngoài thành thục cùng cẩn thận, bọn họ cũng không phải là ấu chỉ chờ bị người xấu quải ngoan bảo bảo. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tên gọi là gì? Lạc Tử Đồng đầu tiên là có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền ánh mắt sáng lên hỏi. Đường Dư Hoàng. Cực Dương đáp. A, thật là đại tiểu thư đã trở lại. Lạc Tử Đồng nghe được Cực Dương đáp án tức khắc liền lộ ra một cái thập phần sán lạn gương mặt tươi cười, rốt cuộc không rảnh lo này hai cái vật nhỏ, lập tức liền hướng về trong phòng vọt đi vào. Lạc Tử Đồng phía sau, hai cái vật nhỏ lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, cứ câm hỏi, ngu ngốc, ngươi nói cái này có chút ngu ngốc ca ca sẽ không cũng thích tỉ tỉ đi. Đại ngu ngốc, ta cảm thấy đây là thập phần có khả năng, ai làm chúng ta tỉ tỉ như vậy có lực hấp dẫn đâu. Cực Dương không phục trừng mắt nhìn Cực Âm liếc mắt một cái, luôn là bị kêu ngu ngốc nói sẽ thật sự biến thành ngu ngốc. Cực Âm cũng nhìn không được hồi trừng mắt nhìn Cực Dương liếc mắt một cái, có chút trêu chọc hỏi, ngươi biết cái gì gọi là lực hấp dẫn sao? Ngươi vẫn là ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại đi, ngu ngốc. Cực Âm nói xong liền không để ý tới Cực Dương trực tiếp đi vào biệt thự, khi Cực Dương ở hắn phía sau một trận kêu gọi. Đại tiểu thư, ngài thật sự đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Lạc Tử Đồng là ở hậu viện tìm được Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng ngồi ở tinh thần dưới cây cổ thụ, Tuyết Ngao Tuyết Hoàng cùng Mã Vương Sấm đánh một tả một hữu làm bạn ở nàng bên cạnh người, Kim Mõm Long Điểu vui sướng ở bọn họ trên đầu xoay quanh, một người một cây hơn nữa ba con đáng yêu động vật, cấu thành một bộ rất là hài hòa hình ảnh. Thấy như vậy một màn, Lạc Tử Đồng có loại muốn khóc xúc động, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ái khóc người, chỉ là ửng đỏ vành mắt, có chút đáng thương hề hề nhìn Đường Dư Hoàng, lóe sáng trong mắt toàn là sung sướng thần sắc. Hắn là thật sự rất tưởng niệm Đường Dư Hoàng, này hơn một tháng tách ra mới làm hắn khắc sâu cảm nhận được, hắn đối Đường Dư Hoàng cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu trọng, đã không có Đường Dư Hoàng tồn tại, cái này ra liền dường như đột nhiên không xuống dưới, cho dù có mâu thân làm bạn, cũng vô pháp làm hắn thật sự vui vẻ lên, mãn đầu góc không có lúc nào là không hề nghĩ có quan hệ Đường Dư Hoàng hết thảy, cho dù là đi học thời điểm cũng vô pháp dụng tâm nghe giảng, ăn không đủ no, ngủ không tốt, làm hắn cả người đều gầy hai vòng. Đường Dư Hoàng lúc này tự nhiên cũng đang nhìn Lạc Tử Đồng, chẳng qua ở nhìn đến Lạc Tử Đồng nháy mắt, liền không khỏi nhíu mày, ở nàng trước khi rời đi, Lạc Tử Đồng vẫn là cái kia thập phần đáng yêu tiểu sọ tạ, tròn tròn nộn nộn mặt ngạch luôn là sẽ làm nàng có loại muốn xoa bóp xúc động, tuy rằng nhìn ánh mắt của nàng luôn là sẽ có loại tiểu động vật khiếp nhược, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hiện tại loại này bộ dáng, tròn tròn mặt ngạch gầy ốm hai vòng, nhìn ánh mắt của nàng có vẻ càng thêm thống khổ, cả người đều như là mất đi sức sống giống nhau, thật giống như là gặp cái gì ngược đãi giống nhau. Làm nàng nhìn tâm đột nhiên liền hung hăng đau một chút. Lại đây. Đường Dư Hoàng đối với Lạc Tử Đồng vẫy vây tay, Lạc Tử Đồng tự nhiên sẽ không cãi lời, thuận theo đi đến Đường Dư Hoàng trước người ngồi xuống, nhưng còn không có ngồi ổn, liền bị Đường Dư Hoàng kéo qua đi, cả người ngã quỵ ở Đường Dư Hoàng trên người. Mà không đợi hắn phản ứng lại đây, trong miệng liền bị nhét vào một cái đồ vật, vào miệng là tan không cần nhấm nuốt, thấm người mùi hoa liền làm hắn tinh thần chấn động, toàn thân đều cảm giác được dị thường thoải mái. Ta ăn cái gì? Lạc Tử Đồng có chút phản ứng không kịp hỏi, nhưng vừa nhấc đầu, liền thấy được Đường Dư Hoàng kia gần trong gang tấc dung nhan, đặc biệt là cặp kia thâm thúy đôi mắt, làm Lạc Tử Đồng tâm không thể ức chế kinh hoàng lên, có chút gầy ốm mặt ngạch cũng nháy mắt biến dị thường hồng nhuận. Ngàn luyện bách hoa đan. Đường Dư Hoàng buông lỏng ra đối Lạc Tử Đồng khống chế, ngự khi đạm mạc trả lời nói. Lạc Tử Đồng có chút vụng về ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Đường Dư Hoàng nói, ta không bệnh a. Ha ha, Cực Âm là đi theo Lạc Tử Đồng đi vào tới. Lúc này nhìn đến Lạc Tử Đồng này ngây ngốc bộ dáng, cho dù là luôn luôn trang trầm ổn lạnh nhạt hắn, cũng nhịn không được bật cười, trong lòng càng là thầm nghĩ, này đại ca ca thấy thế nào lên so Cực Dương cái kia ngu ngốc còn ngốc ca. Đường Dư Hoàng cũng không để ý tới cười trộm Cực Âm, mà là bất mãn chừng mắt nhìn Lạc Tử Đồng liếc mắt một cái, nói, ngươi là như thế nào chiếu cố chính mình, biến xấu nhiều như vậy. Lạc Tử Đồng phản xạ tính sờ sờ chính mình mặt, sau đó lại nhìn Đường Dư Hoàng có chút ghét bỏ biểu tình. Sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, đáng thương hề hề hỏi, ta rất khó xem sao. Làm sao bây giờ, đại tiểu thư chán ghét hắn, chẳng lẽ hắn thật sự biến xấu. Lạc Tử Đồng rất là lo lắng ở trong lòng nghĩ đến. Đường Dư Hoàng nhíu môi, tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng nhìn đến Lạc Tử Đồng này đáng thương hề hề bộ dáng, lại là không có lại đả kích hắn, mà là xoa xoa đầu của hắn, nói, ăn nhiều một chút đồ vật đi, 10 ngày trong vòng ngươi nếu là béo không trở lại, ta liền đánh ngươi mông. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, Lạc Tử Đồng giống như là nàng dưỡng tiểu sủng vật, đáng yêu thuận theo ngẫu nhiên sẽ bị nàng khi dễ, hơn nữa cho dù bị nàng khi dễ, cũng chỉ sẽ dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng, chỉ cần nàng nhẹ nhàng trấn an một chút, liền lại sẽ lập tức dùng cái loại này hơi mang sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, cái loại cảm giác này, làm Đường Dư Hoàng cảm thấy rất là thoải mái, cho nên tuy rằng nàng ngôn ngữ rất là bá đạo, nhưng lại cũng mang theo một tia thân mật. Giống như là thật sự ở đối đãi nàng tiểu sủng vật giống nhau. Chẳng qua nói như vậy đối với Lạc Tử Đồng tới nói kích thích lại là có chút quá lớn, vừa mới bình phục một ít sắc mặt lại lần nữa trở nên đỏ bừng, hơn nữa phản xạ tính làm một cái thập phần đáng yêu động tác, đôi tay gắt gao bưng kín chính mình ông, trợn tròn đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Ngươi, ngươi, ta giờ này khắc này Lạc Tử Đồng thật là không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Mà nhìn đến như thế đáng yêu Lạc Tử Đồng, Đường Dư Hoàng có chút thanh lãnh sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là ngữ khí nghiêm túc nói, lập tức đi ăn cái gì đi, bằng không ta liền thật động thủ Nga. Lạc Tử Đồng đầy mặt đỏ bừng chạy, 16 tuổi đại nam hài đúng là dị thường ngượng ngùng thời điểm, bị Đường Dư Hoàng như thế đùa giỡn, hắn nửa câu phản bác nói đều nói không nên lời, cũng chỉ có chạy chối chết. Tỷ tỷ, này thụ là cái gì thụ, ta như thế nào cảm thấy nó hảo thân thiết ta, giống như là cùng ta giống nhau. Cứ âm vừa nói một bên chậm rãi đi tới tinh thần cổ thụ trước, vươn nho nhỏ tay thập phần ôn nhu vớt ve tinh thần cổ thụ như là có thể cảm giác được hắn tồn tại giống nhau, thụ thân nhẹ nhàng run rẩy, liền dường như ở đáp lại cử cơm giống nhau. Có lẽ trăm năm sau, hắn cũng có thể giống người giống nhau đi. Đối với cử cơm nói Đường Dư Hoàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tinh thần cổ thụ vốn chính là thiên địa linh vật, cùng cử cơm cực dương đều có thể nói là trong thiên địa nhất thần kỳ tồn tại, có lẽ ở sau đó không lâu, cũng thật sự có thể biến ảo thành nhân hình đâu. Nghe được Đường Dư Hoàng nói, cực âm cũng lộ ra hưng phấn biểu tình, đối với tinh thần cổ thụ nói, ngươi hảo, ta gọi là cực âm, là âm dương bắt quái hai cực hoa chung cực âm chi hoa, ta còn có một cái bổn đệ đệ, hắn là cực dương chi hoa, thật cao hứng nhận thức ngươi, chúng ta có thể làm bằng hữu sao. Đối với cực âm tới nói, này tinh thần cổ thụ lực hấp dẫn là cực đại, thậm chí muốn so Đường Dư Hoàng còn làm hắn tới thân thiết, rốt cuộc bọn họ cùng thuộc về thực vật. Tinh thần cổ thụ vui sướng run rẩy, cho dù không có ngôn ngữ, lại có thể làm người thực dễ dàng cảm giác được hắn kia sung sướng hơi thở, hiển nhiên đối với cực âm đề nghị, nó cũng là thực nguyện ý. Đây là kim mõm long điểu, đây là tuyết hoàng, đây là sấm đánh Đường Dư Hoàng đầu tiên là vì cực âm làm giới thiệu, sau đó lại chỉ vào cực âm đối chung quanh động vật bằng hữu nói, hắn là cực âm, còn có một cái ngu ngốc cực dương, về sau bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta ở bên nhau. Tuyết ngao bắt đầu thời điểm vẫn luôn là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn cực âm, tựa hồ có thể cảm giác được cực âm bất đồng, mà sấm đánh nhưng thật ra đơn giản nhiều, rốt cuộc nó không có tuyết hoàng cái loại này linh trí. Cực âm đối tuyết ngao hiển nhiên cũng rất tò mò, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng khó được nhiều một mạt hài tử dường như biểu tình, đối với đại gia nói, các ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Cơm chiều trên bàn, Lạc Tử Đồng ở Đường Dư Hoàng tự mình tạm giam hạ, hung hăng ăn luôn hai đại chén cơm, an chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao, bất quá bởi vì Đường Dư Hoàng cho hắn ăn xong kia viên ngàn luyện bách hoa đan, Lạc Tử Đồng sắc mặt cũng đã cực kỳ hồng nhuận, làm Đường Dư Hoàng nhìn nhiều ít có chút vừa lòng. Cơm chiều sau, Đường Dư Hoàng lại kiểm tra rồi một chút Lạc Tử Đồng tu luyện, Lạc Tử Đồng cũng thực nỗ lực, một tầng nông cạn nội lực thập phần tinh thuần, Đường Dư Hoàng lại tự mình đem trộm thiên vô ảnh tay dạy cho hắn, nàng cũng không trông cậy vào Lạc Tử Đồng tu luyện như thế nào, nhưng ít ra yêu cầu hắn có được tự bảo vệ mình năng lực. Ngày hôm sau, dựa theo kế hoạch, Đường Dư Hoàng là chuẩn bị đi Kim Đỉnh đấu giá hội quán, vì xây dựng đế hoàng căn cứ, nàng hiện tại yêu cầu đại lượng tài chính, những cái đó được xưng là Dạ Minh Châu đồ vật nếu đăng giá, như vậy nàng cũng liền không tính toán lưu trữ, bất quá nàng chỉ đi tới nửa đường, điện thoại liền ngoài ý muốn vang lên, một cái còn xem như quen thuộc dãy số, làm Đường Dư Hoàng hơi hơi khơi mà mày. Có việc. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, tiếp lên liền trực tiếp hỏi. Điện thoại một khắc đầu có vài giây trầm mặc, Đường Dư Hoàng tựa hồ còn mơ hồ nghe được một tiếng lược hiện trầm trọng thở dài. Nha đầu, những chuyện ngươi làm thật đúng là làm người khiếp sợ a. Có chút giả mùa thanh âm mang theo thập phần rõ ràng ngưng trọng, đúng là cổ Hàn Y thì ông ngoại hoa láo gia tử. Khiếp sợ sao? Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối với hoa láo gia tử nói, Đường Dư Hoàng lại có chút không cho là đúng. Ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự, ngươi hiện tại nếu đã trở lại, liền tới ta nơi này ngồi ngồi đi. Hoa láo gia tử cũng không có chờ Đường Dư Hoàng nói chuyện, liền lại nói tiếp. Ngươi liền cảm thấy ta nhất định sẽ đi. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, nàng nhưng không cảm thấy hoa láo gia tử triệu kiến là cỡ nào vinh hạnh sự tình, tưởng nói chuyện nói còn muốn xem nàng có đồng ý hay không. Ta biết ngươi rất có năng lực, nhưng ngươi hiện tại chính là cùng quốc gia đối nghịch à, lại còn có không chỉ là một quốc gia, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bọn họ liền bắt ngươi không có cách nào sao, nếu ngươi thật sự xúc động này đó quốc gia ích lợi, chính là ta cũng bảo không được ngươi à. Hoa láo gia tử trong giọng nói đã có một loại hận sắt không thành thép hương vị, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Dư Hoàng thế nhưng sẽ làm như vậy một sự kiện, chiếm lĩnh Độc Tam Giác, nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ đến hậu quả sao? Hơn nữa đó là địa phương nào? Đó là Độc Tam Giác A. Chẳng lẽ hắn nhất xem trọng một cái nha đầu, hơn nữa vô cùng có khả năng trở thành hắn tương lai cháu ngoại tức phụ nữ hài, thế nhưng là Độc Tam Giác chùm ma túy lớn sao? Này nếu là làm người ngoài biết, quả thực chính là thiên đại chê cười. Đường Dư Hoàng chiếm lĩnh Độc Tam Giác thành lập đế hoàng tổ chức sự tình đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là cực kỳ cơ mật sự tình, nhưng là này lại sao có thể lừa gạt được thân là quốc gia nhất hào thủ trưởng Hoa Lão gia từ đâu? Quỷ Thiên Giúp đã từng công khai tuyên thành đầu phục Đường Dư Hoàng, mà Quỷ Thiên Giúp hiện tại lại gồm thâu Độc Tam Giác lớn nhất buôn lậu ma túy tập đoàn Mùa Khôn Giúp, rồi sau đó lại tiêu diệt còn lại hai đại buôn lậu ma túy tổ chức, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tổ kiến đế hoàng. Nếu này mặt sau không có Đường Dư Hoàng bóng dáng, đánh chết hắn đều không tin, huống chi chỉ cần liền đế hoàng tên này, liền đủ để thuyết minh quá nhiều vấn đề. Đường Dư Hoàng đã từng cùng cổ Hàn Y Y chờ cùng nhau trùng kiến đế hoàng dược nghiệp, đó là này chứng cư chi nhất, chẳng qua còn không có chính thức buôn bán liền tuyên cao đóng cửa, rất ít có người biết thôi. Hoa Lão gia tử thật sự có chút không quá dám tưởng tượng. Nếu làm trên thế giới mặt khác quốc gia người biết chính mình tương lai cháu ngoại tức phụ là lớn nhất buôn lậu ma túy tổ chức đầu lĩnh, hắn này nhất hào thủ trưởng nên như thế nào lập tức đi. Kỳ thật từ đế hoàng tuyên cáo thành lập tới nay, Hoa Lão gia tử liền vẫn luôn ở liên hệ Đường Dư Hoàng, nhưng Đường Dư Hoàng di động nhưng vẫn đều đánh không thông, thẳng đến hôm nay sáng sớm thu được báo cáo, nói là Đường Dư Hoàng rốt cuộc xuất hiện, hắn lúc này mới lập tức gọi điện thoại cấp Đường Dư Hoàng. Ta không cần bất luận kẻ nào bảo ta, ai dám chọc ta, ta liền gì hay. Đường Dư Hoàng sát khí lăng nhiên nói, nàng mới không sợ cái gì quốc gia uy hiếp, còn không phải là cái gì phi cơ đại pháo đạn đạo vũ khí hạt nhân sao, có bản lĩnh đại gia liền thử xem, nói lại nhiều đều là vô nghĩa, lấy kết quả luận anh hùng. Ngươi, cả gan làm loạn, quốc gia là ngươi có thể chống lại sao, liền tính là cổ võ giả cũng sợ phi cơ đại pháo đi, hơn nữa liền tính là ngươi không sợ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hậu quả sao, ngươi thành lập đế hoàng tổ chức rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng buôn lậu ma túy không thành, ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu người bởi vì ma túy mà chết đi sao, lại có bao nhiêu người bởi vì ma túy mà làm cho cửa nát nhà tan. Đường Dư Hoàng, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật sự dám đi buôn lậu ma túy, liền tính là quốc gia bắt ngươi không có biện pháp, ta cái này lão nhân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đi, càng sẽ không làm Hàn Y cùng ngươi ở bên nhau. Thật không nghĩ tới à, ngươi thế nhưng sẽ làm ta như thế thất vọng, ngươi làm cái gì không tốt. Quốc gia thậm chí nguyện ý số tiền lớn mướn ngươi, ngươi sao có thể sa đọa đến như thế nông nỗi đâu. Hoa Lão gia tử kia ngữ khí là chân tình ý thiết, càng là vô cùng đau đớn, hắn là thật không nghĩ tới Đường Dư Hoàng sẽ làm chuyện như vậy à. Nói xong, kế Hoa Lão gia tử một phen lời nói sau, Đường Dư Hoàng như cũng là ngữ khí cực kỳ bình tĩnh hỏi. Hoa Lão gia tử là một lòng bi thống à, hắn cơ hồ là đem Đường Dư Hoàng làm như chính mình ra vãn bối đối đãi, đối Đường Dư Hoàng càng là yêu thích. Hiện tại Đường Dư Hoàng làm chuyện như vậy, há có thể không cho hắn thất vọng, nhưng Đường Dư Hoàng này bình tĩnh ngữ khí lại làm hắn có chút bừng tỉnh, dường như này phát sinh hết thể căn bản là không tin cái gì giống nhau. Chẳng lẽ là hắn đại đề tiểu làm không thành? Vẫn là nói này căn bản chính là một cái hiểu lầm. Chẳng lẽ đế hoàng tổ chức cùng ngươi không quan hệ? Hoa Lão gia tử phản xạ tính hỏi, làm chính trị người giống nhau đều đầu linh hoạt, một sự kiện chuyển một vòng lớn còn có thể quay lại tới. Tưởng sự tình cũng chưa bao giờ sẽ đơn tuyến suy xét, một câu càng là nói huyền chuyển lại huyền chuyển, nói cách khác nơi nào chơi khởi chính trị thứ này, cho nên cũng không thể quái Hoa Lão gia tử tư tưởng quá mức linh hoạt. Có quan hệ. Đối mặt Hoa Lão gia tử mang theo mong đợi vấn đề, Đường Dư Hoàng thập phần trắng ra trả lời nói, chuyện này cũng không có cái gì che giấu tất yếu, nàng địa bàn nàng là lão đại, chẳng lẽ loại chuyện này còn cần che giấu sao? Ngươi. Thế nhưng thật sự cùng ngươi có quan hệ. Ta đây vừa rồi kia phiên lời nói chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được sao, ngươi thật là muốn tìm cái chết không thành. Hoa Lão gia tử khó thở, mới vừa thăng cấp một chút hy vọng chi hỏa hung hăng bị Đường Dư Hoàng dẫm diệt, hắn một hơi thiếu chút nữa không xuyến lại đây. Tìm chết? Ai dám giết ta? Đường Dư Hoàng ngữ khí có một chút dao động, nhiều một tia nguy hiểm hương vị. Ai dám? Ai đều dám. Ngươi chẳng lẽ không biết Độc Tam Giác trô đó hỗn loạn sao, ngươi biết ngươi hiện tại xúc động bao nhiêu người ích lợi sao? Chính là kia khối thổ địa tương ứng mấy cái quốc gia, nếu thật sự muốn tìm ngươi phiền thoái, chính là 100 ngươi cũng không sống được. Hoa Lão gia tử bị chọc tức có chút nói không lựa lời, bất quá hắn nói cũng là sự thật à, ở hắn nghĩ đến, hoặc là nói ở tuyệt đại đa số người nghĩ đến, một người hoặc là một tổ chức liền muốn cùng một quốc gia chống lại, kia quả thực chính là người si nói mộng. Đừng nhìn hiện tại trên thế giới có như vậy nhiều phản kháng tổ chức hoặc là khủng bố tổ chức, nhưng những cái đó tổ chức phần lớn đều là sinh hoạt dưới mặt đất, chưa bao giờ dám cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa liền tính là như vậy, này đó tổ chức tồn tại cũng là cực kỳ gian nan, tổ chức thành viên sinh hoạt càng là không có nửa điểm bảo đảm, tùy thời đều gặp phải tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ Đường Dư Hoàng cũng tưởng trở thành như vậy tổ chức sao? Vô tri. Tương đối với Hoa lão gia tử giận cấp mà nói, Đường Dư Hoàng như cũng là lạnh nhạt mà trắng ra, Đường Dư Hoàng đã sớm quyết định, vô luận cái nào quốc gia dám đối với nàng dụng binh, nàng thế tất sẽ làm cái kia quốc gia hủy diệt. Hiện tại đế hoàng căn cứ tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là đại, tuy rằng nàng không có nhất thống thế giới dã tâm, nhưng cũng tuyệt đối không ngại nhiều chiếm hữu điểm thổ địa. Ngươi mới vô tri. Hoa lão gia tử bị đả kích cơ hồ có loại muốn quăng ngã điện thoại xúc động, đã bao nhiêu năm, hắn cảm thấy chính mình vẫn là lần đầu tiên như thế sinh khí, giận này không tranh a. Ngươi là Hàn Y Liễu ông ngoại, liền tính là ta trưởng bối, ta tôn kính ngươi, cho nên ta có thể nói cho ngươi, ta theo như lời mỗi một câu đều không phải lời nói đùa, cũng tuyệt đối không phải vô tri vọng ngôn, ta không nghĩ dùng ngôn ngữ thuyết phục ngươi tin tưởng ta, cũng không có cái này tất yếu, nhưng nếu thật sự có người muốn đối đế hoàng bất lợi, ta sẽ làm ngươi nhìn đến kết quả. Đường Dư Hoàng nói xong, liền chủ động cắt đứt điện thoại, nếu không phải xem ở cổ Hàn Y Y mặt mũi thượng, nếu không phải xem ở nàng đối lão nhân này cũng rất là yêu thích phân thượng, nàng cũng sẽ không nói ra như vậy cùng loại với cảnh cáo nói, dùng sự thật nói chuyện, luôn luôn đều là nàng phong cách, nàng hiện tại nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, cái thứ nhất bị nàng dùng để khai đao rốt cuộc sẽ là ai. Hoa lão gia tử nói, kỳ thật Đường Dư Hoàng đều minh bạch, đặc biệt là những cái đó muốn đối phó đế hoàng thế lực, Đường Dư Hoàng càng là trong lòng hiểu rõ. Ma túy vẫn luôn là lợi nhuận kết xù, nàng có thể nói là hủy diệt độc tam giác tuyệt đại bộ phận buôn ma túy tập đoàn, như vậy cùng này đó buôn ma túy tập đoàn có quan hệ thế lực tự nhiên sẽ đem nàng coi như là địch nhân, chẳng qua này đó thế lực bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có đối đế hoàng làm ra cái gì trực tiếp hành động, ít nhất hiện tại còn không có, bất quá Đường Dư Hoàng cũng biết, này đó thế lực sở dĩ không có động cũng bất quá là bởi vì không có cơ hội mà thôi, mà hiện tại đế hoàng căn cứ đang ở xây dựng. Trung quanh trừ bỏ một cái thông đạo bên ngoài toàn bộ phong bế, tự nhiên cũng không có gì cơ hội, nhưng này cũng không đại biểu Đường Dư Hoàng liền giảm bất phòng bị tâm tư, nàng chẳng qua cũng là đang chờ đợi, hoặc là nói là chuẩn bị mà thôi. Đế Hoàng tổ chức thành lập tuyệt đối không phải nhất thời xúc động, đế ảnh cùng đế quân tồn tại càng là đế hoàng căn bản, chỉ cần lại cho nàng một đoạn chuẩn bị thời gian, như vậy nàng liền đủ để bồi dưỡng ra một đám có thể so với bất luận cái gì thế lực quân đội, mà tới rồi lúc ấy, nếu còn có người muốn điên đảo đế hoàng. Như vậy cũng liền thật sự cùng tìm chết vô dị. Mà ở kia phía trước, Đường Dư Hoàng Cửu Thiên Âm Dương Tuyệt Diệt trận liền trở thành đế hoàng căn cứ tốt nhất cái chán, trừ phi thật sự dùng đạn đạo hoành tạc, bằng không ai cũng đừng nghĩ xâm lấn đến đế hoàng bên trong căn cứ. Hơn nữa ở đế hoàng căn cứ xây dựng chung, thông qua mọi người thương nghị, cũng làm ra nhiều loại thiết tưởng, trong đó càng là kiến tạo một chỗ thập phần kiên cố ngầm căn cứ, dùng để tránh né mặt đất vũ khí nóng hoành tạc, hơn nữa Đường Dư Hoàng càng là phê mấy tỷ tài chính dùng để cấu tạo súng ống đạn dược, hơn nữa này mấy tỷ cũng bất quá là giai đoạn trước tài chính mà thôi, Đường Dư Hoàng hiện tại sốt ruột kiếm tiền, cũng đúng là vì đế hoàng căn cứ nhiều phương diện xây dựng. Đến nỗi Đường Dư Hoàng trong lời nói những cái đó về ma túy chỉ trích, Đường Dư Hoàng càng là khinh thường giải thích thôi, nàng nhưng không có tính toán làm cái gì lớn nhất buôn lậu ma túy tổ chức, nàng sở dĩ coi trọng độc tam giác mảnh địa bàn kia, trừ bỏ chính trị nhân tố ngoại, đó là thổ địa nguyên nhân. Nơi đó thích hợp gieo trồng hoa cỏ thật sự là quá mức phong phú, nàng nơi nào có địa phương gieo trồng như vậy nhiều anh túc, ma túy là đáng giá, nhưng đối nàng tới nói lại căn bản không có. Nửa điểm ý nghĩa, nàng muốn sinh sản đồ vật, tuyệt đối muốn so ma túy còn bán chạy. Chẳng qua nàng như vậy tâm tư căn bản là không có nói cho Hoa lão gia tử biết, là khinh thường giải thích, cũng là không cần phải, nàng làm bất luận cái gì sự đều không cần bất luận kẻ nào đồng ý, nàng cũng không cần hướng bất kỳ ai giải thích, trên thế giới này. Chân chính duy trì ngươi người là không cần giải thích người, có lẽ đây là một loại quá mức hoàn mỹ cảnh giới, nhưng đối với Đường Dư Hoàng tới nói, lại là tuyệt đối yêu cầu, đây là nàng kiêu ngạo, cũng là thuộc về nàng cố chấp cùng. Tùy hứng, một cái không tin nàng người, như vậy cũng không cần phải được đến nàng bất luận cái gì giải thích, nàng sợ làm hết thảy, chỉ cần không làm thất vọng chính mình, liền vậy là đủ rồi. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại, xe tiếp tục đi trước, hướng về Kim Đỉnh đấu giá hội quán mà đi. 95 đấu giá hội cấu tứ. Đối với lần này bán đấu giá Đường Dư Hoàng kỳ thật vẫn là có chút do dự, vì cái gì đâu. Bởi vì nàng luyến tiếp thủ tục phí. Gần nhất đế hoàng căn cứ xây dựng hoa đi ra ngoài thượng chục tỷ, đương nhiên trong đó đại bộ phận đều là quỷ thiên cùng triệu một không tiền, nhưng tài chính báo cáo con số, còn có các bộ phận đều thiếu tiền vấn đề, lại là làm Đường Dư Hoàng nhiều ít có chút để bụng, tuy rằng nàng không phải quá để ý tiền, nhưng là nàng cũng không như thế nào thích lãng phí tiền. Đấu giá hội bán đấu giá đồ vật yêu cầu người môi giới phí, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút có hại, cho nên trong lòng cũng ở kế. Hoặc nếu là không phải chính mình cũng khai cái đấu giá hội đâu. Đấu giá hội khó khai sao? Đường Dư Hoàng nghĩ đến là không thế nào khó, chủ yếu vẫn là lưu lượng khách vấn đề, nhưng có thứ tốt bán đấu giá chẳng lẽ còn sợ không có người tới tham dự sao? Cho nên Đường Dư Hoàng là thật sự cảm thấy không khó khăn lắm. Đường Dư Hoàng luôn luôn là một cái làm việc quyết đoán người, một khi đã như vậy nghĩ, liền cũng lập tức có hành động, xe đã chạy đến Kim Đình cửa, lại đột nhiên vừa chuyển đầu, hướng về kinh thành chính trị trung tâm Hồng Tường Đại viện khai đi. Tuy rằng nàng vừa mới cắt đứt lão nhân ra điện thoại, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền không thể lại lập tức cùng lão nhân ra liên hệ a. V220XS là vô vào bút quảng cáo. Cho nên ở đi Hồng Tường Đại viện đồng thời, Đường Dư Hoàng liền bắt thông Hoa lão gia tử điện thoại. Ngươi cũng dám cắt đứt ta điện thoại, ngươi Hoa lão gia tử thực tức giận, tiếp lên biến hóa đó là một đốn gầm lên, chẳng qua lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. Ta nửa giờ sau đến, ngươi làm người tiếp ta. Đường Dư Hoàng nói xong lại lần nữa thập phần quyết đoán cắt đứt điện thoại, ngàn vạn không nên trách nàng không hiểu đến kính lao tôn hiền, nếu không phải đem Hoa lão gia tử làm như trưởng bối xem, nàng căn bản cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa. Hơn nữa ở nàng lần trước đi Hồng Tường Đại viện thời điểm, nàng liền cảm thấy chỗ đó không tồi, không hổ là chân chính hoàng gia lâm viên, nếu không phải xem ở Hoa lão gia tử mặt mũi, nàng có lẽ chiếm lĩnh liền không phải độc tâm giác, mà là này nặc đại hoa hạ. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt một mạt khí phách lanh quang hiện lên, cả người đều mang theo một loại lệnh người thần phục hơi thở, nàng là hoàng giả, nàng tôn trọng cũng không phải biểu hiện ở ngoài miệng, mà là biểu hiện ở hành động thượng. Từ nào đó góc độ tới xem, Hoa lão gia tử hẳn là may mắn Đường Dư Hoàng thích cổ Hàn Y Lệ, cũng càng hẳn là may mắn, hắn ở đối đãi Đường Dư Hoàng vấn đề thượng thái độ cũng không có chân chính khiến cho Đường Dư Hoàng phản cảm, bằng không Đường Dư Hoàng kia nháy mắt suy nghĩ, liền cực kỳ có khả năng trở thành hiện thực. Nửa giờ sau, ở thủ trưởng bên người bí thư dẫn dắt hạ, Đường Dư Hoàng lại một lần gặp được Hoa lão gia tử, vị này nhất hảo thủ trưởng các hạ lạnh mặt, ngồi ở bàn làm việc sau cũng không thèm nhìn tới Đường Dư Hoàng, rất là rõ ràng biểu đạt chính mình tức giận. Cái này đáng chết nha đầu thối thế, nhưng hai lần cắt đứt chính mình điện thoại, thật sự là thật quá đáng. Hoa lão gia tử không nói lời nào, Đường Dư Hoàng cũng không nói lời nào, lão gia tử bí thư tử nghe là một cái hơn 30 tuổi nam tử, đứng ở nơi đó có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, lắc lắc đầu liền nghĩ ra đi, lại là bị Đường Dư Hoàng ngăn trở. Cha! Đường Dư Hoàng cũng không có cùng người xa lạ nói nhiều thói quen, trực tiếp lấy ra một cái thập phần tinh xảo hộp gỗ đưa cho tử nghe, ý tứ thực rõ ràng, nàng tưởng uống trà. Hơn nữa là chính mình mang đến trà. Hoa lão gia tử nghe được trà cái này tự liền trộm nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến kia tinh xảo hộp, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhịn không được nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lấy hảo trà tới ta liền không tức giận, ngươi biết ngươi đây là làm chuyện gì sao, ngươi. Ta chính mình uống trà, không cho ngươi uống, ngươi không cần lo lắng. Đường Dư Hoàng lại lần nữa thập phần không khách khí đánh gãy Hoa lão gia tử nói, nhưng ngữ khí tuy lãnh, trong ánh mắt lại hiện lên một mặt bỡn cợt thần sắc. Kỳ thật tưởng đối phó một người bình thường đối nàng tới nói quả thực là dễ dàng nhất bất quá một việc, chớ có nói những người này yêu thích vấn đề, chính là nàng luyện hồn cổ pháp trung liền có quá nhiều khống chế phương pháp, chỉ là đối với Hoa lão gia tử nàng sẽ không làm như vậy thôi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Hoa lão gia tử khí đỏ mặt, từ uống qua Đường Dư Hoàng trà hoa sau, hắn liền mê thượng trà hoa, nói như vậy chân chính ái trà người là không thích trà hoa, cảm thấy trà hoa không thượng cấp bậc. Nhưng Đường Dư Hoàng lấy ra trà hoa, lại là làm lão nhân già có loại dư vị vô cùng thấm nhập nội tâm cảm giác, mỗi lần uống qua đều cảm thấy chính mình dường như tuổi trẻ một phân, thập phần thần kỳ. Hơn nữa hắn cũng thỉnh quá mấy cái lão bằng hưu uống qua một lần, mỗi cái uống đến người đều là khen. Không dứt miệng, mở miệng hướng hắn đòi lấy, trong đó càng là bao gồm Đường lão gia tử ở bên trong. Bất quá đường hắn nói đây là Đường Dư Hoàng đưa cho hắn, muốn liền đi tìm Đường Dư Hoàng thời điểm, các vị lão gia tử lại là biểu tình khác nhau. Xem hắn đều nhịn không được dưới đáy lòng cười thầm. Trừ bỏ độc tam giác sự tình còn không có ở bọn họ này đó lão nhân chi gian hoàn toàn công khai. Về Đường Dư Hoàng mặt khác sự tình đã không phải cái gì bí mật, cổ võ giả cường hãn thân thủ, thần kỳ đan dược y y thuật, làm cho bọn họ những người này đối Đường Dư Hoàng chính là thập phần coi trọng, chính là Đường lão gia tử đều vẫn luôn ở trong lòng âm thầm hối hận, lúc trước như thế nào liền đuổi đi Đường Dư Hoàng đâu. Bất quá hiển nhiên những việc này là Đường Dư Hoàng không biết. Hơn nữa nàng cũng sẽ không quan tâm những người này đối chính mình thái độ, tuy rằng những người này chỉ cần đánh cái hát xì đều có thể khiến cho không nhỏ động đất, nhưng đối với nàng tới nói, thật đúng là không có gì đáng giá để ý. Bí thư đi pha trà, văn phòng nội lại khôi phục tới rồi ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Hoa lão gia tử không nói lời nào, Đường Dư Hoàng cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện lên, muốn so kiên nhẫn, nàng nhưng không thể so bất luận kẻ nào kém. Bí thư phao hảo trà lại đây, cũng không dám nhiều đãi, đảo xong rồi trà liền đi rồi, đương nhiên hắn cũng không có quên cấp Hoa lão gia tử đảo thượng một ly. Hoa lão gia tử ái trà, hắn là lại hiểu biết bất quá. Bí thư rời khỏi sau, Hoa lão gia tử nhìn nhìn trà, vẫn là không có nhịn xuống uống một ngụm, mùi hoa thấm mũi, thủy sắc ngọt lành, thật đúng là hảo trà a. Ai, nha đầu, ngươi là thật làm ta khó làm a. Hoa lão gia tử buông xuống nước trà, cả người hơi thở cũng là biến đổi, có chút suy sụp nói, có thể ở lão nhân gia trên người nhìn đến như vậy hơi thở, nhưng thật sự không quá nhiều thấy, hắn là thật sự có chút bất đắc dĩ. Đường Dư Hoàng cũng phẩm khẩu trà, lại là có chút không quá vừa lòng, này trà hoa tốt nhất vẫn là dùng sương sớm phao chế, bằng không sẽ ảnh hưởng hương vị. Ta làm cái gì cùng ngươi không quan hệ, cũng không có làm ngươi giúp ta làm cái gì, vì cái gì khó làm. Đường Dư Hoàng không phải không rõ Hoa lão gia tử ý tứ, nhưng nguyên nhân chính là vì minh bạch, mới có thể cảm thấy Hoa lão gia tử nói không có gì ý nghĩa, nàng làm những chuyện như vậy không cần bất luận kẻ nào vì nàng phụ trách, Hoa lão gia tử vẫn là xem nhẹ nàng a. Nếu thật sự có quốc gia xuất động quân đội đi tiêu diệt ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng phó lại đây sao? Hoa lão gia tử đã sớm thể hội quá Đường Dư Hoàng ngạo khí, cũng không nghĩ lại dùng đạo lý nói chuyện, ở Đường Dư Hoàng tới rồi này nửa giờ, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, tính tình cũng không hề như vậy xúc động. Có thể. Đường Dư Hoàng ngữ khí cực kỳ tự tin trả lời nói, bất luận cái gì sự tình nàng đều sẽ làm nhiều loại chuẩn bị, nếu liền có quốc gia sẽ đối đế hoàng dụng binh chuyện như vậy đều không có suy xét đến, cũng liền không xứng đương cái gì đế hoàng lao đại. Hoa lão gia tử lập tức liền lộ ra không tin biểu tình, có thể chống cự quốc gia quân đội. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi biết một quốc gia quân đội ý nghĩa cái gì sao? Ngươi biết một quốc gia vũ lực rốt cuộc có thể đạt tới loại nào trình độ sao? Kia tuyệt đối không phải ngươi sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoa lão gia tử là thật sự không tin Đường Dư Hoàng nói. Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút bực bội, trực tiếp đánh gãy Hoa lão gia tử nói, nói, ta sở có cái gì năng lực ngươi chẳng lẽ liền thật sự rõ ràng sao? Đế hoàng rốt cuộc có thể đạt tới loại nào trình độ chẳng lẽ ngươi liền minh bạch? Ngươi là hảo tâm ta có thể lý giải, nhưng cũng không đại biểu ngươi lời nói liền đều là đúng. Hơn nữa liền tính là đối lại có thể như thế nào, ta làm việc không hỏi đúng sai, nếu ngươi chỉ biết nói này đó không có bất luận cái gì ý nghĩa nói, liền thỉnh không cần lãng phí nước miếng. Hoa lão gia tử bị Đường Dư Hoàng nói nghẹn tới rồi, nha đầu này quả thực chính là dầu muối không ăn mềm cứng không ăn a, vô luận chính mình nói cái gì đều bị làm như vô nghĩa, như vậy cảm thụ thật đúng là làm hắn lại tức lại bực lại nghẹn quất. Ta là không nghĩ làm Hàn Y gì vì ngươi thương tâm. Lão gia tử cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đem cổ Hàn Y Y nâng ra tới. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến cái kia ôn nhu nam tử, trong lòng cũng mềm mại rất nhiều. Ngươi muốn ngàn luyện bách hoa đan phối phương sao? Đường Dư Hoàng hỏi, nàng không nghĩ lại ở đế hoàng vấn đề thượng lãng phí nước miếng cùng thời gian, kia hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hoa lão gia tử ánh mắt sáng lên, ngữ khí rất là kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi nguyện ý giao ra phối phương? Hoa lão gia tử làm quốc gia nhất hào thủ trưởng ở Đường Dư Hoàng chuyện này thượng là thừa nhận rồi rất lớn áp lực, từ ngàn luyện bách hoa đan xuất hiện, hơn nữa kia thần kỳ hiệu quả, lập tức liền khiến cho nhiều mặt chú ý, không có người không sợ chết, càng lão người liền càng muốn sống sót, mà làm quốc gia trung tâm nhân vật, cái nào không phải 7-80 tuổi tồn tại, mà những người này ở biết ngàn luyện bách hoa đan thần kỳ hiệu quả sau, cường ngạnh phái đại lão càng là trực tiếp yêu cầu. Đường Dư Hoàng giao ra phối phương, bất quá những người này còn không có động tác. Đường Dư Hoàng vốn nhờ vì độc tam giác sự tình mà mất đi bóng dáng, bất quá ngay cả như vậy, những người này lại chưa từng từ bỏ quá như vậy yêu cầu. Hoa lão gia tử đối Đường Dư Hoàng có trình độ nhất định hiểu biết, cũng bởi vì chuyện này cùng Đường Dư Hoàng trao đổi quá một lần, mà Đường Dư Hoàng thái độ cũng thực rõ ràng, kia cơ hồ chính là không có khả năng ý tứ. Hoa lão gia tử một bên là đối mặt các loại đại lao cấp nhân vật áp lực, một bên là đối mặt Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thả cường ngạnh cự tuyệt thái độ, thêm ở bên trong hắn cũng rất là khó xử. Kỳ thật Hoa lão gia tử cũng là cảm thấy Đường Dư Hoàng hẳn là giao ra đầy phối phương, làm quốc gia nhất hào thủ trưởng, hắn tư tưởng càng có rất nhiều vì quốc gia suy xét, như vậy thần kỳ đan dược phối phương nếu về quốc gia sở hữu, như vậy sở tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là thập phần sâu xa, chẳng qua hắn tương đối thiên hướng với có thủ lao mua sắm mà thôi, nhưng Đường Dư Hoàng thậm chí liền bán ra ý tứ đều không có, làm hắn cũng rất là đau đầu. Nhưng hiện tại Đường Dư Hoàng thế nhưng chủ động đưa ra vấn đề này, này có phải hay không đại biểu cho còn có trao đổi đường sống đâu? Hoa lão gia tử tâm tư chuyển thức mau, trên mặt kinh hỉ biểu tình cũng thập phần rõ ràng, nếu Đường Dư Hoàng thật sự có thể giao ra phối phương, như vậy ở chuyện khác thượng, hắn cũng là có thể càng tốt trợ giúp Đường Dư Hoàng. Hoa lão gia tử thậm chí liên tưởng đến độc tam giác vấn đề thượng, suy đoán Đường Dư Hoàng vào lúc này đưa ra nói như vậy để, có phải hay không muốn cùng quốc gia đàm phán? Nếu có một cái đấu giá hội bán đấu giá này trương phối phương, ngươi sẽ tham gia sao? Đường Dư Hoàng không có trả lời Hoa lão gia tử vấn đề, lại là tiếp tục vấn đề nói, nàng sở dĩ tới nơi này chính là có mục đích, hơn nữa ở tới nơi này dọc theo đường đi, nàng cũng có một cái đại khái thiết tưởng, nếu phải làm, như vậy liền phải làm được tốt nhất. Đế hoàng tổ chức tuyệt đối không phải một cái nhận không ra người tổ chức, nếu muốn cho toàn thế giới thừa nhận nó tồn tại, như vậy liền phải làm nó có tồn tại giá trị. Nghe được Đường Dư Hoàng nói, Hoa lão gia tử sửng sốt, kinh hỉ thần sắc lại là dần dần thu liễm, nghĩ nghĩ mới có chút nghi hoặc hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngàn luyện bách hoa đan, ngàn luyện bách hoa đan phối phương, thậm chí còn có rất nhiều có mặt khác hiệu quả đan dược, trừ này bên ngoài, cũng có rất nhiều hiếm quý đồ cổ, thậm chí còn sẽ có võ học công pháp. Nếu có một cái như vậy đấu giá hội, ngươi sẽ tham gia sao? Đường Dư Hoàng không có trả lời Hoa lão gia tử vấn đề, nhưng lại cũng coi như là trả lời hắn vấn đề, nàng là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói đến trình độ như vậy, còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng muốn khai một cái đấu giá hội, thậm chí là khai một nhà bán đấu giá công ty, mà ở này đấu giá hội thượng, nàng sở muốn bán đấu giá đồ vật lại là làm rất nhiều người đều không thể cự tuyệt, như vậy làm Hoa Hạ nhất hào thủ trưởng. Có phải hay không nguyện ý đại biểu Hoa Hạ tham dự đến như vậy đấu giá hội chung đâu? Ngươi muốn bán đấu giá ngàn luyện bách hoa đan phối phương. Này sao lại có thể, nếu loại đồ vật này bị quốc gia khác được đến, như vậy, nha đầu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngàn vạn không cần làm ra thực xin lỗi sự tình của quốc gia A. Như thế quan trọng đồ vật nếu thật sự bị quốc gia khác được đến, như vậy Đường Dư Hoàng hành động quả thực liền cùng phản quốc vô dị A. Hoa lão gia tử là một cái ái quốc lao nhân, tư tưởng tuy rằng không tính quá mức cũ kỹ, nhưng lại cũng có chính mình điểm mấu chốt, Đường Dư Hoàng nói không khác chạm vào hắn điểm mấu chốt. Lúc này Hoa lão gia tử là thật sự có chút sinh khí, hoặc là nói từ biết Đường Dư Hoàng chiếm lĩnh độc tam rất sau, hắn tức giận cũng đã có, nếu nói hắn làm Đường Dư Hoàng gia nhập quân đội là đối Đường Dư Hoàng có được lớn lao kỳ vọng, như vậy giờ này khắc này, hắn đã từng hy vọng có bao nhiêu đại, trong lòng thất vọng liền có bao nhiêu đại, dùng vô cùng đau đớn tới hình dung cũng hoàn toàn không vì quá. Đường Dư Hoàng nhướng mày, trong ánh mắt xuất hiện một mạt sắc lạnh. Tuy rằng linh hồn của nàng cũng không phải cái này quốc gia người, nhưng là nàng lại chưa từng nghĩ tới muốn làm cái gì thực xin lỗi cái này quốc gia sự, cho nên giờ này khắc này nàng cũng thật sự rất tưởng hỏi một chút, nàng rốt cuộc là làm cái gì thực xin lỗi cái này sự tình của quốc gia. Chẳng lẽ chỉ có hoàn toàn dựa theo người đương quyền ý nguyện tới làm việc, mới là không làm thất vọng cái này quốc gia sao? Đường Dư Hoàng cũng không phải phân thanh, đã từng thân là người đương quyền, nàng đối quốc gia định nghĩa hiển nhiên có chính mình giải thích. Hoặc là nói nàng đối phó ra cùng hồi báo định nghĩa hiển nhiên có chính mình kiên trì. Quốc gia, một quốc gia nếu thật sự có thể cho dân chúng cảm giác được chính mình thuộc sở hữu, như vậy dân chúng tự nhiên sẽ nguyện ý vì quốc gia đi trả giá, nhưng nếu một quốc gia chỉ là bảo hộ số ít người ích lợi, như vậy ngươi làm sao có thể quái đại đa số người không thể vô tư phụng hiến đâu. Đường Dư Hoàng đi vào thế giới này đã có 2-3 tháng, tại đây 2-3 tháng thời gian, nàng rất là rõ ràng cảm nhận được một ít đồ vật, đường gia đối nàng không tán thành. Hạ gia cùng Tôn gia đối nàng áp bách, còn có Long Hồn cái gọi là hỏi chuyện cùng điều tra, thậm chí là trước mặt Hoa lão gia tử, nếu không phải nàng có được cường hãn vũ lực cùng thần kỳ y y thuật, hoặc là nói nàng vẫn là nguyên lai cái kia Đường Dư Hoàng, như vậy kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào đâu? Có phải hay không chính mình còn phải làm cái kia bị gia tộc khinh thường đại tiểu thư, có phải hay không còn muốn cho người khác tới khống chế chính mình vận mệnh? Người thích đứng được thì sống sót, cường giả vi tôn. Nàng là tổng quyền lực trung tâm rẽ rủa trưởng thành lên hoàng gia con nối dõi, nàng không phải kia đại công vô tư anh hùng dân tộc, người khác đối nàng hảo, nàng nguyện ý đối người khác tốt hơn gấp 10 lần gấp trăm lần, nhưng nếu chỉ là tưởng dựa vào một ít vô pháp làm nàng tán thành đạo lý, liền làm nàng đi trả giá cái gì, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Kỳ thật liền đơn luận ngàn luyện bách hoa đan chuyện này, nếu Đường Dư Hoàng không có đủ lực lượng bảo hộ cái này phối phương bảo hộ chính mình, như vậy cái gọi là một ít người sẽ đối nàng áp dụng hành động. Căn bản chính là vô pháp biết trước, mà này nói thật dễ nghe điểm chính là vô tư phụng hiến vì nước vì dân, nói khó nghe điểm cũng bất quá là khi dễ nhỏ yếu cường quyền áp bách. Trên thế giới này, đạo lý, quy tắc, vĩnh viễn đều là nắm giữ ở cường quyền giả trong tay, liền giống như đồng dạng một cái phạm tội trường hợp, ở bất đồng quốc gia liền có bất đồng phán phạt, có rất nhiều tử hình, có lại không phải. Dạy ta võ học không phải cái này quốc gia người, giao cho ta này đó đan dược cùng phối phương cũng không phải cái này quốc gia người. Đường Dư Hoàng trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, nhưng mở miệng khi ngự khí lại như cũ thập phần bình tĩnh. Nàng không có nói sai, chỉ là không nghĩ lại nghe này đó đối nàng tới nói không có ý nghĩa nói, muốn hay không vì cái này quốc gia làm chút cái gì, chỉ có nàng chính mình mới có thể quyết định, huống chi, nàng cảm thấy cái này quốc gia nhất yêu cầu cũng không phải cái gì đan dược phối phương, đan dược cứu chỉ có thể là mạng người, mà không có khả năng làm một quốc gia thật sự trở nên cường đại. Hoa lão gia tử ngoài ý muốn biểu tình thực rõ ràng, hắn vẫn luôn cho rằng Đường Dư Hoàng là được đến cổ võ giả truyền thừa, nhưng hiện tại thế nhưng nghe được Đường Dư Hoàng nói ra nói như vậy, nếu truyền thừa cho nàng này đó người không phải hoa hạ người, như vậy hắn lại có cái gì tư cách yêu cầu Đường Dư Hoàng giao ra đây đâu. Giờ khắc này, hoa lão gia tử biểu tình cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau đó không lâu ta sẽ ở đế hoàng căn cứ cử hành một hồi đại hình đấu giá hội, đan dược phối phương, võ học công pháp, hiếm quý dị bảo, có rất nhiều người tưởng tượng không đến đồ vật đều sẽ ở đấu giá hội thượng xuất hiện, mà trận này đấu giá hội sẽ hướng toàn thế giới quốc gia mở ra, bất luận cái gì muốn tham gia quốc gia đều phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Đường Dư Hoàng không có chờ hoa lão gia tử nói chuyện, liền lại nói tiếp. Điều kiện gì? Hoa lão gia tử ở nghe được Đường Dư Hoàng nói phải hướng toàn thế giới quốc gia mở ra khi, tâm hung hăng nhảy một chút, không tự chủ được hỏi. Đầu tiên tham dự đấu giá hội quốc gia cần thiết muốn thừa nhận đế hoàng hợp pháp tồn tại cùng với độc lập tính, tiếp theo thừa nhận quốc gia cần thiết muốn cùng đế hoàng tiến hành công bằng mậu dịch, là quốc gia cùng quốc gia gian công bằng mậu dịch, cuối cùng đó là thừa nhận đế hoàng tồn tại quốc gia, không được thương cập đế hoàng bất luận cái gì thành viên, ít nhất là muốn thừa nhận đế hoàng thành viên có được cùng mặt khác quốc gia công dân bình đẳng quyền lợi. Mà nếu là chỉ có thể đại biểu cá nhân tham dự đấu giá hội người, cần thiết muốn trả giá 100 triệu Mỹ Kim vào bản phí, vô luận bán đấu giá kết quả như thế nào, khái không lùi khoản. Ba cái điều kiện cộng thêm một cái phụ gia điều kiện, Đường Dư Hoàng lời nói chung mang theo 10 phần tin tưởng, căn bản là không sợ đối phương không đáp ứng. Nhưng theo Đường Dư Hoàng nói, hoa lão gia tử lại rốt cuộc vô pháp che giấu nội tâm khiếp sợ, vậy như là thấy được cỡ nào vớ vẩn sự tình giống nhau, không thể tin tưởng nói, ngươi chẳng lẽ là muốn lập quốc không thành. Lập quốc, ở đương kim thế giới không phải không có, tùy tiện tìm cái tiểu đảo, tuyên bố thành lập quốc gia, chỉ cần có cũng đủ tài chính, cũng chưa chắc chính là không có khả năng sự tình, nhưng là độc tam giác cũng tuyệt đối không phải một cái tiểu đảo có khả năng đánh đồng tồn tại, nơi đó chính trị nhân tố có thể nói là cực kỳ phức tạp, hơn nữa địa lý nhân tố cùng một ít mặt khác nguyên nhân, tuy rằng rất là hỗn loạn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ở như vậy một chỗ thành lập một quốc gia tồn tại. Nếu Đường Dư Hoàng chỉ là tưởng thành lập một cái buôn lậu ma túy tổ chức, hoa lão gia tử tuy rằng tức giận thất vọng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ khiếp sợ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Đường Dư Hoàng cuối cùng mục đích thế nhưng sẽ là như vậy, muốn lấy một tổ chức danh nghĩa cùng mặt khác quốc gia thành lập bình đẳng quan hệ, này cũng liền tương đương với sáng tạo một quốc gia, chớ có nói thế giới có thừa nhận hay không, chính là quanh thân kia mấy cái quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận à, thậm chí vô cùng có khả năng bởi vậy mà phát sinh chiến tranh. Chân chính chiến tranh. Buôn ma túy tập đoàn có thể sinh tồn ở độc tam giác là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng kia rốt cuộc chỉ là một cái hắc thế lực buôn ma túy tổ chức, cũng không tồn tại một quốc gia chủ quyền vấn đề, cho nên chưa chắc liền sẽ khiến cho quanh thân quốc gia quá mức mãnh liệt chú ý, nhưng Đường Dư Hoàng nếu là dám làm như thế, hoa lão gia tử thậm chí dám khẳng định, này mấy cái quốc gia quân đội nhất định sẽ ở trước tiên xuất hiện ở độc tam giác thổ địa thượng, lúc ấy liền không phải mất mặt vấn đề, mà tuyệt đối là sống còn vấn đề. Tạm thời không phải. Đường Dư Hoàng cũng không có lập quốc tính toán, ít nhất tạm thời không có, nếu thật sự muốn lập quốc nói, ít nhất cũng muốn chờ thời cơ chín muồi, hiện tại đế hoàng phát triển mới vừa khởi bước, nàng cũng không sốt ruột thành lập cái gì quốc gia. Tạm thời không phải. Chẳng lẽ ngươi về sau thật đúng là muốn tuyên bố thành lập một quốc gia sao? Đó là căn bản không có khả năng sự tình, nếu nói hiện tại chú ý các ngươi đế hoàng chính là các quốc gia cảnh sát bộ đội, như vậy ngươi nếu là tuyên bố thành lập quốc gia về sau, gặp phải liền nhất định sẽ là các quốc gia chân chính quân đội. Đường Dư Hoàng, ta thật muốn kệ ra ngươi đầu góc nhìn xem ngươi rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, ngươi chẳng lẽ cho rằng sáng tạo một quốc gia là dễ dàng như vậy sự tình sao? Này, quả thực chính là cho đùa. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn hoa lão gia tử liếc mắt một cái, trực tiếp đứng lên, ngữ khí đạm mạc nói, đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện các loại dược phẩm, có lẽ sẽ có trị liệu ung thư, có lẽ cũng sẽ có cường hiệu cầm máu, thậm chí còn có cải thiện nhân loại thân thể. Hàn Y hẳn là đối với ngươi nói qua chuyện này, ta từng giúp hắn cải tạo quá thể chất, đấu giá hội thượng còn có các loại võ học công pháp, với ta mà nói, bồi dưỡng một người cổ võ giả cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, điểm này ngươi cũng nên hiểu biết, cho nên, ta chỉ là thông chi ngươi ta muốn tổ chức một hồi đấu giá hội, thậm chí là nhiều buổi đấu giá hội, đến nỗi tham gia vẫn là không tham gia, các ngươi chính mình định đoạt. 96 ai chấp mê bất ngộ. Đường Dư Hoàng đi rồi. lưu lại một đang đứng ở vô cùng khiếp sợ chung lại không thể không suy nghĩ sâu xa lão nhân. Hoa lão gia tử cảm thấy Đường Dư Hoàng theo như lời thực vớ vẩn, nhưng xúc động qua đi bình tĩnh ngẫm lại, rồi lại đột nhiên cảm thấy này cũng không nhất định chính là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nếu ở 2 tháng trước có người nói cho hắn nói một viên đan dược là có thể trị liệu một cái ung thư người bệnh, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng như vậy lệnh người không thể tin sự thật lại là thật sự ở hắn trước mắt đã xảy ra, mà mang cho hắn loại này kỳ tích nữ hài, lại cũng ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian, mang cho hắn càng nhiều kỳ tích. Mà hiện tại, một cái khác làm người không thể tin sự tình đồng dạng bãi ở trước mắt hắn, là tin tưởng vẫn là không tin. Hoa lão gia tử cảm thấy chính mình lúc này đã không giống như là một cái người đương quyền, đến càng thêm như là một cái dân cờ bạc, mua đại mua tiểu chỉ có 2 loại lựa chọn, hắn rốt cuộc nên như thế nào quyết định. Mà tương đối với hoa lão gia tử khiếp sợ, Đường Dư Hoàng lại có vẻ rất là bình tĩnh, từ này Mỹ lệ hoàng gia lâm viên ra tới sau, liền liên tiếp gọi mấy cái điện thoại. Nàng này đấu giá hội cấu tứ hoàn toàn là đột nhiên tới linh cảm, hiện tại cần thiết muốn thông chi đế hoàng căn cứ nơi đó chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất muốn kiến tạo một cái đại hình hội trường đấu giá. Đường Dư Hoàng có loại dự cảm, về sau cái này đấu giá hội tuyệt đối sẽ trở thành đế hoàng chủ yếu nơi phát ra trí nhất. Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không có người tới tham gia cái này đấu giá hội vấn đề, Đường Dư Hoàng lại là nửa điểm lo lắng đều không có, nàng có 10 phần tự tin có thể hấp dẫn đến cũng đủ khách nguyên, thế giới này người sợ chết rất nhiều. Tưởng có được lực lượng người càng nhiều, nàng sở đưa ra thương phẩm tuyệt đối có lệnh người vô pháp kháng cự dụ hoặc lực. Mà ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, rất nhiều đồ vật căn bản là không đáng kiên trì. VWVWV520XS là vô pháp bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng không có lại đi Kim Đỉnh đấu giá hội quán, bởi vì đã không cần phải, mà là lái xe trực tiếp đi Lạc Tử Đồng trường học, vật nhỏ gây quá nhiều, làm nàng nhìn rất là không thoải mái. Hơn nữa giữa trưa còn không trở về nhà ăn cơm, nàng này xong xuôi xong việc. Sửa lại có thể giám sát hắn ăn nhiều một chút. Đường Dư Hoàng hôm nay mở ra chính là màu xám bạc bù gạ tỷ vậy dần, nhưng ở Lạc Tử Đồng cửa trường thời điểm lập tức liền đưa tới không ít tầm mắt, mở ra cực phẩm xe thể thao mỹ nữ, rất nhiều người đều bắt đầu bắt quái lên, liên tưởng lực cực kỳ phong phú suy đoán Đường Dư Hoàng thân phận. Mà đối với này rất nhiều tầm mắt, Đường Dư Hoàng cũng căn bản là không thèm để ý, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi Lạc Tử Đồng di động, mà lúc này Lạc Tử Đồng lại là mới vừa ngồi ở thực đường bàn ăn bên, điện thoại vang lên. Nhìn đến quen thuộc điện báo biểu hiện, lập tức liền ánh mắt sáng lên, thập phần vui vẻ tiếp lên. Đại tiểu thư, ngài tìm ta có việc. Ta ở ngươi cửa trường, ra tới cùng nhau ăn cơm. Đường Dư Hoàng nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, an tinh chờ đợi, chỉ là nửa phút không đợi tới rồi, liền nhìn đến vài người hướng về xe phương hướng đã đi tới. 5 người, hơn 20 tuổi bộ dáng, màu sắc rực rỡ đầu tóc rất là tươi đẹp, rực rỡ muôn màu vật phẩm trang sức rất là khoa trương, đặc biệt là đi tuốt đàng trước phương nam nhân. Một cái ngón tay thô dây xích vàng treo ở trên cổ, toàn thân thượng tuyến đều trương hiển thổ hào hơi thở. Đường Dư Hoàng đối người khác phẩm vị không tỏ ý kiến, mỗi người đều có mỗi người yêu thích, nhưng đương mấy người này đi đến chính mình xa tiền rất là vô lễ vây quanh nàng khi, nàng lại không có như vậy tốt tính tình. Liên ở trong đó một người đi đến Đường Dư Hoàng cửa sổ xe bên muốn gõ nàng cửa sổ khi, Đường Dư đã chuyển động chìa khóa, động cơ thanh âm sợ hãi vây lại đây mấy nam nhân, lập tức liền trốn đến một bên. Nhưng Đường Dư Hoàng lại không có lập tức tắt lửa, mà là đem xe thúc đẩy lên, cũng không xem như quá chậm tốc độ, trực tiếp hướng về trong đó một người đụng phải qua đi. Bị Đường Dư Hoàng chọn chung người kia tức khắc liền lộ ra kinh hoàng thần sắc, cũng bất chấp nói cái gì lời nói, tay chân cùng sử dụng hướng một bên chạy vội, mà lúc này người qua đường cũng đều thấy được một màn này, khoảng cách cực gần vài người cũng kinh hoàng lên, sôi nổi trốn tránh Đường Dư Hoàng xe. Đường Dư Hoàng cũng không có giết người ý tứ, mấy cái không có mắt tên côn đồ mà thôi. Vừa lúc dùng để làm chờ đợi khi tiêu khiển. Chỉ là đám côn đồ không biết ta, từng bước trốn thập phần chật vật, cuối cùng vẫn là chui vào tới rồi đám người nhiều nhất địa phương, mới ngăn cản hạ Đường Dư Hoàng truy kích. Đường Dư Hoàng dừng lại xe lúc sau liền mở cửa xe đi xuống tới, tinh xảo dung mạo triển lộ ở trước mặt mọi người, làm kia mấy cái vừa rồi còn kinh hoàng chạy trốn đám côn đồ, lập tức liền trợn tròn đôi mắt, không biết sống chết lại gần đi lên. Cô bé, rất cay à, cũng dám lái xe đâm ca ca ta. Biết ca ca là ai không, đừng tưởng rằng ngươi có điểm tiền liền ghê gớm, đắc tội ca ca làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Người nói chuyện đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng, đối với nàng phía sau xe thể thao, nhưng thật ra hiện lên một tia khinh thường thần sắc, dường như căn bản là không có xem ở trong mắt giống nhau. Ở kinh thành trên mảnh đất này, có tiền thật sự không tính chuyện gì, tiền lại nhiều cũng chưa chắc có quyền dùng được, này nhìn như lưu manh nam nhân có thể không đem này chiếc siêu xe xem ở trong mắt. Hiển nhiên cũng là có chút thân phận. Chỉ là đối với Đường Dư Hoàng tới nói, cái gì thân phận quyền lợi đều là chó má, nhất hào thủ trưởng mặt mũi nàng cũng chưa cấp, nàng còn sẽ sợ ai sao? Ai u, ngươi dám đá ta? Một khắc trước còn thập phần kiêu ngạo tiểu tử bị Đường Dư Hoàng một chân trực tiếp đá đi ra ngoài, bay 4-5 mét xa mới rơi xuống trên mặt đất. Trong đám người rất nhiều người thấy như vậy một màn, biểu tình khác nhau, rất nhiều người đều tàn nhẫn kính xoa xoa hai mắt của mình, rất là hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, một đại nam nhân như thế nào đã bị một cái mảnh khảnh tiểu cô nương một chân đá bay đâu, phải biết rằng kia cũng không phải là đá một chân đơn giản như vậy, mà là thật sự toàn thân lâm không bay lên, liền cùng xem võ hiệp kịch giống nhau, thần kỳ đến không được. Đường Dư Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia liền bò đều có chút bò không đứng dậy nam nhân, mở miệng nói, không muốn chết liền lập tức lăn. Ngươi dám đánh chúng ta Tần thiếu, ngươi xong rồi ngươi chờ. Rõ ràng là tiểu tùy tùng nam nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng, một bên đe dọa còn một bên run run lấy ra điện thoại, hiển nhiên là muốn tìm người tới tư thế. Đường Dư Hoàng nhíu mày, vốn là không xem như quá tốt tâm tình trở nên càng không xong, nếu như vậy chậm trễ đi xuống, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng vật nhỏ cơm trưa, vật nhỏ vốn dĩ liền gầy có chút đáng thương, như thế nào có thể lại không ăn cơm trưa đâu. Nghĩ đến đây Đường Dư Hoàng cũng không chậm trễ, trực tiếp đi qua đi đem kia nam tử trong tay di động đá bay, ánh mắt đảo qua, cũng nhìn về phía còn lại vài người, trong ánh mắt u quang hiện lên, lạnh lùng nói, lập tức lan ra kinh thành. Luyện hồn cổ pháp chi thuật, Đường Dư Hoàng không nghĩ làm người ảnh hưởng đến chính mình dùng cơm tâm tình, liền trực tiếp dùng này thuật. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đám côn đồ thần chí không rõ chạy, hơn nữa là vẫn luôn chạy, ước chừng hơn 2 giờ sau. Mới có người ở ven đường nhìn đến bởi vì thoát lực mà hôn mê bất tỉnh bọn họ, bất quá ngay cả như vậy, bọn họ kỳ thật cũng nên cảm tạ Đường Dư Hoàng nhân tử, ít nhất bọn họ còn sống. Mà liền ở tên côn đồ bị một chân đá bay thời điểm, Lạc Tử Đồng liền đã đi ra vườn trường, dương mắt liền thấy được cường hãn Đường Dư Hoàng, lập tức liền vọt qua đi, chẳng qua đường hắn xuyên qua đám người đi đến Đường Dư Hoàng bên người thời điểm, đám côn đồ cũng đã chạy đi rồi. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Lạc Tử Đồng khẩn trương nhìn Đường Dư Hoàng. Tuy rằng rõ ràng là nhìn đến Đường Dư Hoàng ở tấu người khác, nhưng đánh người cũng là sẽ đau à, cũng không biết đại tiểu thư có hay không đá đau chân, Lạc Tử Đồng thật sự thực lo lắng. Lên xe. Đường Dư Hoàng xoa xoa Lạc Tử Đồng đầu, theo sau liền động tác thập phần tiêu sái lên xe, sửa chữa mấy tên côn đồ, nàng nơi nào sẽ có chuyện gì. Hai người ở trường học chung quanh tìm một nhà không tồi nhà ăn, Đường Dư Hoàng thập phần xa xỉ điểm 8 đồ ăn một canh, nhìn chằm chằm Lạc Tử Đồng lại mạnh ăn hai đại chén cơm. Lúc này mới buông tha suýt nữa bị căng hỏng rồi Lạc Tử Đồng, kỳ thật Lạc Tử Đồng vốn dĩ chính là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút cũng không có quan hệ, nhưng là mỗi đốn đều ăn hai đại chén cơm, này thật đúng là làm người có chút chịu không nổi a. Sau khi ăn xong Đường Dư Hoàng lại ném một cái khí huyết đan cấp Lạc Tử Đồng ăn, bổ khí dưỡng huyết cũng thực thích hợp dinh dưỡng bất lương người dùng, đối với Lạc Tử Đồng, Đường Dư Hoàng thật là một chút cũng không có keo kiệt. Lạc Tử Đồng nuốt xuống đi đan dược, toàn thân đều lộ ra một loại thập phần thoải mái cảm giác. Mà ở loại cảm giác này chung, đôi mắt lại là hơi hơi đỏ, trong lòng cũng toàn là cảm động cảm xúc, đại tiểu thư thật sự đối hắn hảo hảo đâu, thế nhưng liền như vậy chân quý đan dược đều cho hắn ăn, hơn nữa cũng chỉ là bởi vì hắn thoạt nhìn gầy một ít. Đại tiểu thư, ta sẽ ăn nhiều cơm, ngài đừng lại cho ta đan dược ăn, quá xa xỉ. Lạc Tử Đồng tuy rằng vô pháp xác định này đan dược rốt cuộc chân quý đến loại nào trình độ, nhưng có thể trị hảo ung thư đan dược lại sao có thể không chân quý đâu, nếu lấy ra đi bán. Phỏng chừng 5-6 vị số là tuyệt đối có, như thế nào có thể lấy tới tùy tiện ăn đâu. Lạc Tử Đồng cảm thấy chính mình ăn giá trị 5-6 vị số đan dược là thập phần xa xỉ, nhưng hắn nào biết đâu rằng, này đan dược há là 5-6 vị số là có thể mua được, Đường Dư Hoàng nếu thật sự nguyện ý lấy ra tới bán, chính là 9-10 vị số cũng là thập phần có khả năng a. Làm ngươi ăn liền ăn, nơi nào có như vậy nói nhảm nhiều, này bình đều cho ngươi, một ngày một viên, đối với ngươi tu luyện cũng có chỗ lợi. Đường Dư Hoàng ngữ khí bá đạo nói, đồng thời còn lấy ra một cái thập phần tinh xảo bình sứ phóng tới Lạc Tử Đồng trước mặt, đúng là vừa mới cho hắn ăn khí huyết đan, loại này đan dược tuy rằng không có ngàn luyện bách hoa đan như vậy chân quý, lại cũng tuyệt đối không phải phàm vật, đặc biệt là đối với cổ võ giả tới nói, cố bổn bồi nguyên, chính là phụ trợ nội công tu luyện cực phẩm đan dược. Lạc Tử Đồng mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, nhưng bị Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua, liền lập tức ngoan ngoan thu hồi bình sứ. Nhưng cùng lúc đó hắn đối Đường Dư Hoàng cảm kích chi tình liền cũng càng thêm nồng hậu, gắt gao nắm trong tay bình sứ, lại một lần ở trong lòng âm thầm thề, sinh thời nhất định phải báo đáp đại tiểu thư đối hắn này phân ân tình. Vào lúc ban đêm, Đường Dư Hoàng đang ở tinh thần dưới cây cổ thụ tu luyện, Lạc Tử Đồng liền tới nói cho nàng, nàng phụ thân Đường Tuấn Hạo tới, muốn thấy nàng, lúc này đã ngồi ở phòng khách chung. Đường Dư Hoàng nhìn thấy Đường Tuấn Hạo thời điểm, lập tức liền từ hắn trên mặt thấy được thập phần ngưng trọng thần sắc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, người này nên sẽ không cũng cùng Hoa lão gia tử giống nhau, lại là tới nói những cái đó vô dụng nói đi. Chuyện gì, nói thẳng. Đường Dư Hoàng ngồi ở Đường Tuấn Hạo đối diện, rất là trực tiếp mở miệng hỏi. Đế Hoàng tổ chức cùng ngươi có quan hệ sao? Đường Tuấn Hạo cũng không phải thích nói vô nghĩa người, đồng dạng rất là trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Liên ở chiều nay, Hoa lão gia tử bí thư cho hắn gọi điện thoại, nói là Hoa lão gia tử muốn gặp hắn, mà đường hắn đuổi tới Hoa lão gia tử văn phòng khi, lại cũng đồng thời ở nơi đó gặp được trung ương trung tâm 9 vị thủ trưởng, mà trong đó cũng bao gồm phụ thân hắn, loại này trường hợp làm hắn lúc ấy chính là sửng sốt, trong lòng nghĩ nên không phải là có cái gì đại sự đã xảy ra đi. Mà theo sau một cái phi chính thức hội nghị thượng tham thảo nội dung, càng là làm hắn khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, trong đó về Đường Dư Hoàng các loại tin tức, làm hắn cái này làm phụ thân đều cảm thấy, kia căn bản là không phải đang nói chính mình nữ nhi, mà ở sẽ sau, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, lại vẫn là nhịn không được tới nơi này, có một số việc tuy rằng là thủ trưởng nói, nhưng là hắn thật sự không thể tin, cho nên hắn muốn đích thân hỏi một chút chính mình nữ nhi. Đường Tuấn Hạo làm trung ương quân khu thượng tướng người phụ trách, tuy rằng ở bộ đội có rất lớn lời nói quyền, nhưng có chút tin tức xác thật hắn căn bản vô pháp biết đến, giống như là Đường Dư Hoàng ở độc tam giác hành động, hắn biết đến cũng chỉ là một ít mặt ngoài đồ vật, đối với Đường Dư Hoàng cái này phía sau màn độc thủ tồn tại, xác thật căn bản không có nghĩ đến. Có. Đường Dư Hoàng lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, bất quá đối với vấn đề này, nàng cũng không có nghĩ tới có lệ, mà là thực trắng ra thẳng luôn bẩm báo. Kỳ thật đừng nói dò hỏi vấn đề này chính là nàng danh trở lên phụ thân, liền tính là những người khác. Nàng cũng đồng dạng là cái này đáp án, bởi vì ở nàng thiết tưởng chung, đế hoàng tuyệt đối không phải cái gì ngầm thế lực, càng không phải nhận không ra người tổ chức, mà là muốn quang minh chính đại tồn tại trên thế giới này, cho nên nàng cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào biết nàng cùng đế hoàng quan hệ. Cái gì quan hệ? Đường Tuấn Hạo sắc mặt căng thẳng, thập phần vội vàng hỏi nói. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn Đường Tuấn Hạo liếc mắt một cái, nói, biết rõ cố hỏi. Nếu tìm được rồi nơi này, hơn nữa lại hỏi nói như vậy. Đường Tuấn Hạo hiển nhiên là đã biết chút cái gì, hà tất một hai phải hỏi lại đâu. Đường Dư Hoàng không có trực tiếp trả lời, nhưng lại cũng là thập phần minh xác trả lời. Đường Tuấn Hạo vội vàng biểu tình biến có chút dại ra, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, trong lòng có loại sóng to gió lớn ảo giác, trước mặt cái này nữ hài tử thật là chính mình nữ như sao, nếu đúng vậy lời nói, sao có thể lại sẽ đi thành lập cái gì đế hoàng tổ chức đâu, độc tam giác lão đại à. Chính là hắn cái này quân đội thượng tướng cũng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy kinh thế hai tục sự tình a. Dư Hoàng, không cần nói giỡn, chẳng lẽ thủ trưởng bọn họ nói đều là thật vậy chăng? Ngươi thật là đế hoàng tổ chức phía sau màn lão đại, chính là sao có thể, liền tính ngươi là cổ võ giả cũng không có khả năng bình định độc tam giác như vậy nhiều buôn lậu ma túy tập đoàn a, lại còn có sáng lập đế hoàng rốt cuộc là cái gì tính chất tổ chức, chẳng lẽ ngươi muốn làm khủng bố hành động không thành? Đường Tuấn Hạo vốn là một cái thập phần trầm ổn quân nhân, nhưng lại trầm ổn người cũng có vô pháp khắc chế chính mình tâm tình thời điểm, nghe được chính mình nữ nhi nhất thống độc tam giác trở thành buôn lậu ma túy tập đoàn lão đại, hắn nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình đều như là đang nằm mơ. Không có gì không có khả năng, ta tạm thời cũng không có nghĩ tới làm cái gì khủng bố hành động, chẳng lẽ Hoa gia lão gia tử liền không có nói cho ngươi, ta tưởng tổ chức một cái đấu giá hội sao. Đường Dư Hoàng ngữ khí như cũng là như vậy bình đạm. Thật giống như nàng đàm luận căn bản là không phải cái gì đại sự, mà là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nên ăn cái gì giống nhau.